Quỷ nhiễm tiên trưởng tiếp tục nói, hôm qua, ở tịch thiên rời đi khi, ta đã từng trở về kiểm tra quá, trên mặt đất thảo dược là thu thập tốt, cũng đem thảo dược thả lại đến chính xác vị trí thượng. Nhiên, sáng sớm lại biến thành như vậy. Các đệ tử sắc mặt biến đổi lại biến. Ta không biết là ai đang âm thầm quấy rối, cũng tìm không ra quấy rối người là ai, đành phải làm đại gia thu thập thảo dược, bằng không, liền vô pháp tiếp tục dạy dỗ các ngươi luyện đan. Quỷ nhiễm tiên trưởng quay đầu, tịch thiên, ngươi cùng ta tới. Âm Thế Thiên cùng Quỷ Nhiễm Tiên trưởng đi ra đan phòng điện, ở môn đóng lại nháy mắt, liền nghe được trong điện mắng thanh âm. Quỷ Nhiễm Tiên trưởng hừ nhẹ một tiếng, ngươi chẳng qua mới đến một ngày, liền khiến cho mọi người bất mãn, thật là thật lớn bản lĩnh đâu. Âm Thế Thiên đại trợn trắng mắt. Hắn thật sự thực vô tội. Hắn căn bản cái gì cũng không có làm, liền không biết như thế nào liền đắc tội những cái đó đệ tử. Quỷ Nhiễm Tiên trưởng dẫn hắn rời đi đan phòng điện, đi vào tĩnh khẽ không người hậu viện. Âm Thế Thiên dùng dư quang khắp nơi đánh giá, đồng thời phòng bị khởi ở phía trước Quỷ Nhiễm Tiên trưởng, không biết nàng vì cái gì đem hắn đưa tới không người sân. Quỷ Nhiễm Tiên trưởng đột nhiên ra tiếng nói, nơi này có cái mê trận, cùng hảo. Âm Thế Thiên chạy nhanh tập trung tinh thần, đi theo phía sau, ở hậu viện bảy con tán quải, rốt cuộc nhìn đến một tòa nhà lớn. Đi vào tòa nhà, Quỷ Nhiễm đem hắn đẩy mạnh trong đó một gian phòng, ở đóng lại cửa phòng phía trước, dặn dò nói, ở không có hoàn thành nhiệm vụ phía trước, không cho phép ra tới. Âm Thế Thiên sửng sốt. Cái gì nhiệm vụ? Phần 281. Chương 281. Âm Thế Thiên lôi kéo cửa phòng, phát hiện cửa phòng bị khóa, đành phải xoay người đánh giá bốn phía. Trong phòng, trống không một vật, chỉ có một đạo có màu tím cái chắn cửa nhỏ. Âm Thế Thiên lộ ra một tia chần chờ, cảm thấy Quỷ Nhiễm Tiên trưởng không có lý do gì yếu hại hắn, mới cất bước đi đến cửa hàng nhỏ trước. Bởi vì có màu tím cái chắn cách trở, hắn nhìn không tới bên trong một cảnh một vật. Cảnh sắc đống nhiên biến đổi. Từ trống không một vật phòng nhỏ biến thành hoa lệ đại điện, ở đại điện trung ương, ba gã nam tử cùng ba gã nữ tử đang ngồi ở bãi mãn một đống tản ra nồng đậm linh khí thảo dược trước bàn thương thảo sự tình. Sáu cá nhân nhìn đến Âm Thế Thiên đã đến, sôi nổi dừng lại nói chuyện, đánh giá khởi đột nhiên toát ra tới thiếu niên. Bọn họ nhìn không ra thiếu niên tu vi, bất quá, lãnh có nhìn ra thiếu niên trên người xuyên chính là bảo phẩm quần áo, sôi nổi nhăn lại mày. Ở Minh Ngục, quỷ tiên xuyên quần áo thấp nhất chính là tiên phẩm hạ phẩm quần áo. Lấy pháp khí thấp nhất cũng là hạ phẩm tiên khí, hơn nữa thiếu niên trên người không có tản mát ra Minh Ngục người nên có âm khí, có thể thấy được, hắn cũng không phải Minh Ngục người, đương nhiên, cũng không có khả năng đến từ khắp nơi đều có tiên khí tiên giới. Tới, lạnh nhạt trầm ách tiếng nói ở trong đại điện không căn cứ vang lên. Sáu cá nhân sắc mặt khẽ biến, cuống quýt đứng lên, sôi nổi lộ ra cung kính chi sắc. Âm Thế Thiên nhìn chung quanh, trừ bỏ hắn cùng kia sáu cá nhân ở ngoài, cũng không những người khác. Lạnh nhạt trầm ách tiếng nói lại lần nữa vang lên, ám ô, dẫn hắn đi mật thất. Sáu cá nhân trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó, lại khôi phục bình tĩnh. Trong đó một người ăn mặc áo đen cường tráng nam tử đi ra, đối Âm Thế Thiên nói, cùng ta tới. Âm Thế Thiên không hiểu ra sao theo ám vô đi xuống một đạo trường giai, sau đó, đi vào một gian mật thất cửa. Ở đẩy ra mật thất chi môn ngay mắt, từ kẹt cửa tràn ra dư thừa tinh thuần linh khí cùng với bắn ra đủ mọi màu sắc lóa mắt quang mang. Âm Thế Thiên phản ứng đầu tiên liền cảm thấy trong mật thất có dấu lợi hại bảo vật. Ám vô mang Âm Thế Thiên đi vào mật thất, liền bản mật thất trung ương trên đài cao bãi một con màu đỏ tinh mị cái hộp nhỏ, hộp mặt là bị mở ra, hộp lẳng lặng phóng một viên bắn ra ngũ quang thập sắc. Âm Thế Thiên chớp chớp mắt, đan dược. Ám vô, đối. Âm Thế Thiên tò mò đi lên, đây là cái gì đan dược, thế nhưng giống châu đáo giống nhau bắn ra quang mang. Ám đều bị ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không rõ chủ tử như thế nào sẽ làm một cái nhận không ra hộp trang chính là cái gì đan dược người tiến mật thất. Lúc này, kia nói lãnh đạm chấm ách tiếng nói lại một ít trống rỗng vang lên, ngươi có không nghe ra bên trong này viên đan dược có vài loại thảo dược ngưng luyện mà thành. Âm Thế Thiên trong lòng một ngưng. Thầm nghĩ, cái này người nói chuyện rốt cuộc là ai? Hắn là như thế nào biết hắn có thể nghe ra đan dược có vài loại thảo dược ngưng luyện mà thành? Là đơn thuần gió hỏi, vẫn là đã sớm biết chính mình có loại năng lực này. Ám vô thấy Âm Thế Thiên thật lâu không trở về lời nói, đáy mắt hiện lên không mau, ngươi nếu là không được liền hồi câu nói, đừng làm chủ tử đợi lâu. Ám vô, không được vô lễ. Ám vô chạy nhanh liễm khởi bất kính chi sắc, không tiếng động đứng ở một bên. Âm Thế Thiên đột nhiên ra tiếng hỏi, nếu ta có thể nghe ra này viên đan dược có vài loại thảo dược, ta đây có chỗ tốt gì? Hắn cảm thấy có thể ở lại tại như vậy hoa lệ trong đại điện người, thân phận nhất định bất phàm, nếu không nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt, thật sự thực xin lỗi chính mình. Ám vô hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Người nọ trầm mặc không tiếng động. Liên ở Âm Thế Thiên cho rằng đối phương sẽ không đáp ứng thời điểm, người nọ nói, nếu ngươi nghe ra này đan dược có vài loại thảo dược ngưng luyện mà thành, cũng thay ta tìm được luyện chế này đan dược thảo dược, bổn tọa nhưng ứng ngươi một cái yêu cầu. Âm Thế Thiên lắc đầu, này viên đan dược vừa thấy liền biết không phải tầm thường thảo dược luyện chế thành. Hơn nữa, ta không phải minh ngục người, đối minh ngục căn bản không quen thuộc, ngài muốn ta lại nơi nào tìm này đó thảo dược. Vừa thấy liền biết luyện chế này viên đan dược thảo dược cũng không phải tốt như vậy tìm, hắn mới sẽ không ngốc đến đáp ứng chuyện này. Không cần ngươi đi tìm thảo dược, ngươi chỉ cần nói cho bổn tọa này viên đan dược có cái gì thảo dược luyện chế thành, hoặc là nghe vừa nghe bổn tọa tìm tới thảo dược có phải hay không chính là luyện chế này viên đan dược thảo dược liền có thể. Âm Thế Thiên nghĩ nghĩ, việc này không có hại. Bất quá, ngài có thể ứng ta cái gì yêu cầu, vạn nhất, ta nói ra yêu cầu, ngài làm không được làm sao bây giờ. Ám Vô suy một tiếng. Thiếu niên này thật không biết điều. Ngươi nói trước ngươi có cái gì yêu cầu. Âm Thế Thiên nghĩ nghĩ, tỉ như làm ta cùng Minh Vương thấy cái mặt, hoặc là thay ta khẩn cầu Minh Vương thay ta làm kiện nho nhỏ sự tình. Hắn đề loại này yêu cầu, đơn giản là lo lắng Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh vô pháp luyện ra thần khí. Nếu thật sự làm không ra thần khí, kia hắn có thể yêu cầu người này dẫn bọn hắn đi gặp Minh Vương. Nếu Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh có thể luyện ra thần khí là tốt nhất bất quá, kia hắn liền có thể đem thấy Minh Vương yêu cầu, sửa vì làm người này thế hắn cầu Minh Vương giúp bọn hắn một cái vội. Kể từ đó, quả thực là một công đôi việc. Ám Vô lại cười lạnh một tiếng. Người nọ lại trầm mặc một lát, mới ra tiếng nói, bổn tọa có thể cho ngươi nhìn thấy Minh Vương, nhưng là, yêu cầu Minh Vương hỗ trợ gì đó, bổn tọa chỉ có thể tận lực làm được. Âm Thế Thiên biết Minh Vương không phải dễ dàng như vậy là có thể cầu đến hỗ trợ, chỉ cần người này tận lực giúp hắn như vậy đủ rồi. Hắn sử dụng cứu giác, chiếu đan dược phương hướng nghe nghe, này viên đan dược có 99 loại thảo dược luyện chế mà thành. Ở hôm nay phía trước, Âm Thế Thiên chưa bao giờ cảm thấy khíu giác cùng vị giác có bao nhiêu đại tác dụng, trải qua này hai ngày phát sinh sự tình, hắn phát hiện hắn trước kia ý tưởng là sai. Kỳ thật khíu giác cùng vị giác tác dụng cực đại, liền lấy hắn nghe đan dược sự tình tới nói, khíu giác liền nổi lên rất lớn tác dụng. Bên cạnh Ám Vô ngẩn người, chạy nhanh hỏi, người xác định. Bọn họ dùng gần ngàn năm thời gian, mới khẳng định này viên đan dược dùng 99 loại thảo dược ngưng luyện thành. Nhiên, trước mắt thiếu niên lại dùng cái mũi nhẹ nhàng một người. Liền biết này viên đan dược từ vài loại thảo dược luyện chế. Âm Thế Thiên chừng hắn một cái, tin hay không từ ngươi. Ám Vô Tâm Đế đối thiếu niên kia phần coi khinh, tức khắc vứt tới rồi sau đầu, trên mặt lộ ra vài phần kính ý, kia ngài có biết là nào 99 loại thảo dược sao? Âm Thế Thiên giơ giơ lên mi, đáy lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Cái này kêu Ám Vô nam tử, không phải đối hắn thực khinh thường sao? Hiện tại thế nhưng dùng tới ngài tự kính ngữ. Ta chỉ có thể nghe ra thảo dược hương vị. Lại nói không ra thảo dược tên. Hắn đối thảo dược không có bao lớn nhận thức, hơn nữa, hắn có thể khẳng định luyện chế cái này đan dược thảo dược phẩm cấp, tuyệt đối ở thần cấp trở lên. Ám Vô trên mặt này lên vui sướng, kia cũng thực không tồi. Hắn mang theo Âm Thế Thiên trở lại nguyên lai trong đại điện, chỉ vào trên bàn thảo dược hỏi, ngài có không có thể nghe ra này đống lớn thảo dược, có vài loại là luyện chế vừa rồi kia viên đan dược. Trước bàn năm người nghe được Ám Vô dụng cung kính ngữ khí đối đại thiếu niên, đáy mắt nảy lên kinh ngạc. Âm Thế Thiên ngửi ngửi, các loại thảo dược hương vị, ập vào trước mặt, có 43 loại. Ám Vô trên mặt ý cười càng sâu vài phần, ngài có thể đem này đó thảo dược đều lấy ra tới sao. Bọn họ tuy rằng đã biết đan dược có 99 loại thảo dược luyện chế, nhưng là, bởi vì có chút thảo dược dược vị quá mức tương tự, cho nên, bọn họ thật sự vô pháp xác định là nào vài loại thảo dược luyện chế thành. Âm Thế Thiên nghiêm túc chọn lựa trên bàn thảo dược. Còn lại 5 người vội vàng lôi kéo Ám Vô đi đến một bên, Ám Vô. Sao lại thế này? Ngươi như thế nào làm ngươi tùy ý đụng vào trên bàn thảo dược, những cái đó thảo dược nhưng đều là thần cấp, nếu là tổn thất trong đó một gốc cây, chúng ta như thế nào hướng chủ tử giao đãi? Ám Vô hạ giọng, các ngươi có biết, chúng ta tiêu phí gần ngàn năm, mới biết được kia viên đan dược từ 99 loại thảo dược luyện chế thành, chính là, tên kia thiếu niên chỉ là người người liền biết là vài loại thảo dược ngưng luyện thành. 5 người giật mình nói, thật sự, ngươi cảm thấy ta cần thiết khai loại này vui đùa sao? Lúc này, Âm Thế Thiên ra tiếng nói, tìm hảo. Hắn đem 43 loại thảo dược bày biện thượng mặt bàn. Ám không một lăng, nhanh như vậy. 6 người bước nhanh đến 43 loại thảo dược trước mặt. Khi bọn hắn nhìn đến trên bàn thảo dược, đều lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng. Trong đó có mười mấy loại là bọn họ sớm đã xác định tốt thảo dược, còn lại thảo dược là bọn họ vẫn luôn không dám khẳng định. Âm Thế Thiên hỏi, còn có yêu cầu hỗ trợ? Ám Vô lấy lại tinh thần, tạm thời không có. Chờ chúng ta có yêu cầu, lại tìm ngươi lại đây. Hắn đem Âm Thế Thiên đưa ra hậu viện, trải qua một phen nói lời cảm tạ, mới xoay người rời đi. Âm Thế Thiên trở lại đan phòng điện, bất quá, không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là đứng ở cửa phòng lẳng lặng mà nghe trong điện thảo luận thanh. Hắn thật sự là quá tò mò, vì cái gì hắn ngày thứ nhất đi vào khí đan phủ, những cái đó đệ tử liền như vậy xem hắn không vừa mắt, còn muốn hãm hại hắn bị phạt. Nhiên, đứng ở cửa đại điện một hồi lâu, nghe lén đến đều chỉ là một ít bình thường nói chuyện thiếm. Liên ở Âm Tế Thiên chuẩn bị đẩy cửa mà vào khi, rốt cuộc có người chịu không nổi oán giận lên. Đều tại ngươi nhóm ra siêu chủ ý, làm hại chúng ta hiện tại muốn ở chỗ này nhặt thảo dược. Điểm chết người chính là này đôi thảo dược thế nhưng làm cho như vậy loạn, không có hai, ba ngày, căn bản là phân không xong, như thế xuống dưới, chúng ta việc học đều bị hoãn lại vài ngày. Có chút người cũng bất mãn phụ hợp đạo, cũng không phải là làm cho chúng ta hiện tại là ăn trộm gà không thành còn đổ một phen mễ. Các ngươi lời này là có ý tứ gì? Sáng nay đề nghị thời điểm, các ngươi chính là đồng ý, hiện tại lại ở oán trách chúng ta. Chúng ta lúc ấy căn bản không biết Quỷ Nhiễm tiên trưởng đã từng chạy về tới kiểm tra quá, bằng không, tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Âm Thế Thiên đứng ở cửa giơ giơ lên mi, không nghĩ tới những người này thế nhưng đấu tranh nội bộ. Được rồi, đều đứng xảo. Có một đạo trầm thấp thanh âm đánh gãy bọn họ khắc khẩu. Mọi người lập tức không có thanh âm. Âm Thế Thiên có chút tò mò người này là ai, liền dùng thấu thị mắt thấy đi vào, chỉ thấy mọi người đều an an phận phân mà nhặt thảo dược, chỉ dùng trong một góc hai gã nam đệ tử trộn quan sát bốn phía hoàn cảnh, sau đó, cùng bên cạnh một người diện mạo thanh tuấn đệ tử ở bắt đầu châu đầu ghé thai. Phúc cung, mọi người đều không có oán trách tên kia thiếu niên, ngược lại đem oán khí tái giá đến chúng ta trên người, chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào làm? Phúc cung giơ giơ lên mi, thong dong bình tĩnh nói, gấp cái gì? Phụng Âm đại nhân cho chúng ta một tháng thời gian, chúng ta còn sợ không có thời gian lộng chết hắn. Ta liền kỳ quái. Còn không phải là một cái tu chân giới tới tu sĩ, Phụng Âm đại nhân muốn lộng chết hắn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, vì cái gì muốn chúng ta động thủ? Bụn. Phụng Âm đại nhân khẳng định là bởi vì không nghĩ làm người biết là hắn muốn khoảnh khắc danh thiếu niên. Tóm lại, chúng ta hiện tại muốn tìm cái không thể hoài nghi đến Phụng Âm đại nhân trên người lý do, giải quyết rất thiếu niên. Nếu có thể làm này đó quý tộc đệ tử động thủ là tốt nhất bất quá. Đứng ở cửa Âm Tế Thiên nghe được bọn họ nói chuyện sau, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Phụng Âm muốn giết hắn. Hắn cùng hắn vô duyên vô thủ, vì sao phải giết hắn? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, thực mau liền minh bạch Phụng Âm muốn giết hắn, định là bởi vì Hạ Hầu Lân. Khó trách mấy ngày nay như vậy an phận, nguyên lai là chờ Phụng Âm đem hắn giết rớt, lại đối Bắc Minh ra tay. Thật là một cái chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Đột nhiên, có chút may mắn không phải Phụng Âm tự mình ra tay, bằng không, hắn hiện tại không có khả năng còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên tàn nhẫn quang. Nếu không phải hiện tại còn cần Hạ Hầu Lân hỗ trợ, hắn hiện tại chắc chắn một đao lấy Hạ Hầu Lân mệnh. Mà ở, tận lực đừng làm cái kêu phục cung người tìm được cơ hội đối chính mình ra tay mới là. Âm Thế Thiên không có tiến đan phòng điện, mà là khi đan phủ khắp nơi đi dạo, sau đó chờ Bắc Minh bọn họ ra tới. Ba cái canh giờ sau, Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đi ra đại điện, nhìn đến Âm Tế Thiên nhàm chán đứng ở đại thụ phía dưới phát ngốc. Hai người đấy mắt hiện lên kinh ngạc, hướng Âm Tế Thiên đã đi tới. Hiên Viên Duật hài hước nói, ngươi nên không phải là bị Quỷ Nhiễm tiên trưởng đuổi ra đại điện đi. Giống ta như vậy có tài năng người, khả năng bị Quỷ Nhiễm tiên trưởng đuổi ra tới sao? Bắc Minh nhíu mày, đánh gây hai người đấu võ mồm, các ngươi nhưng có nghe nói một việc. Phần 282. Chương 282 bồi thường. Âm Thế Thiên tò mò nhìn về phía Bắc Minh, nghe nói sự tình gì. Bắc Minh liếc mắt lục tục từ bên người đi người, trở về lại nói. Ba người trở lại Phụng Âm phủ đệ hậu viện đại sảnh, Âm Thế Thiên không có nhìn đến Hạ Hầu Lân thân ảnh, khóe môi lánh một câu, ngồi vào Bắc Minh bên cạnh. Bắc Minh thấp giọng nói, ta ở luyện chế trong phòng nghe được vài tên đệ tử ở thảo luận, nói Minh Vương sở dĩ muốn tìm sẽ luyện chế tuyệt phẩm đan dược luyện đan sư, cùng tuyệt phẩm trang bị cùng thần khí luyện khí đồng thời, là bởi vì muốn sống lại thượng một thế hệ Minh Vương, cùng với trọng tạo đời trước Minh Vương áo giáp cùng thần khí. Hiên Viên Duật giơ giơ lên mi, Minh Vương muốn làm gì, cùng chúng ta không quan hệ đi. Chỉ cần chúng ta làm ra thần khí, nhìn thấy Minh Vương, là Minh Vương tìm được kia một hồn mới là quan trọng, không phải sao? Xác thật như thế. Bác Minh hài hước nhìn Hiên Viên Duật, nhưng ngươi biết thượng một thế hệ Minh Vương chết như thế nào sao? Hiên Viên Duật đối thượng Bác Minh mắt, đáy lòng nhanh chóng có loại dự cảm bất hảo. Âm Thế Thiên hỏi, chết như thế nào? Bác Minh nhìn Hiên Viên Duật nói, nghe bọn hắn nói là quang thần chi tử đế duật, dùng hết thần kiếm đâm vào thượng một thế hệ Minh Vương ngực. Hiên Viên Duật đống chốc dính thu hút mục. Âm Thế Thiên đáy mắt hiện lên kinh ngạc, đế duật, đế vương đế. Hiên Viên Duật duật. Hiên Viên Duật phiết phiết môi, ngươi vì cái gì muốn nói Hiên Viên Duật duật, mà không phải duật càng duật. Hoặc là ngọc bội ngọc. Bác Minh cười như không cười, nếu là Quang Thần Vương nhi tử, tất nhiên là họ đế, đế vương đế, đến nỗi là cái nào giật, liền không rõ ràng lắm. Bất quá, ở ngươi bị Huyền Ngọc trưởng lão nhặt được phía trước, ngươi cùng Quang Thần chi tử chính là trùng tên trùng họ. Ở tu chân giới, có quan hệ với thần giới sự tình cũng không nhiều, cho nên, đại gia cũng không biết Quang Thần Vương có nhi tử. Âm Thế Thiên nhìn về phía Trinh Lăng Hiên Viên Duật. Là bởi vì trùng hợp mới có thể trùng tên trùng họ, vẫn là. Âm Thế Thiên não huyệt đột nhiên chịu đau, trong đầu nảy lên một người ăn mặc huyết sắc áo giáp cương nghị nam tử, ngực bị cắm một phen lóe tử bạch sắc quang mang lợi kiếm, khóe môi treo lên không cam lòng tươi cười, chậm rãi, nhắm lại phẫn nộ hai mắt. Bác Minh phát hiện Âm Thế Thiên khác thường, làm sao vậy? Âm Thế Thiên hất hất đầu, suy yếu nói, không có việc gì. Vừa rồi hình ảnh hảo chân thật, giống như là người lạc vào trong cảnh giống nhau. Bác Minh thấy hắn sắc mặt tái nhợt vô huyết, sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh bế lên hắn đi ra đại sảnh. Hiên Viên Duật ngơ ngẩn mà nhìn rời đi thân ảnh, vuốt ve chỉ thượng nhận không gian, nỉ non nói, ngươi cũng không cam lòng đi. Nhận không gian thần khí, không ngừng phát ra ầm ầm vang lên thanh âm. Bác Minh đem Âm Thế Thiên phóng tới trên giường, đang muốn rôi tay cho hắn bắt mạch, lại bị hắn rôi tay ngăn cản xuống dưới. Âm Thế Thiên nói, ta thật sự không có việc gì. Bác Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không sắc mặt thập phần khó coi, cái này kêu thật sự không có việc gì sao? Âm Thế Thiên nhìn đến Bắc Minh đáy mắt tức giận, trong lòng một nhu, buông ra ngăn đón hắn tay, làm hắn bắt mạch, từ đi vào minh ngục lúc sau, ta cảm thấy ta chính mình trở nên có chút kỳ quái, trong đầu tổng hội xuất hiện một ít hình ảnh. Bắc Minh xác định hắn thật sự không có chuyện, mới thở phào nhẹ nhõm hỏi, là cái gì hình ảnh? Tựa như vừa rồi ngươi nói thượng một thế hệ minh vương bị quang thần chi tử đế ruột quang thần kiếm đâm đến ngực sự tình, ta trong đầu liền xuất hiện một người ăn mặc huyết sắc áo giáp nam tử, ngực bị kiếm đâm thủng hình ảnh. Mà kia thanh kiếm đúng là Hiên Viên Duật ở bí cảnh bắt được thần khí. Âm Thế Thiên nói dừng một chút, ta cảm thấy chuyện này thập phần chân thật, tựa như đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá giống nhau. Bác Minh trầm mặc mà nhìn chằm chằm Âm Thế Thiên hai mắt, sau đó, nằm đến hắn bên người, đem người bó ở trong ngực, ta cảm thấy ngươi nhìn đến hình ảnh rất có khả năng là ngươi kiếp trước. Kiếp trước? Ân. Âm Thế Thiên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không rất giống là kiếp trước sự tình. Bác Minh không nghĩ làm hắn tưởng quá nhiều cùng chính mình không quan hệ sự tình. Đồng nhiên xoay người dựng lên, đem thiếu niên đè ở dưới thân, những cái đó dâu ria sự tình, không được lại tưởng, ngươi hiện tại nhiệm vụ là muốn như thế nào bồi thường ta. Âm Thế Thiên nhất thời không có phản ứng lại đây, cái gì bồi thường. Bác Minh giơ giơ lên mi, ngươi nói đi. Hắn bay nhanh cúi đầu, nhắm ngay đỏ tươi tiểu môi, hôn đi xuống. Âm Thế Thiên chạy nhanh quay mặt đi, sai khai hắn mặt, vội nói, từ từ. Bác Minh thân đến khuôn mặt nhỏ, có chút bất mãn mà híp híp mắt, chờ cái gì. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Bác Minh bất đắc dĩ mà đem thượng thân chống đỡ lên, muốn hỏi cái gì? Ngươi hiện tại là hẳn là thôn phách đi. Bác Minh giữa mày vừa động, không biết Âm Thế Thiên hỏi cái này để làm gì. Âm Thế Thiên thấy hắn không ra tiếng, coi như hắn là cam chịu. Nếu ngươi hiện tại là thôn phách, như vậy, ngươi xác định có thể làm một khối không xem như cá nhân thân thể dâng lên dục vọng sao? Bác Minh sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Âm Thế Thiên tiếp tục hỏi, cho dù có dục vọng, ngươi có thể bắn đến ra tới sao? Bác Minh sắc mặt đã hắc đến không thể lại hắc. Liền tính bắn ra tới. Xác định là màu trắng tinh dịch, mà không phải dơ bẩn đồ vật. Âm Thế Thiên thực nghiêm túc nghĩ vấn đề này, rốt cuộc thôn phách thân thể có hay không dục vọng. Bác Minh cắn răng nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Không hề cấp thiếu niên ra tiếng cơ hội, áp xuống đầu, dùng sức mút thượng kia trương tức giận đến hắn ngứa răng cái miệng nhỏ. Âm Thế Thiên hoài hắn môi lưới ở điên cuồng giao chiến trung, phát hiện đỉnh tại thân hạ gắng gượng, không khỏi mà vươn tay dò xét đi xuống. Tựa hồ muốn xác định một phen. Bác Minh nhìn đến hắn hành động, khoe miệng một câu, buồn cười ra tiếng, đợi lát nữa ngươi liền biết màu trắng tinh dịch vẫn là dơ bẩn đổ vật. Hắn nhanh chóng trừ bỏ hai người quần áo, hai cụ trần trụi thân hình ở chướng manh hạ kịch liệt giao triển. Ở hai người đồng thời đạt tới cao trào sau, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường ôm lẫn nhau. Âm Thế Thiên bàn tay đặt ở Bác Minh to tiếng ngực thượng, ngươi không phải thôn phách. Bác Minh buồn cười mà ở hắn trên môi hôn một cái, ngươi không phải thôn phách. Hừ. Hại ta bạch tò mò một hồi. Bác Minh nhướng mày, ngươi tò mò cái gì? Chính là muốn biết thân là thôn phách ngươi, rốt cuộc được chưa? Bác Minh thu thu tươi cười, không được. Lúc này, Âm Thế Thiên không cao hứng. Ngươi như thế nào biết không được? Ngươi nên sẽ không tìm người thử qua đi. Bác Minh du mắt thấy an vị khuôn mặt nhỏ, khoe miệng, lại về tới phía trước vị trí thượng, cười nói, yêu cầu thì sao? Thân thể của mình. Được chưa, chẳng lẽ không biết? Vốn định làm thiếu niên ăn nhiều vị. Nhưng, nhìn đến thiếu niên không cao hứng bộ dáng, chính mình cũng khó chịu. Âm Thế Thiên lúc này mới vừa lòng cười ra tới, xem ở ngươi này 11 năm qua thủ thân như ngọc phân thượng, chúng ta lại đến một lần. Hắn chủ động câu thượng Bắc Minh cổ, xoay người đè ở Bắc Minh trên người. Bắc Minh mỉm cười mà ôm hắn vòng eo, nếu ta nói ta không ngừng này 10 năm thủ thân như ngọc, ngay cả lại trước 20 trước cũng không có chạm qua bất luận kẻ nào, kia trừ bỏ chờ hạ một lần, chúng ta có phải hay không hẳn là lại tiếp tục hai lần. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngươi không có chạm qua những người khác. Hắn vẫn luôn cho rằng gia đình giàu có con cháu rất sớm liền kinh nhân sự. Nói trở về, hắn ở Bắc gia đãi kia mấy tháng, trừ bỏ nghe nói qua Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật là chỉ định đạo lữ ở ngoài, thật đúng là không có nghe nói Bắc Minh cùng cái nào cô nương hoặc là thiếu niên, thanh niên người từng có bất luận cái gì quan hệ. Bắc Minh vừa bực mình vừa buồn cười ở hắn cái mông chụp một chút, ngươi cảm thấy ta như là khắp nơi hái hoa ngắt cỏ người sao. Âm Tế Thiên sắc thật không có gặp qua Bắc Minh với ai đi được tương đối gần, hoặc là cùng ai làm ra ái mội hành động. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy có chút không tin, chính là, bác gia không có cho ngươi chuẩn bị hơn người sao. Bác Minh giải thích nói, ngươi hẳn là biết một cái tu sĩ tân chức cảnh giới quá nhanh, sẽ dễ dàng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma cùng với cảnh giới không ổn định, hoặc là xuất hiện một ít chúng ta vô pháp đoán trước sự tình. Cho nên, cha lo lắng ta tuổi còn nhỏ, không hiểu đến khắc chế chính mình, không cẩn thận lấy đối phương làm lô đỉnh, làm tu luyện thăng cấp tốc độ trở nên càng mau, bởi vậy cấm 20 tuổi phía trước, không thể cùng người khác giao hoan. Đương nhiên, này chỉ là thứ nhất, đến nỗi thứ hai. Hắn dừng một chút, thứ hai là Huyền Ngọc trưởng lão hy vọng ta cùng Hiên Viên Duật ở 30 tuổi kia một năm có thể trở thành đạo lữ, cho nên, trước đó, không hy vọng ta cùng Hiên Viên Duật cùng những người khác từng có phân thân mật cử chỉ, bởi vì những người khác duyên cớ mà làm ta cùng Hiên Viên vô pháp trở thành đạo lữ. Thứ ba, năm đó, ta cùng Hiên Viên Duật trong lòng chỉ nghĩ tu luyện, tìm bí cảnh, luyện khí, căn bản không có nghĩ tới những cái đó sự tình. Cho nên, đợi lát nữa chúng ta không cần tiếp tục ba lần. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, vì cái gì là ba lần, không nên là hai lần sao? Ngươi bởi vì ta này 10 năm thủ thân như ngọc, muốn cùng ta lại hoan ái một lần, nhưng ta phía trước còn có 20 năm cũng không có chạm qua cái, mỗi 10 năm một lần, đó chính là hai lần. Âm Tế Thiên ghé vào hắn trên người chơi xấu. Ta đột nhiên ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Bắc Minh híp híp mắt. Đáy mắt hiện lên nguy hiểm trùm tia sáng, ngươi cảm thấy ta tối nay khả năng buông tha ngươi sao? Hắn đột nhiên một cái xoay người, đem người đè ở dưới thân, thân thượng bất mãn tiểu môi. Thẳng đến làm đủ ba lần lúc sau, mới đưa lưu luyến không rời mà buông tha năm cũ. Ngươi cái này cầm thú. Âm Tế Thiên là lại mệt lại tức, tại thân thể được đến thỏa mãn, nhưng lại lo lắng Bắc Minh thân thể, ngươi thân thể còn hảo đi. Rốt cuộc Bắc Minh ở khí đan phủ yêu cầu tiêu hao linh lực, trở về lại cùng hắn ở trên giường làm hai. Ba cái canh giờ, cũng không biết thân thể có thể hay không chịu nổi. Bác Minh ánh mắt hơi lóe, vỗ về tóc của hắn, sùng lịch nói, không có trở ngại. Đêm qua phao quá hàn âm hồ thủy lúc sau, thân thể hắn hảo rất nhiều, nếu lại có thể. Bác Minh nghĩ đến tên kia áo tím nam tử, cùng với áo tím nam tử nói đó là hoàng tộc cấm địa, cũng liền đánh mất ý niệm. Hắn nhìn mắt nhíu chặt mày thiếu niên, đau lòng nói, ta cho ngươi đổ dược. Âm Tế Thiên hừ hừ hai tiếng, biết đau lòng. Bắc Minh khỏe miệng gợi lên nụ cười. Âm Tế Thiên ghé vào trên giường, một bên hưởng thụ Bắc Minh phục vụ, vừa nói bị quỷ nhiễm đưa tới hậu viện sự tình. Bắc Minh động tác dừng một chút, ngươi còn nhớ rõ những cái đó thảo dược bộ dáng sao? Đương nhiên. Cho ta giấy, ta cho ngươi họa ra tới, bất quá họa công không được, chỉ có thể miễn cưỡng miêu ra một cái đại khái bộ dáng. Hơn nữa, cũng không biết ngươi có thể hay không nhận ra những cái đó thảo dược, rốt cuộc những cái đó thảo dược hẳn là đều là thần cấp. Ta trước kia xem qua mấy quyển nói là thần giới truyền xuống tới thảo dược thư tịch, ngươi họa ra tới, ta xem có nhận thức hay không. Bác Minh tử nhẫn không gian lấy ra giấy cùng bút, đặt ở gối thượng. Âm Tế Thiên hưng phấn nói, vậy ngươi đem thư mang ở trên người sao? Ta có thể phiên đến chính mình tìm. Như vậy so với ta họa ra tới mau. Bác Minh lắc đầu, những cái đó thư là ta ở thuần trần phái thư trong các nhìn đến. Âm Tế Thiên có chút mất mát, đành phải cầm lấy bút lông, mặc đâu. Này bút không cần mặc cũng có thể viết. Như vậy phương tiện. Âm Tế Thiên tò mò mà trên giấy, cao hứng mà hồ họa một hồi, không tồi. Không tồi. Bác Minh xem hắn một bộ cao hứng đến giống cái tiểu hài tử làm như, cười cúi đầu, ở hắn trắng tinh trên vai thân tử một ngụm. Âm Tế Thiên đầu tiên là ở vẽ một đóa trường chín cánh hoa cánh tiểu hoa, phía dưới căn lớn lên rất nhiều gai nhọn, này đóa hoa nhan sắc là màu đen, căn cùng gai nhọn đều là màu đỏ. Bác Minh ở hắn trước kia xem thảo dược thư tịch, lắc lắc đầu, ta xem trong sách không có loại này thảo dược. Ngươi lại họa mặt khác thảo dược. Âm Tế Thiên đành phải lại đem mặt khác 42 loại thảo dược họa ra tới. Bắc Minh chỉ nhận thức trong đó 3 loại, xem ra, gửi ở thuần trần phái thư các kia mấy quyển thảo dược thư tịch thật là thần giới lưu truyền tới nay. Trước nói đây là cái gì thảo dược? Bác Minh chỉ vào trong đó tam chương sách tranh nói, ấn ngươi theo như lời, này tam chương đồ, phân biệt là thiên hồn thảo, ma hồn thảo, sinh hồn thảo. Tách ra ngưng luyện tác dụng cũng không lớn, nhưng là, thư thượng nói, ba loại thảo dược nếu là luyện chế cùng nhau, nhưng khởi hoàn hồn tác dụng. Âm Tế Thiên hai mắt sáng ngời, hoàn hồn, kia. Bác Minh biết hắn muốn nói cái gì, ngắt lời nói, ta là thiếu hồn, cùng hoàn hồn bất đồng. Nga. Âm Tế Thiên ánh mắt nháy mắt tối sầm xuống dưới. Bác Minh thân hắn mặt, đừng lo lắng, sẽ tìm được. Không nghĩ xem hắn không cao hứng bộ dáng, tiếp tục khôi phục nguyên lai đề tài, ta suy đoán, dùng này ba loại luyện chế đan dược người, hẳn là muốn sống lại một người. Chính là, bí trong phòng đã có một viên loại này đan dược. Bác Minh giải thích, người tu chân bị trọng thương, có đôi khi một viên đan dược là không đủ dùng. Ta cho rằng người nọ sở dĩ luyện chế nhiều như vậy viên loại này đan dược, là bởi vì chết đi người, ở trước khi chết thương thế quá nặng, dẫn tới linh hồn xảy ra vấn đề, mới có thể dùng tới nhiều như vậy viên đan dược. Âm Tế Thiên đem bút cùng giấy giao hồi cấp Bác Minh, cũng không biết người kia muốn khôi phục hay. Bác Minh đem giấy bút thu hồi nhẫn không gian. Âm Tế Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, đáy mắt lập lòe lượng người ánh mắt, nhìn Bác Minh nói, ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Phần 283. Chương 283. Bác Minh thế Âm Tế Thiên đẩy ra dính vào trên mặt sợi tóc, cái gì lớn mật ý tưởng? Ta cảm thấy kia viên đan dược là dùng để sống lại đời trước Minh Vương. Bác Minh trầm ngâm một tiếng, có cái này khả năng. Ta nghe những cái đó đệ tử nói, bởi vì Minh Vương muốn sống lại thượng một thế hệ Minh Vương, dẫn tới Minh Ngục càng ngày càng không yên ổn, tiên giới từng nhiều lần phái tiên nhân xuống dưới tra khống Minh Vương muốn sống lại đời trước Minh Vương một chuyện, vì thế nháo ra rất nhiều sự tình. Âm Tế Thiên hơi trao giữa mày, nghe lời này ý tứ, tiên giới người không nghĩ làm đời trước Minh Vương sống lại. Hẳn là như thế, đãi chúng ta tìm được kia một hồn, liền tốc tốc rời đi Minh Ngục, để tránh chọc phải không cần thiết phiền toái. Âm Tế Thiên lạnh lùng nói, rời đi Minh Ngục sau, ta phải làm một sự kiện. Bác Minh thấy hắn sắc mặt hàn trầm, không cấm đi theo nghiêm túc lên, chuyện gì? Âm Tế Thiên đem nghe được phục cùng những lời này đó nói ra, ta cùng với Phụng Âm Đại Nhân không oán không thù, hắn không có lý do gì phải đối phó ta, nếu là bởi vì Hạ Hầu Lân, kia sự tình liền nói đến thông. Bác Minh mắt đen bính ra lạnh lẽo hàn quang, trong lòng phẫn nộ đến hận không thể hiện tại lao ra phòng ngoại đem Hạ Hầu Lân giết chết, bất quá, đầu óc của hắn vẫn là thực lý trí. Hắn thân là nhân gian đế vương, trên người có mây tía hộ thể, chúng ta muốn nổi lên sắc ý, đừng nói giết không được hắn, hơn nữa, còn vô pháp gần hắn thân. Âm Tế Thiên đều quên Hạ Hầu Lân trên người còn có mây tía hộ thể chuyện này, buồn bực nói, chúng ta đây chẳng phải là chỉ có thể mặc hắn sâu xé, mà không thể trở tay. Bác Minh híp híp mắt, trấn an nói, ta đều có biện pháp, bất quá, việc này còn phải chờ chúng ta rời đi Minh Ngục, bằng không, ở Minh Ngục, hắn có Phụng Âm che chở, chúng ta cũng khó có thể ra tay. Trước kia còn cảm thấy Hạ Hầu Lân người này cũng không tệ lắm, chính là, lại cố tình đem chủ ý đánh vào hắn để ý người trên người, vậy đừng trách hắn không khách khí. Ta biết, bằng không, ta cũng sẽ không nói phải rời khỏi Minh Ngục lúc sau lại động thủ. Bác Minh mang theo hắn nằm xuống, Hạ Hầu Lân sự tình tạm thời trước phóng một bên, cũng đừng với hắn sinh ra sát ý, bằng không, liền sẽ bị hắn phát hiện chúng ta tâm tư. Ân, ở khí đan phủ không cần đơn độc một người hành động, tận lực cùng mặt khác người đại ở bên nhau, để tránh làm Phụng Âm thủ hạ người bắt được cơ hội. Ân, bất quá, ta có một chút không rõ, Phụng Âm vì cái gì sợ người khác biết hắn muốn giết ta. Ngươi tưởng, nếu ta chết ở Minh Ngục, trừ bỏ ngươi để ý ở ngoài, nhiều lắm cũng liền nhiều hiên viên duật tương đối để ý ta sinh tử, Phụng Âm căn bản không cần để ý tới lo lắng cái nhìn của người khác. Hơn nữa, lấy thân phận của hắn, sát cái tu chân giới người, cũng không có người có thể đem hắn thế nào. Âm Tế Thiên nghĩ đến lần đầu tiên cùng Phụng Âm trang ép thời điểm, Phụng Âm thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Bắc Minh xem, chẳng lẽ hắn sợ ngươi biết hắn muốn giết ta? Chính là, hắn cũng không cần thiết sợ Bắc Minh a. Bắc Minh ở trong mắt hắn cũng bất quá là chỉ con kiến. Có lẽ là hắn nhất cử nhất động đều ở 89 điện điện chủ giám thị trung, cho nên, không dám sàng bậy đi. Bắc Minh tùy ý suy đoán nói. Hắn đem Âm Tế Thiên đầu ấn ở hắn trên ngực, đừng nghĩ. Dù sao chúng ta cũng đoán không được tâm tư của hắn, còn không bằng dùng điểm này thời gian hảo hảo nghỉ tạm sẽ. Âm Tế Thiên đánh một ngáp, bĩu môi lại nhảy một tiếng, làm bốn lần, xác thật có chút mệt mỏi. Bác Minh nghe được hắn nói, con cong môi. Thằng đến nghe được đều tiếng hít thở, khoe miệng thượng ý cười nảy lên vài phần chua xót. Hắn thật là vô dụng. Nếu không phải thân thể càng ngày càng suy yếu, cũng không cần đi vào Minh Ngục, hơn nữa, cũng sẽ không liền chính mình để ý người cũng bảo hộ không được. Nếu hắn cường đại nữa một chút, liền có thể đem người hộ ở hắn cánh chim dưới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn cảm xúc hạ xuống quan hệ, gửi ở nhận không gian thần khí không ngừng phát ra ong ong vang lên. Bác Minh lấy lại tinh thần, theo thanh âm nhìn chỉ thượng nhẫn, ngươi đang an ủi ta sao? Hắn nhẹ giọng nhỉ non nói. Thần khí không ngừng ong ong kêu, như là đang nói ngươi về sau sẽ rất cường đại. Bác Minh hơi hơi mỉm cười, muốn đem nó thú nhận tới, nhưng tưởng tượng đến lần trước tình hình, sắc mặt tối sầm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đại ở nhẫn đi. Hắn mới không cần cho nó chiếm tịch thiên tiện nghi cơ hội. Trải qua thần khí một náo, Bác Minh tâm tình hảo rất nhiều, ôm lấy Âm Tế Thiên đã ngủ. Kế tiếp nhật tử, Âm Tế Thiên cứ theo lẽ thường cùng Bác Minh, Hiên Viên Duật đi khí đan phủ. Đại ở đan phòng điện thời điểm, hắn tận lực mà cùng Phục Cung cùng mặt khác hai gã đệ tử bảo trì khoảng cách. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn sợ bọn họ, cũng không phải nói hắn không dám cùng bọn họ một đấu, chỉ là, hắn không nghĩ ở tìm hồn trên đường ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu bởi vì hắn bị thương bọn họ mà bị đuổi ra minh ngục, thật là mất nhiều hơn được. Sở sở, ở đan phòng điện thời điểm, hắn đều sẽ tận lực cùng Quỷ Nhiễm Tiên trưởng đứng chung một chỗ, làm Phục Cung bọn họ không có cơ hội tìm hắn phiền toái. Ở Quỷ Nhiễm Tiên trưởng rời đi đan phòng điện thời điểm, hắn cũng sẽ theo Quỷ Nhiễm Tiên trưởng cùng nhau rời đi. Quỷ Nhiễm Tiên trưởng tựa hồ cũng phát hiện nơi này không tầm thường, kiến với Âm Tế Thiên vẫn luôn cùng nàng phía sau đảo quanh, cũng liền không có nói cái gì, thậm chí cùng Âm Tế Thiên nói hắn ở chỗ này cũng học không đến cái gì, về sau tới khi đan phủ thời điểm, liền có thể trực tiếp đi hậu viện. Cứ như vậy, liền có thể tránh cho cùng Phục Cung tiếp xúc, cũng có thể cùng hậu viện trong đại điện cao cấp luyện đan sư học tập này luyện đan. Âm Tế Thiên tất nhiên là cầu mà không được. Ở hậu viện trong đại điện nhật tử phi thường nhẹ nhàng, ngày thường, chỉ cần đem kia vài vị cao cấp luyện đan sư giáo tới luyện đan phương pháp ghi tạc trong đầu liền có thể, cũng không cần thân thủ luyện chế đan dược. Có đôi khi, ám vô sẽ mang đến một đống thảo dược làm hắn thí nghe, làm hắn tìm được mặt khác thảo dược, bất quá, hắn không có lại nghe được người kia nói chuyện thanh âm. Đến từ đi hậu viện đại điện lúc sau, cũng không biết có phải hay không Quỷ Nhiễm Tiên trưởng cùng hậu viện trong đại điện người ta nói cái gì, mỗi lần ra tới thời điểm, ám vô đều sẽ hộ tống Âm Tế Thiên đi ra hậu viện, thẳng đến nhìn đến Âm Tế Thiên dung nhập náo nhiệt trong đám người, mới xoay người rời đi. Cứ việc như thế, ở tiến khi đan phủ học tập thứ 20 năm ngày, vẫn là bị Phục Cung bọn họ bắt được tới rồi cơ hội. Ngày ấy, ám vô bởi vì có việc, chỉ đem Âm Tế Thiên đưa ra mê trận, băng vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Âm Tế Thiên mới vừa đi đến cửa hậu viện khẩu, một bóng người từ cửa chỗ ngoặc địa phương, đột nhiên xung ra, cùng hắn thật mạnh chạm vào nhau cùng nhau. Hai người lảo đảo sau này lui lại mấy bước, suýt nữa đã bị đánh ngã trên mặt đất. Cái nào không có mắt đồ vật, thế nhưng liền ta cũng dám đâm. Tức giận mắng thanh truyền tới, Âm Tế Thiên ngẩng đầu, liền thấy Phục Cung đầy mặt tức giận trừng mắt hắn, phía sau, ngày thường đi theo Phục Cung bên người Dã Linh cùng Huệ Nha chạy nhanh buôn trước đỡ lấy Phục Cung người. Phục Cung nhìn đến Âm Tế Thiên, chào phúng cong cong môi, Dã Linh, Huệ Nha, các ngươi xem, cái này không phải Phụng Âm đại nhân bạn bè sao? Huệ Nha định nhãn vừa thấy, thật đúng là Phụng Âm đại nhân bạn bè, ta còn tưởng rằng hắn ném không dậy nổi mặt, không dám tới khí đan phủ, không nghĩ tới hắn vẫn luôn núp ở phía sau trong viện. Âm Tế Thiên đáy lòng cười lạnh, hắn mới sẽ không ngốc đến cho rằng bọn họ đây là ngẫu nhiên gặp được. Bọn họ khẳng định ở chỗ này chờ hồi lâu, mục đích chính là vì tìm được cơ hội tìm hắn phiền toái. Dã Linh hừ lạnh một tiếng, Phụng Âm đại nhân bạn bè thì thế nào, đụng vào người, nên hướng Phục Cung xin lỗi. Huệ Nha nhìn Âm Tế Thiên, chỉ là xin lỗi cũng quá tiện nghi hắn. Ta cảm thấy hắn hẳn là hướng Phục Cung khái mấy cái văng đầu, Phục Cung mới muốn suy xét muốn hay không tha thứ hắn. Âm Tế Thiên biết bọn họ hôm nay là sẽ không bỏ qua hắn, cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, làm ta cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, cũng đừng làm ngộng. Các ngươi muốn động thủ liền trực tiếp thượng. Hắn nguyên tưởng sử dụng thuấn di rời đi, không làm để ý tới bọn họ. Chính là, tránh thoát hôm nay, cũng tránh không khỏi ngày mai, đồng thời, cũng bại lộ năng lực. Làm cho bọn họ biết chính mình khó đối phó, liền sẽ làm Phụng Âm khác phái mặt khác lợi hại hơn quỷ tiên tới đối phó hắn. Kết quả là, hắn vẫn là muốn ra tay cùng Phụng Âm người đánh nhau một trận. Liền không biết chính mình có thể hay không địch nổi trước mắt ba người. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, nếu là đánh không lại liền chạy. Dù sao hắn một cái tu sĩ đánh không lại ba cái quỷ tiên, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Ba người trên mặt hiện lên kinh ngạc. Huệ Nha cùng Dã Linh hướng Phục Cung nhìn lại. Phục Cung hừ lạnh, nếu ngươi như vậy muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Hắn lập tức phóng thích linh áp, hướng Âm Tế Thiên trên người cháo qua đi. Âm Tế Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở tập lại đây, làm hắn không khỏi run lên. Hơn nữa, tứ chi nhún ra, cả người tựa như lọt vào động băng, hàm răng đều ở run lên. Huệ Nha thấy Âm Tế Thiên chỉ là cả người run lên, cũng không có làm đối phương khó chịu đến quỳ xuống tới, hoặc là té xỉu. Hắn cấp Phục Cung truyền âm nói, Phục Cung, ngươi nhưng đừng thủ hạ lưu tình, bằng không, chúng ta nhưng không hảo cùng đại nhân giao đái. Phục Cung ngó mắt Âm Tế Thiên, cho mày, ta đã lớn nhất linh lực đem hắn trấn trụ, nhưng không nghĩ tới cái này đến từ tu chân giới tu sĩ thế nhưng không thế nào sợ ta linh áp. Các ngươi cũng đừng chỉ lo đái ở một bên xem. Chạy nhanh động thủ, bằng không, ra sai lầm, thật đúng là vô pháp giao đái. Giã lĩnh, chúng ta thượng. Huệ Nha Tử nhẫn không gian lấy ra trường đao, chiều Âm Tế Thiên công qua đi. Giã lĩnh trực tiếp dùng điều khiển cây mây cuốn lấy Âm Tế Thiên hai chân, làm hắn không thể né tránh. Âm Tế Thiên thấy Huệ Nha công tới, chạy nhanh thú nhận hiên viên duật thật đủ kiếm một chán. Giang giác một tiếng, thật đủ kiếm lập tức chặt đứt hai đoạn. Âm Tế Thiên bị linh lực chấn được với thân quơ quơ, hơn nữa, bởi vì Phục Cung linh áp, xuất hiện đầu váng mắt hoa tình huống. Hắn muốn thuấn di, không ngờ, bị cây mây cuốn lấy gắt gao, căn bản là vô pháp di động. Âm Tế Thiên dưới đáy lòng âm thầm tiêu tao. Huệ Nha chảo phúng nói, thật là không biết lượng sức, kẻ hèn một phen linh bảo kiếm, cũng tưởng chắn ta tiên khí. Giã lĩnh lời nói rơi xuống, dưới chân đằng chi mọc ra mấy cái sắc bén cành, nhanh chóng hướng Âm Tế Thiên công qua đi. Âm Tế Thiên tay mắt lanh lẹ, vặn vẹo mềm mại thượng thân, né tránh đằng chi công kích. Bất quá, ở né tránh cuối cùng một lần công kích thời điểm, sắc bén cành hung hăng mà chui vào cánh tay hắn. Âm Tế Thiên kêu lên một tiếng, đầu cảm giác được càng hôn mê. Có chút thấy không rõ trước mắt người. Giã lĩnh nhìn đến Âm Tế Thiên chỉ thương tới tay cánh tay, sửng sốt, hừ lạnh, không thể tưởng được nho nhỏ tu sĩ, thế nhưng còn có vài phần năng lực. Huệ Nha nhìn ở trước mặt hắn bãi tới bãi đi đằng chi, bất mãn nói, Giã lĩnh, ngươi đằng chi thật vướng bận, ta đều chém không đến hắn. Giã lĩnh cười nói, ngươi tùy ý chém. Chém đứt đằng chi cũng không có quan hệ. Âm Tế Thiên thừa dịp bọn họ nói chuyện chi tức, hất hất đầu, thử làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó, sử dụng tinh thần lực đống nhiên xông vào Giã lĩnh thức hải. Giã lĩnh thức hải đột nhiên vừa kéo, kịch liệt đau đớn tập đi lên. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, cả người ngã trên mặt đất lăn lên. Huệ Nha cùng Phục Cung kinh lăng mà nhìn trên mặt đất lăn lộn Giã lĩnh. Hai người nôn nóng hỏi, Giã lĩnh, ngươi làm sao vậy? Giã lĩnh thức hải đã chịu bị thương nặng, chiền ở Âm Tế Thiên dưới chân cây mây đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phục Tế Thiên một cái giơ tay, muốn cho bọn hắn một cái lực lưỡi dao gió. Mới vừa nâng lên tay, đông nhiên nghĩ đến sự tình gì, lại đem tay thả xuống dưới. Ngay sau đó, tóc của hắn phiêu lên. Âm Tế Thiên khỏe miệng lạnh lùng một câu, ta còn hữu dụng quá ta đầu tóc giết người, lần này, các ngươi tương đương có vinh hạnh làm đệ nhất nhân. Huệ Nha cùng Phục Cung trinh lăng mà nhìn ở Âm Tế Thiên phía sau phiêu khởi đầu tóc, giống như ngàn vạn khóa mệnh thẳng, làm cho bọn họ đấy lòng không khỏi mà nảy lên hoảng sợ. Phần 284 Chương 284 Vì đạo lữ báo thủ trăm năm không muộn. Phiêu ở thiếu niên phía sau đầu tóc giống như cuồng ma loạn vũ, thập phần yêu khôi tà ác. Cả kinh Huệ Nha cùng Phục Cung âm thầm mà nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được mà sau này lui hai bước. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế yêu dị đầu tóc, một bộ dương nanh múa vướt muốn hướng bọn họ bên này bay lại đây. Huệ Nha có chút sợ hãi hỏi, Phục Cung, hắn có phải hay không tiên yêu thú a? Tiên yêu thú có thể tự nhiên khống chế thân thể mỗi cái bộ vị, tóc cũng là trong đó một bộ phận, có chút thực yêu là có thể dùng tóc giết người. Cho nên, nhìn đến Âm Tế Thiên bay múa đầu tóc, đệ nhất ý niệm liền nghĩ đến Âm Tế Thiên rất có khả năng là tiên yêu thú. Phục Cung cảnh giác nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, hạ giọng, không giống. Hắn từ Âm Tế Thiên trên người không cảm giác được tiên yêu thú hơi thở. Huệ Nha liếc mắt trên mặt đất còn tại lăn lộn Giã lĩnh, chúng ta nếu không người trước triệt. Phục Cung trầm giọng đánh gãy, chúng ta nếu là cứ như vậy rời đi, như thế nào hướng Phụng Âm đại nhân giao đãi? Hơn nữa, chúng ta thật vất vả bắt được đến hắn một người, hiện tại không ra tay, một tháng thời gian liền phải qua. Nói nữa, còn không phải là một phen tóc, ngươi sợ cái gì? Huệ Nha nhìn bước chân một chút sau này lui Phục Cung, ở trong lòng nói thầm một tiếng, ngươi không phải cũng sợ. Đương nhiên, hắn nhưng không cái này lá gan đem lời này nói ra. Chúng ta hai người sử dụng linh áp ngăn chặn người hành động, lại công kích hắn yếu hại. Ân. Huệ Nha chiều Âm Tế Thiên thi triển linh áp. Âm Tế Thiên đen nhánh tóc dài giống như hai điều tia chớp linh xả, bay nhanh mà bắn đi ra ngoài. Phục Cung cùng Huệ Nha cả kinh, sôi nổi lấy ra tiên khí một chán. Phịch một tiếng, hai thanh tiên khí tựa như trang giấy giống nhau yếu ớt, bị chát ra một cái nứt động. Phục Cung cùng Huệ Nha còn không kịp làm phản ứng, đen nhánh như lợi kiếm đầu tóc cắm vào tiên phẩm quần áo chui vào ngực. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt nhìn Âm Tế Thiên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tóc của hắn thế nhưng liên tục xuyên thấu bọn họ tiên khí cùng tiên phẩm trang bị. Gắn vào Âm Tế Thiên trên người linh áp tức khắc biến mất, lạnh băng hàn khí cũng đi theo tiêu tán, tứ chi không hề nhúc ra. Đúng lúc này, có người kêu sợ hãi ra tiếng. Âm Tế Thiên ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai gã con em quý tộc đứng ở cách đó không xa, quan vọng hắn dùng tóc chui vào phục cung cùng Huệ Nha một màn này. Kia hai gã con em quý tộc chú ý tới Âm Tế Thiên tầm mắt, sợ hãi mà xoay người thoát đi. Âm Tế Thiên mắt dùng mình, phía sau trong đó hai lũ tóc chui xuống đất mà nhập, hướng tiền mặt danh quý tộc con cháu phương hướng đuổi theo qua đi. Đương hai lũ tóc chui ra mặt đất, nhìn đến hai gã con em quý tộc hướng náo nhiệt đám người chạy tới, lại lén lút lùi về mặt đất, trở lại Âm Tế ở bên người. Âm Tế Thiên nhìn ngã xuống đất ba người, đem tóc thu hồi tới. Nguyên tưởng ở người khác không biết dưới tình huống, lấy đi bọn họ ba người mạng chó. Hiện giờ bị người nhìn đến, liền không thể lại đem sự tình náo đại, bằng không, Bắc Minh bọn họ liền tính làm ra thần khí, cũng không thể bị người chiêu tiến Minh Vương Điện. Âm Tế Thiên nhìn mắt phía trước bị đâm thủng cánh tay, mí môi, chỉ sợ lại muốn cho Bắc Minh lo lắng. Hắn rời đi hậu viện, một đường đi đến, rất nhiều các đệ tử sôi nổi hắn bị thương cánh tay, tựa hồ ở suy đoán hắn thương lại như thế nào tới. Thích Thiên. Âm Tế Thiên nghe được Bắc Minh tiếng kêu, ngẩng đầu, liền nhìn đến Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật hướng hắn đã đi tới. Bắc Minh nhìn đến Âm Tế Thiên cánh tay phải thượng miệng vết thương, mắt mánh xúc, nhanh chóng kéo hắn tay, lạnh giọng chất vấn, sao lại thế này? Âm Tế Thiên chú ý tới sôi nổi hướng bọn họ đầu lại đây ánh mắt, chúng ta đi về trước lại nói. Hiên Viên Duật phụ hòa nói, nơi này sự thật lịch sử không nên ở lâu. Bắc Minh mặt lạnh lùng quét mắt người chung quanh, không nói hai lời, bế lên Âm Tế Thiên ngự khí trở lại Phụng Âm phủ đệ hậu viện. Ngồi ở đại sảnh cùng lệ quản sự nói chuyện phiếm Hạ Hầu Lân, nhìn đến Bắc Minh trở về, trên mặt nhanh chóng dơ lên ý cười, bước nhanh đi ra, các ngươi đã trở lại. Bắc Minh âm lánh liếc mắt Hạ Hầu Lân, ôm Âm Tế Thiên hướng bọn họ phòng đi đến. Hạ Hầu Lân nhận được Bắc Minh phóng tới lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng đông nhiên lẩu nhảy một phách. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, cái kia ánh mắt giống như là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn dường như, làm người kinh tâm thịt nhảy. Hạ Hầu Lân nhìn về phía Bắc Minh trong lòng ngực thiếu niên, chú ý tới thiếu niên trên cánh tay miệng vết thương, kinh ngạc tâm tình nháy mắt chuyển vì vui vẻ. Phụng Âm quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần giết rớt cái kia thiếu niên, hắn liền có thể nỗ lực hơn, đem Bắc Minh đuổi tới tay. Hạ Hầu Lân nghĩ đến Bắc Minh, không khỏi nghĩ đến phía trước cái kia lạnh băng ánh mắt, đáy lòng lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Minh Hiền đệ nên không phải là biết Tịch Thiên bị thương sự tình cùng hắn có quan hệ đi. Hạ Hầu Lân dưới đáy lòng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng. Minh Ngục lại không phải nhân giới, Minh Hiền đệ hẳn là sẽ không nghĩ đến hắn có như vậy tay chân rôi đến Minh Ngục, làm Phụng Âm thế hắn diệt trừ Tịch Thiên. Hạ Hầu Lân lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo phía sau Hiên Viên Duật, Duật Hiền đệ, ta nhìn đến Tịch Thiên giống như bị thương, có phải hay không ở khí đan phủ phát sinh sự tình gì? Hiên Viên Duật nhíu mày, ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, ta qua đi nhìn xem, có hay không yêu cầu ta hỗ trợ. Vẫn luôn đứng ở Hạ Hầu Lân phía sau lệ quản sự, vội ra tiếng nói, nếu công tử yêu cầu hỗ trợ, cứ việc phân phó. Hiên Viên Duật hướng hắn nói thanh tạ, liền hướng Âm Tế Thiên phòng đi đến, vào cửa. Liền nghe được Âm Tế Thiên trấn an thanh âm, đừng lo lắng. Chỉ là một cái tiểu miệng vết thương. Hiên Viên Duật đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải hay không những cái đó con em quý tộc tìm ngươi phiền toái? Bọn họ tới Minh Ngục là vì tìm hồn, Tịch Thiên tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc sự tình. Như vậy, duy nhất khả năng chính là có người tới trêu chọc hắn. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói, ở ta đi đến chỗ ngoặc chỗ thời điểm, có cái đệ tử đột nhiên xung ra, hai người đánh vào cùng nhau, sau đó... Hắn cảm thấy là ta đụng vào hắn, muốn ta dập đầu xin lỗi, ta không muốn, liền đánh nhau rồi. Hiên Viên Duật giơ lên mi, cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Tịch Thiên thương thế không nghiêm trọng đi. Đi theo Hiên Viên Duật lại đây Hạ Hầu Lân hỏi. Đang ở cấp Âm Tế Thiên cuốn lên tay háo Bắc Minh, nghe được Hạ Hầu Lân thanh âm, động tác dừng một chút, tiếp theo, lấy ra thuốc trị thương cấp Âm Tế Thiên bôi. Âm Tế Thiên nhìn mắt Bắc Minh kia trương khóa mệnh rét lạnh khuôn mặt tuấn tú, cười nói. Chẳng qua là bị một cây thụ điều cắm tới tay cánh tay, cũng không lo ngại. Lúc này, nếu không phải Bắc Minh đưa lưng về phía bọn họ, Hạ Hầu Lân nhất định sẽ bị Bắc Minh đáy mắt kinh người sát ý cấp dọa sợ. Hạ Hầu Lân thấy Âm Tế Thiên còn có thể nói có thể cười, giữa mày không thể thấy nhẹ nhàng một túc, làm bộ một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, cười nói, vậy là tốt rồi. Hắn lời nói rơi xuống, Âm Tế Thiên liền đến Hạ Hầu Lân trên người bắn ra một đạo màu tím cái chắn, hắn hơi hơi sửng sốt. Kia nói cái chắn chính là đế vương trong cơ thể mây tía. Xem Hạ Hầu Lân bộ dáng, tựa hồ chợt không thấy kia nói màu tím cái chắn. Đứng ở bên cạnh Hiên Viên Duật tất nhiên là phát hiện màu tím cái chắn đại biểu cho có ý tứ gì, chỉ là có chút không rõ Hạ Hầu Lân trên người mây tía như thế nào sẽ ở ngay lúc này bắn ra tới. Âm Tế Thiên ngó mắt Bắc Minh, thấy hắn đáy mắt sát ý càng ngày càng thâm, vội đối Hiên Viên Duật cười nói, ta tưởng cùng Bắc Minh đơn độc nói chuyện. Hiên Viên Duật nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng Bắc Minh, gật gật đầu, cùng Hạ Hầu Lân đi ra ngoài, thuận tiện mang lên cửa phòng. Hạ Hầu Lân quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, nói, xem Minh Hiền đệ bộ dáng, thật sự thực để ý Tịch Thiên. Hiên Viên Duật nhìn vẻ mặt tan vị Hạ Hầu Lân, đáy lòng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, khỏe miệng hơi hơi một câu. Âm Tế Thiên ở cửa phòng đóng lại nháy mắt, chạy nhanh ôm lấy một thân hàn khí Bắc Minh, trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Chẳng lẽ chờ ngươi thật sự có việc, ta mới nên lo lắng sao? Bắc Minh thanh âm thực lãnh, lãnh đến làm Âm Tế Thiên đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Âm Tế Thiên bị hắn lại lãnh lại buồn thanh âm làm cho là vừa bực mình vừa buồn cười, thân lạnh băng khỏe môi, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ngươi phải biết rằng ta hiện tại trên người chính là có thương tích, bất quá là da thịt thương, không phải rất đau, nhưng là, ngươi lại tiếp tục hàn một khuôn mặt, liền không phải da thịt thương đơn giản như vậy, lòng ta cũng sẽ đi theo khó chịu, cũng sẽ rất đau. Bác Minh nhanh chóng liễm trên người hàn khí, tốt nhất dược, đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn lại thân, liền sợ trong lòng ngực người sẽ biến mất giống nhau. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền thúc đẩy lý trí, lấy ra pháp khí chiều Hạ Hầu Lân chém tới. Âm Tế Thiên hung hăng mà ở Bắc Minh ngoài miệng hôn một cái, mới nói, trước nói phía trước sự tình, cái kia ba người bị ta đả thương. Nếu không có ngoài ý muốn, hôm nay hoặc là ngày mai, liền sẽ tới tìm ta phiền thoái, Phụng Âm khẳng định là nhân cơ hội đem ta đẩy ra. Bắc Minh mắt nhíu lại, đáy mắt lại nảy lên sát ý. Âm Tế Thiên chạy nhanh nói, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, ngươi phải biết rằng ta là tuyệt đối sẽ không có việc gì, chỉ cần bọn họ không phải lập tức giết ta, ngươi khiến cho bọn họ dẫn ta đi. Hắn cho rằng tìm hắn nghe thảo dược nhân thân phận tuyệt đối không thể so Phụng Đố ngươi thấp, khẳng định sẽ không ở tìm thảo dược mấu chốt thượng, làm hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bắc Minh lại một lần cảm thấy chính mình thực vô dụng, gắt gao nhấp môi, xù mặt, cái gì cũng không nói. Âm Tế Thiên nhận thấy được hắn cảm xúc hạ xuống, nhìn mắt vẻ mặt thống hận chính mình bất lực Bắc Minh, lập tức liền đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn đột nhiên cười, lại quá năm ngày, chính là Minh Vương nhận người tiến điện nhật tử, đến lúc đó có thể tìm được ngươi kia một hồn. Mà thân thể của ngươi là có thể lập tức khôi phục lại, ta tưởng lấy ngươi tuyệt thế thiên tài chi danh, tin tưởng không ra 30 năm, định có thể đạt tới ở thừa đỉnh kỳ, sau đó, phi thăng thành tiên. Âm Tế Thiên câu lấy cổ hắn, chờ ngươi thành tiên lúc sau, không ra 100 năm, ngươi tu vi nhất định so Phụng Âm còn muốn lợi hại, đến lúc đó, ngươi cần phải hảo hảo thay ta báo thủ. Có câu nói không phải nói quân tử báo thủ 10 năm không muộn sao. Những lời này đặt ở ngươi trên người, chính là vì đạo lữ báo thủ 100 năm không muộn. Bắc Minh mặt vô ngày canh mặt rốt cuộc buông lỏng vài phần, đối ta liền như vậy có tự tin. Đó là, ngươi chính là ta đạo lữ. Không tin ngươi, cũng muốn tin tưởng chính mình ánh mắt, nếu liền chính mình ánh mắt đều không tin, này chẳng phải là tại hoài nghi chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Bắc Minh rốt cuộc bị hắn đậu cười, nhéo nhéo mùi hắn, ta sẽ tận lực khắc chế chính mình không cần xúc động. Âm Tế Thiên xem hắn rốt cuộc cười, khoe miệng cũng dơ lên đại đại ý cười. Bắc Minh nhìn diễm lệ miệng cười, đau lòng xoa thiếu niên khuôn mặt. Đấy lòng âm thầm thề, chờ hắn cường đại lên, nhất định phải đem thiếu niên hộ ở cánh chim dưới, tuyệt đối không cho người khác thương hắn một phân một hào. Bắc Minh đột nhiên lạnh giọng nói, chung có một ngày, ta sẽ làm những cái đó khi dễ quá ngươi người trả giá đại giới. Cùng khi, Âm Tế Thiên chỗ sâu trong óc, đột nhiên vang lên một đạo lạnh băng thanh âm, chung có một ngày, bổn tọa muốn những cái đó thương tổn quá người của ngươi, trả giá trầm trọng đại giới. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt. Như thế nào trong đầu lại đột nhiên toát ra thanh âm tới. Bác Minh chú ý tới hắn biểu tình, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Ta. Âm Tế Thiên đang muốn nói cái gì, cửa phòng đã bị người dồn dập gõ vang. Bác công tử, Tịch Thiên công tử, Phụng Âm đại nhân thỉnh các ngươi đến đại sảnh một chuyến. Âm Tế Thiên bất đắc dĩ cười, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Bác Minh đạm thanh nói, chúng ta đợi lát nữa liền qua đi. Âm Tế Thiên ôm hắn, nhớ kỹ ta phía trước nói qua nói, không được xúc động. Bắc Minh sủng nịch mà nhéo nhéo mũi hắn, ta biết. Còn có, nhìn thấy Hạ Hầu Lân thời điểm, không được tái khởi sát ý, ngươi có biết hay không phía trước, Hạ Hầu Lân trên người mây tía cái chắn bắn ra tới. May mắn hắn không có phát hiện. Bắc Minh nghe được Hạ Hầu Lân ba chữ, ánh mắt lạnh lùng, ta tận lực. Phần 285. Chương 285 là ta gây thương tích. Phụng Âm phủ đệ trong đại sảnh, không ngừng truyền ra thảm lạnh tiếng khóc. Lúc này, đại sảnh trung ương. Nam ba gã đã ngất xỉu tuổi trẻ nam tử, một bên, sáu gã trung niên nam nữ hướng tới ngồi ở đại sảnh chủ chỗ ngồi thượng Phụng Âm khóc lóc kể lể. Phụng Âm đại nhân, chúng ta liền một cái nhi tử, hiện giờ thương thành như vậy, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Phụng Âm đại nhân, ta nhi tử Thức Hải đã chịu bị thương nặng, sau này không bao giờ có thể thăng cấp, ngài cần phải cho chúng ta chủ trì công đạo. Phụng Âm giơ tay xoa xoa phát đau đầu, chờ sự tình tra cái rõ ràng, ta chắc chắn vì các ngươi làm chủ, tuyệt đối sẽ nghiêm trị thương các ngươi nhi tử người. Lúc này, đang ở vì ba gã tuổi trẻ nam tử nghiệm thương cao cấp luyện đan sư đứng lên, đối với Phụng Âm lắc đầu thở dài. Phụng Âm sắc mặt trầm xuống, Hôi Yên, bọn họ thương thế rốt cuộc như thế nào? Hôi Yên cung kính trả lời, một cái thức hải bị thương nặng, về sau chỉ sợ vô pháp tiếp tục tu luyện. Dã Linh cha mẹ nghe được lời này, tiếng khóc lớn hơn nữa, khóc kêu Phụng Âm nhất định phải nghiêm trị Âm Tế Thiên. Hôi Yên sắc mặt trở nên thập phần khó coi, mặt khác hai cái miệng vết thương quá quỷ dị, ta thật sự vô pháp phán đoán, ta trở thành luyện đan sư nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua loại thương thế này. Phục cung cha khóc lóc nói, ta nghe khi đan phủ đệ tử nói, ta nhi tử là bị người nọ đầu tóc gây thương tích. Phụng Âm mày lại khẩn vài phần, rốt cuộc như thế nào một cái quỷ dị, còn có, bọn họ có thể hay không cứu. Hôi Yên thở dài, sở dĩ nói là quỷ dị, là bởi vì ta thuốc trị thương không chỉ có vô pháp làm cho bọn họ miệng vết thương khép lại, ngược lại làm tác phẩm càng lúc càng lớn, cho nên, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn đổ dược. Hắn nói lời này cũng là vì nhắc nhở Phục Cung cùng Huệ nhà cha mẹ, này còn chỉ là thứ nhất, thứ hai, miệng vết thương mạc danh lọt vào ăn mòn. Phụng Âm nghĩ hoặc, cái gì kêu mạc danh lọt vào ăn mòn? Ta cử cái ví dụ, liền lấy tay của ngài tới nói đi. Ở không có bị thương cũng không có thương tổn phẩm dưới tình huống, mặc danh mà liền xuất hiện ăn mòn sự tình, bọn họ tình huống cùng cái này không sai biệt lắm. Phụng Âm không rõ, chính là, bọn họ có vết thương A. Bọn họ là có vết thương, lại không có đồ vật ăn mòn bọn họ, nhiên, bọn họ làn da lại đang ở chậm rãi hư thối. Đây là quỷ dị chỗ. Phụng Âm ánh mắt trầm xuống dưới, kia còn có thứ ba sao. Hôi Yên nghe được thứ ba, thở sâu, tiếp tục nói, thứ ba. Bọn họ trong cơ thể linh lực toàn hướng miệng vết thương dũng đi, kia đầu đường tựa như một chiếc miệng, đang ở cắn nuốt bọn họ linh lực, liền không biết bọn họ ở linh lực hao hết khi, sẽ biến thành cái dạng gì. Hoa một tiếng, Phục Cung cùng Huệ Nha cha mẹ lại lần nữa lớn tiếng nghe khóc thét. Phụng Âm ánh mắt lại trầm vài phần, còn có thứ tư sao? Hôi Yên lắc đầu, ta tạm thời chỉ nhìn ra nhiều như vậy. Phụng Âm nhìn sắc mặt trắng bệnh ba gã nam tử, chính mình sắc mặt cũng nên được thập phần khó coi. Vì còn Hạ Hầu Lân ân tình, mới chịu đáp ứng trợ giúp Hạ Hầu Lân, thế Hạ Hầu Lân giải quyết rất Âm Tế Thiên. Chính là, Âm Tế Thiên là Bắc Minh đạo lữ, nếu thật sự làm như vậy, Bắc Minh định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, việc này định không thể làm Bắc Minh biết là hắn tìm người sát Âm Tế Thiên, mới có thể tìm tới Phục Cung bọn họ ở khí đan phủ khi, tìm cơ hội âm thầm diệt trừ Âm Tế Thiên. Phụng Âm xoa xoa não huyệt, hắn cũng không biết làm sao vậy. Mỗi lần đối mặt Bắc Minh thời điểm, hắn cả người liền có một loại cảm giác sợ hãi, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân. Tóm lại, Bắc Minh người này thập phần đặc biệt. Hơn nữa, hắn trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm, tuyệt đối không thể trở thành Bắc Minh địch nhân. Phụng Âm đại nhân, ngài nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Phụng Âm nghe được tiếng khóc, bị lôi trở lại suy nghĩ, nhìn Phục Cung cùng Huệ Nha trên người miệng vết thương, lại lần nữa túc khẩn mày. Cái kia kêu Tịch Thiên thiếu niên, không phải chỉ là cái tu sĩ sao? Liên tính hắn là tu chân giới đại thừa cảnh giới tu sĩ, cũng đấu không lại bọn họ quỷ tiên, huống chi, lúc ấy Phục Cung, Huệ Nha, Dã Lĩnh là cùng nhau động thủ, thế nhưng không đối phó được một cái tu sĩ. Chẳng lẽ cái này kêu Tịch Thiên thiếu niên, che giấu tự thân năng lực. Kỳ thật hắn cũng không phải bình thường tu sĩ, mà là một cái tiên nhân. Phụng Âm bất chi bất giác mà đột nhiên nhớ tới, trước đó vài ngày xuất hiện ở phố xá, náo ra tiên yêu thú chạy trốn một chuyện thiếu niên. Đúng lúc này, lệ quản sự đi đến, Phụng Âm đại nhân, bốn vị công tử tới rồi. Phụng Âm gật gật đầu, làm cho bọn họ tiến vào. Đứng ở ngoài cửa bốn người, nghe được Phụng Âm thanh âm, đi vào, liền nhìn đến nằm trên mặt đất ba gã tuổi trẻ đệ tử, cùng với đứng ở một bên kêu khóc sáu gã trung niên nam nữ. Phục Cung bọn họ cha mẹ ở tới phía trước, nghe nói qua thương bọn họ nhi tử người là cái giữa trán có viên nốt chu sa thiếu niên. Cho nên, khi bọn hắn vừa thấy Âm Tế Thiên tiến vào, khuôn mặt giống như ác quỷ khóa mệnh, điên cuồng chiều hắn nhào tới. Chính là ngươi đã thương chúng ta nhi tử. Bắc Minh nhanh chóng đem Âm Tế Thiên kéo đến phía sau. Trong đại sảnh quỷ vệ nhanh chóng che ở Âm Tế Thiên bọn họ trước mặt, không cho Phục Cung bọn họ cha mẹ tiến lên. Các ngươi tránh ra, ta muốn cái này tiểu tử thối mệnh. Dã Linh cha giận dữ hét. Hiên Viên Duật nhìn trên mặt đất bị thương mà ngất xỉu ba gã tuổi trẻ đệ tử, giơ giơ lên mi, ám cảm kinh ngạc. Trên mặt đất ba gã đệ tử đều là Âm Tế Thiên thương. Hạ Hầu Lân nghe được bọn họ nói, loang thoáng đoán được sự tình gì, khoe miệng không thể thấy gợi lên một màn sung sướng. Phụng Âm nghe được cầm ý, giữa mày một túc. Lệ quản sự đãi ở Phụng Âm bên người nhiều năm, liền biết Phụng Âm phản ứng là không thích bọn họ khóc náo, cơ linh đứng ra quát, xảo cái gì xảo. Phụng Âm đại nhân tại đây, chắc chắn trả lại các ngươi công đạo. Kinh lệ quản sự vừa uống, thanh âm quyết đoán nhỏ đi nhiều. Phục cung bọn họ cha mẹ không dám lại sang bậy, chỉ có thể trừng mắt Âm Tế Thiên, ngoan ngoãn đại ở một bên. Tức khắc, đại sảnh tinh xuống dưới. Phục Âm nhìn mắt trên mặt đất ba gã đệ tử, nhìn nhìn lại bị Bắc Minh hộ ở sau người Tịch Thiên, hỏi, Tịch Thiên, này ba gã đệ tử hay không thật là người gây thương tích? Âm Tế Thiên từ Bắc Minh phía sau đi ra, nhìn mắt trên mặt đất Phục Cung, Giã Linh cùng với Hoài Nha, mặt không đổi sắc thừa nhận, là ta gây thương tích. Phần 286. Chương 286 người đối hắn có ý kiến. Trong đại sảnh, trừ bỏ Bắc Minh, những người khác đều ngẩn người, bọn họ không nghĩ tới Âm Tế Thiên như vậy sảng khoái liền thừa nhận chuyện này. Phục Cung bọn họ cha mẹ lấy lại tinh thần, khóc lóc nhà giàu Âm kêu rên, Phụng Âm đại nhân. Hắn đều thừa nhận là hắn bị thương chúng ta nhi tử. Có phải hay không nên hung hăng mà trừng phạt hắn? Phụng Âm giữa mày vừa động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Âm Tế Thiên châm chọc nói, các ngươi ở yêu cầu Phụng Âm đại nhân vì các ngươi làm chủ phía trước, như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì làm như vậy? Một cái đến từ tu chân giới người, tổng sẽ không xuẩn đến ở quỷ tiên địa bàn đi lên chọn bạn ba gã quỷ tiên đi. Bác Minh đem thiếu niên đủng đến trong lòng ngực. Sáu gã cha mẹ sửng sốt, Phục Cung nương ngây ngốc hỏi, ngươi vì cái gì muốn đả thương chúng ta nhi tử? Âm Tế Thiên lạnh lùng nói, các ngươi nhi tử cố ý tìm ta phiền toái trước đây, ta là vì tự bảo vệ mình, mới có thể đả thương bọn họ. Phục Cung cha giận dữ, hiện giờ chúng ta nhi tử đều hôn mê bất tỉnh. Ai biết ngươi nói là thật là giả, có hay không điên đảo sự phi hắc bạch? Âm Tế Thiên không giận hỏi ngược lại, vậy các ngươi nói, nếu không phải bọn họ tìm ta phiền toái trước đây, ta lại vì sao phải đả thương bọn họ? Sáu gã cha mẹ mới không để ý tới Âm Tế Thiên lý do thoái thác, chuyển xem chủ tọa vị thượng Phụng Âm. Làm hắn cho bọn hắn làm chủ. Phụng Âm nhìn mắt Bắc Minh, nhíu mày đầu. Lấy tình huống hiện tại, hắn không thể trực tiếp liền xử phạt Tịch Thiên. Phụng Âm hoàn hồn trầm ngâm một tiếng, ở sự tình còn không có điều tra rõ, trước đem Tịch Thiên quan đến điện lao, chờ sự tình tra cái tra ra manh mối, lại tiến hành xử phạt cũng không chậm, hiện giờ quan trọng nhất, trước đem các ngươi nhi tử cứu tỉnh. Đúng lúc này, thủ vệ quỷ vệ chạy vội tới đại sảnh cửa, khởi bẩm Phụng Âm đại nhân, Minh quỷ vệ tới. Nói là tới bắt một cái kêu Tịch Thiên thiếu niên. Phục Cung bọn họ cha mẹ nghe được Minh quỷ vệ đều xuất động, đại hỉ. Phụng Âm giữa mày hiện lên lăng ý. Minh quỷ vệ là sở hữu điện phủ quỷ vệ, bọn họ chức trách là thủ vệ sở hữu cung điện an nguy, đương nhiên, cũng nghe mệnh với các điện điện chủ an bài. Chính là hắn cũng không có làm Minh quỷ vệ tới bắt lấy Tịch Thiên, kia Minh quỷ vệ như thế nào lại đột nhiên chạy tới. Bất quá, dám phái người tự mình tới hắn trong phủ bắt người người, điện chủ chi vị tuyệt đối không thể so hắn thấp. Làm cho bọn họ vào đi. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh liếc nhau, hơi lắc đầu, ý bảo hắn đợi lát nữa không cần xúc động. Chỉ chốc lát sau, sáu gã ăn mặc màu đỏ thâm áo giáp, trên mặt mang theo quỷ mặt nạ cao tráng nam tử đi đến. Lãnh đầu Minh quỷ vệ cung kính về phía Phụng Âm nói, Phụng Âm đại nhân, chúng ta là tới bắt lấy một cái đến từ tu chân giới tu sĩ. Phụng Âm gật gật đầu, đối Âm Tế Thiên nói, Tịch Thiên, ngươi trước theo chân bọn họ đi một chuyến, nếu sai không ở ngươi, chắc chắn trả lại ngươi một cái công đạo. Âm Tế Thiên rắc rắc khỏe môi. Hồi hắn hơi hơi mỉm cười. Phụng Âm nhìn cơ hồ không thể thấy ý cười, trong lòng đống nhiên lậu chụp. Cái này nụ hoa dục phóng tươi cười, rõ ràng là như vậy hấp dẫn người, lại làm hắn cảm thấy ý cười mang trào phúng hương vị. Chẳng lẽ Tịch Thiên biết là ai muốn đưa hắn vào chỗ chết? Hiên Viên Duật nhìn mắt Âm Tế Thiên liền phải bị người mang đi, vội đi ra, Phụng Âm đại nhân. Phụng Âm đánh gậy hắn nói, các ngươi về trước hậu viện nghỉ ngơi, nếu có cái gì tin tức, ta nhất định ở trước tiên thông chi các ngươi. Hắn chuyển xem Phục Cung bọn họ cha mẹ. Các ngươi nhi tử là ta bạn bè gây thương tích, khiến cho bọn họ ở ta phủ đệ hảo hảo nghỉ tạm, ta sẽ làm hôi yên ý thì hảo bọn họ. Phục Cung bọn họ cha mẹ cảm kích hướng Phụng Âm nói lời cảm tạ, cảm ơn Phụng Âm đại nhân. Hiên Viên Duật nhìn ra được Phụng Âm không nghĩ bàn lại Âm Tế Thiên sự tình, xoay người, liếc xem đấy mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa hạ hầu lân, nhăn nhăn mày, cùng Bác Minh đi ra đại sảnh, đứng ở trong đại viện, trơ mắt nhìn Âm Tế Thiên tùy Minh quỷ vệ rời đi. Ngươi vì cái gì không ra tiếng ngăn trở? Hiên Viên Duật lạnh lùng nói. Phía trước ở Tịch Thiên trong phòng nhìn đến Hạ Hầu Lân trên người bắn ra mây tía hộ thể cái chán, rời đi phòng sau, lại khảo đến Hạ Hầu Lân vẻ mặt đố kỵ, liền biết Tịch Thiên bị thương sự tình cùng Hạ Hầu Lân thoát không được căn hệ. Đương nhiên, kiến với Tịch Thiên bị thương hắn là khẩn trương, chính là, nghĩ đến có người muốn cùng Tịch Thiên đoạt Bắc Minh, rồi lại là hắn vui thấy. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là sự tình sẽ nháo lớn như vậy. Bắc Minh nắm chặt tay Hào nắm tay, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Xoay người hướng hậu viện đi đến. Hiên Viên Duật đuổi theo, lạnh giọng ép hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng Tịch Thiên chuyện này, làm ngươi vô pháp bị Minh Vương chiêu nhập trong điện tìm được kia một hồn, cho nên, ngươi mới không dám ra tiếng ngăn trở đi. Bác Minh tiếp tục đi phía trước đi, không có đáp bất luận cái gì lời nói. Bác Minh. Hiên Viên Duật vọt tới Bác Minh trước mặt, túm khởi hắn cổ áo, lạnh lùng nói, ngươi thật thích kỷ. Bác Minh mãnh lực kéo ra cổ áo thượng tay, trầm giọng nói, Tịch Thiên là ta đạo lữ, chuyện của hắn, không tới phiên ngươi quản. Đi theo phía sau Hạ Hầu Lần chạy nhanh tiến lên giải vây, các ngươi hai cái trước bình tĩnh một chút, Tịch Thiên chỉ là bị mang đi mà thôi, huống chi sự tình không có điều tra rõ, định sẽ không lập tức trừng phạt Tịch Thiên, hơn nữa, có Phụng Âm ở, sẽ không làm Tịch Thiên có việc. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật đột nhiên quay đầu, chăm miệng một lời mà đối Hạ Hầu Lân giận dữ hét, ngươi câm miệng. Hạ Hầu Lân đối thượng hai song tựa hồ muốn đem hắn hủy đi cốt ăn luôn bạo đỏ mắt mục, cả người chấn động, đứng ở tại chỗ, hơi hơi há miệng thở dốc, nhiên, thanh âm ngạnh ở hầu, như thế nào cũng phát không ra tiếng, hơn nữa, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ trong mắt phát ra ra tới ánh mắt, làm hắn cảm thấy một tia kinh hoàng, trước mắt hai người tựa hồ muốn giết hắn. Cùng thời gian, Hạ Hầu Lân trong cơ thể bắn ra một đạo màu tím cái chán, đồng nhiên đem đang ở giận chừng mắt hắn hai người bắn bay đến ba trượng ở ngoài hồ nước. Bùm một tiếng, bình tĩnh hồ nước bắn nổi lên một đống bọt nước. Hạ Hầu Lân ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, chút nào không biết đã xảy ra sự tình gì. Âm Thế Thiên cùng Hiên Viên Duật chật vật mà từ trong nước bơi đi lên. Hai người nhìn mắt Hạ Hầu Lân trên người mây tía cái chán, sau đó, liếc nhau, không có lên tiếng, xoay người đi hướng hậu viện. Ở vào phòng phía trước, Hiên Viên Duật xoay người, đột nhiên nói, chờ chúng ta bị chiêu nhập trong điện sau, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Bác Minh đẩy cửa động tác hơi hơi một đốn, không nói gì thêm, đẩy cửa mà vào, đóng lại cửa phòng. Đi đến giường đệm trước ngồi xuống, vỗ về thiếu niên đã từng nằm qua địa phương. Nghĩ thiếu niên phía trước còn ngồi ở chỗ này nói với hắn cười, chính là, nửa canh giờ không đến, đã bị người mang đi. Bác Minh ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó, dùng linh lực làm ra một cái chắn bao lại chính mình, lại đem màu đen thần khí lấy ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ về thần khí trường bính, một lần lại một lần mà lặp lại cái này động tác. Sau một lúc lâu, mới mở miệng từ từ hỏi, ngươi có thể phá vỡ nhân giới đế vương trên người mây tía hộ thể sao? Màu đen thần khí ong ong hai tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần không cao hứng, lại có vài phần cao ngạo. Bác Minh như là nghe hiểu nó đang nói cái gì, khoe miệng chậm rãi gợi lên thấm người cười lạnh, thực hảo. Âm Thế Thiên bị Minh Quỷ Vệ mang đi lúc sau, cũng không có bị quan đến trong phòng giam, mà là đưa đến khí đan phủ hậu viện mê trận trước. Minh Quỷ Vệ đầu lĩnh đem Âm Thế Thiên hướng mê trận đẩy, ở không có đến cho phép phía trước, ngươi liền ngoan ngoãn đại ở bên trong. Âm Thế Thiên ở bay đi khí đan phủ phương hướng thời điểm, liền thông minh mà nghĩ đến là ám vô chủ tử bang đội. Hắn đối mê trận thập phần quen thuộc, thực mau liền tới đến hắn quen thuộc trong đại điện. Tiến đại điện, ám vô mỉm cười đón đi lên, ngươi tiểu tử này, ta chẳng qua hôm nay có việc không có đem ngươi đưa ra hậu viện, không ngờ, liền phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu không phải quỷ nhiễm tiên trưởng cho ta biết, ngươi chỉ sợ phải bị quan tiến điện trong nhà lao. Đến từ cùng Âm Tế Thiên quen thuộc lúc sau, ám đều bị ở lạnh một khuôn mặt, thỉnh thoảng, còn sẽ cùng thiếu niên khai nói giỡn. Âm Tế Thiên cười nói, bọn họ vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm ta, khó được thấy ta lạc đơn, tất nhiên là nhân cơ hội muốn đem ta giải quyết rớt. Ám vô thu thu ý cười, đánh ra trước mắt xinh đẹp thiếu niên, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này có vài phần năng lực, thế nhưng có thể đồng thời đối kháng ba cái quỷ tiên. Tuy rằng quỷ tiên ở Minh Ngục là thấp kém nhất cấp quỷ tu sĩ, nhưng là, lại so với tu chân giới đại thừa cảnh giới tu sĩ tu vi muốn cao hơn rất nhiều. Nhiên, trước mắt cái này từ tu chân giới thiếu niên, không chỉ có thể đồng thời đối phó ba cái quỷ tiên, còn có thể toàn thân mà lui, có thể thấy được người này năng lực không kém. Chẳng lẽ thiếu niên là thiên giới tiên nhân? Ám vô lại âm thầm đánh giá thiếu niên một phen. Âm Thế Thiên bất đắc dĩ cười, ta chính mình đều không có nghĩ đến có năng lực đối phó ba cái quỷ tiên, lúc ấy, ta đã nghĩ tới, nếu là đánh không lại liền chạy. Ám vô buồn cười nói, ngươi đều đánh không lại đối phương, có thể thoát được rất sao? Đưa một người ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, bộc phát lực liền sẽ biến cường, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp thoát đi khốn cảnh. Ám vô không có phủ nhận hắn những lời này, ngươi tạm thời trước ở nơi này, chờ sự tình điều tra rõ, ngươi lại rời đi. Âm Thế Thiên nhìn nhìn bốn phía, ta có thể tùy ý đi lại sao? Hắn tuy rằng mỗi ngày đều tới đây, nhưng là, trừ bỏ đại điện cùng ám vô dẫn hắn đi mật thất, liền không có dạo quá lớn điện địa phương khác. Ám vô chỉ vào lầu 2 nói, đương nhiên có thể. Phòng ở lầu 2 cùng lầu 3, chính ngươi tùy ý chọn gian. Nào gian đều có thể. Ám vô ánh mắt lóe lóe, đúng vậy, nào gian đều có thể, nhưng có một chút phải nhắc nhở ngươi, ngươi tuyệt đối không thể ở Minh Phong đả tọa tu luyện. Ân, ta biết. Ám vô cười nói, đều quên ngươi ở tại Phụng Âm phủ đệ, Phụng Âm chắc chắn nhắc nhở ngươi chuyện này. Kia tiểu tử người tuy rằng có đôi khi sẽ chơi xấu tâm nhãn, nhưng là, người kỳ thật thực không tồi. Âm Tế Thiên phiết phiết khỏe môi, bất trí một từ. Ám Vô thấy hắn không ra tiếng, híp híp mắt, ngươi đối hắn có ý kiến. Phần 287. Chương 287 như vậy đều được. Ám Vô thấy hắn không ra tiếng, híp híp mắt, ngươi đối hắn có ý kiến. Theo lý thuyết, thiếu niên ở tại Phụng Âm phủ đệ, hẳn là đối đai phủ đệ chủ nhân thái độ là hữu hảo, không cần quá mức định hót đối phương, ít nhất nghe được có người khen phủ đệ chủ nhân, đều sẽ phụ họa hai câu, nhưng thiếu niên lại cái gì cũng không có nói, cho thấy đối phủ đệ chủ nhân có ý kiến. Âm Tế Thiên cũng không sợ Ám Vô chi nói, nếu ta nói khi đan phủ đệ tử tìm ta phiền toái chính là Phụng Âm đại nhân an bài, ngươi có thể hay không tin tưởng. Tuy rằng hắn biết Phụng Âm là bởi vì Hạ Hầu Lân mới làm như vậy, chính là, hắn chính là không có biện pháp khen một cái phái người tới giết hắn người. Ám Vô như mày, là Phụng Âm an bài. Có thể hay không ngươi nghĩ sai rồi. Phụng Âm không có lý do gì sát một cái tu chân giới người, nếu thật sự muốn động thủ, Phụng Âm như thế nào không phái thuộc hạ người ra ngựa, còn làm ra nhiều như vậy đa dạng, thật sự có chút không rất giống là hắn làm việc phong cách. Xác thật là hắn an bài, bất quá, muốn giết ta người không phải hắn, là cùng ta cùng nhau tới minh ngục một người nhân giới nam tử. Ám Vô nghe được nhân giới hai chữ, rộng mở thông suốt, cười nói, ta đã biết. Phụng Âm là vì bang nhân giới nam tử tới giết ngươi đi. Âm Tế Thiên nhàn nhạt lên tiếng, ân. Ta từng nghe nói qua Phụng Âm ở nhân giới đã từng thiếu hạ nhân giới đế vương một phần ân tình sự tình, xem ra, hẳn là chính là ngươi theo như lời tên kia nhân giới nam tử. Không tồi. Âm Tế Thiên là nghe qua Hạ Hầu Lân nói, hắn đã từng giúp quá Phụng Âm một cái vội. Ám không một than, Phụng Âm thiếu hạ ân tình này phi thường đại, không còn không được. Ngươi phải biết rằng, tu tiên người nhất chú ý chính là nhân quả tuần hoàn, nếu thiếu hạ ân tình chưa còn, đối tu tiên thăng cấp thập phần bất lợi. Âm Tế Thiên nhướng mày, Phụng Âm thiếu hạ cái gì ân tình? Cũng không sợ cùng ngươi nói, năm đó 88 điện chủ chi vị chỗ trống, Phụng Âm vì cướp đoạt 88 điện chủ chi vị, suýt nữa tao những người khác giết hại, nếu không phải Phụng Âm cơ linh, trốn đến trong hoàng cung tị nạn. Lại có nhân gian đế vương che chở, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Âm Tế Thiên tò mò, nhân gian đế vương chỉ là một phàm nhân, là như thế nào bảo hộ Phụng Âm đại nhân? Ngươi hẳn là biết nhân gian đế vương có mây tía hộ thân một chuyện đi. Biết. Nghe nói năm đó nhân gian đế vương đột nhiên vọt ra, che ở Phụng Âm trước mặt, muốn sát Phụng Âm quỷ tiên đao liền chém tới nhân gian đế vương trên người, sau đó, đã bị nhân gian đế vương mây tía mãnh lực bắn ngược, quỷ tiên đã chịu bị thương nặng, Phụng Âm liền nhân cơ hội đem người nọ giết chết. Âm Tế Thiên. Như vậy đều được. Liên bởi vì như vậy, Phụng Âm mới có thể ngồi trên 88 điện điện chủ chi vị. Âm Tế Thiên. Hảo sao? Hắn thừa nhận này phân ân tình đủ đại. Ám Vô cũng không nói nhiều. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ tạm, đến nỗi ngươi bị thương khí đan phủ đệ tử sự tình, chủ tử sẽ thay ngươi điều tra rõ, nhất định sẽ trả lại ngươi một cái thanh ba cờ hở. Kia trước cảm tạ nhà ngươi chủ tử. Ám Vô cười tiếp thu hắn lòng biết ơn, từ đại điện cửa chính rời đi. Âm Tế Thiên vừa thấy Ám Vô rời đi, lập tức hướng đi thông lầu 2 thang lầu đi đến. Đại điện trung ương là cái giếng trời, lầu 2 cùng lầu 3 hành lang dài là vây giếng trời mà chuyển. Âm Tế Thiên thập phần nhàm chán, lại không người bồi hắn nói chuyện. Đành phải mỗi cái phòng đều dạo thượng một vòng, tìm ra nhất vừa lòng phòng trụ hạ. Lầu 2 mỗi gian phòng cách cục đều không sai biệt lắm, cũng không có chỗ đặc biệt. Duy nhất làm người kinh ngạc cảm thán địa phương, chính là ngoài cửa sổ cảnh sắc. Từ chiều nam cửa sổ trông ra, có thể nhìn đến toàn bộ Minh đều cách cục, nhìn đến cả tòa thành Mỹ lệ phong cảnh. Âm Tế Thiên rời khỏi phòng, hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3 phòng so lầu 2 hoa lệ, bài trí ở trong phòng đồ vật cũng thập phần quý báu, ngay cả đạp lên dưới chân thảm đều giá trị xa xỉ. Đạp lên mặt trên cảm giác làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Lầu 3 không giống lầu 2, mỗi gian đều là độc lập phòng. Lầu 3 bố trí có tiếp khách đại sảnh, cũng có thiện sương phòng, còn có thi họa thư phòng, cuối cùng, chính là một gian phòng ngủ. Âm Tế Thiên thập phần thích lầu 3 bố trí, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Hơn nữa, Ám Vô cũng nói qua, mặc hắn ngủ ở cái nào phòng, cho nên, hắn không chút do dự liền đẩy ra cuối cùng một gian cửa phòng. Trong phòng cũng không có nhiều ít bài trí hoa lệ vật phẩm. Dưới chân phô mềm thảm, trên tường dạ quang châu vẽ thành một bức xinh đẹp sơn thủy họa. Nhiên, nhất dẫn nhân chú mục không phải nơi này, mà là cùng cửa sổ lớn khẩu tương liên tiếp hoa lệ giường lớn. Âm Tế Thiên nhìn giường lớn, đột nhiên meo lại mắt. Trên giường tựa hồ có thứ gì? Đương hắn thấy rõ ràng trên giường bóng dáng, không khỏi sửng sốt, nơi đó thế nhưng nằm một người. A, xin lỗi, ta không biết nơi này có người. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng hướng cửa đi đến. Hắn kéo ra cửa phòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại ngẫm lại cảm thấy có chút không thích hợp. Âm Tế Thiên quay đầu, phát hiện trên giường người tư thế ngủ thập phần đoan chính, không hề có bởi vì hắn đã đến có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Giờ phút này, hắn ly giường lớn địa phương có chút xa, đành phải sử dụng thị giác hướng trên giường phát quét vọng. Nam ở trên giường nam tử, ngũ quan thập phần cương nghị, giống như điêu khắc giống nhau, anh đĩnh đen đặc hạ là nhắm lại hai mắt, cao thẳng mũi, không mỏng không dày, đôi môi nhẹ nhàng hợp bế, lại có loại nói không nên lời uy nghiêm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì dạ quang châu chiếu xạ vấn đề, nam tử sắc mặt thập phần tái nhợt, đôi môi cũng không có huyết sắc. Bất quá, quỷ tiên sắc mặt cùng môi sắc đều không sai biệt lắm, đều là như thế này, cũng không có gì kỳ quái. Chính là, Âm Tế Thiên lại bị gương mặt này khiếp sợ, cả người đột nhiên sau này lui hai bước. Nam ở trên giường nam tử khuôn mặt, quả thực chính là hơn 20 ngày trước, từ hắn trong đầu hiện lên hình ảnh nam tử, cũng không phải bị quang thần kiếm đâm vào ngực nam tử. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, chạy nhanh chạy ra phòng ngoại, thuận tiện mang lên cửa phòng. Hắn cảm thấy nằm ở trên giường nam tử là một cái người chết, bởi vì hắn nhanh nhạy linh lực không có nghe được đối phương tiếng hít thở. Âm Tế Thiên chạy ra không có vài bước, đột nhiên dừng lại bước chân. Không biết như thế nào, trong lòng có một loại luyến tiếc lập tức rời đi cảm giác. Hắn giống như cùng tên kia nam tử tựa như bạn tốt giống nhau, nhận thức thật dài thời gian, trường đến chính hắn cũng không biết nhận thức nhiều ít năm. Âm Tế Thiên cảm thấy loại này kỳ quái tâm tình làm hắn có chút không thể hiểu được. Hắn hất hất đầu, chạy nhanh chạy về lầu 2, tìm được cửa sổ chiều nam phòng ở xuống dưới. Âm Tế Thiên nằm ở trên giường, trong lòng không ngừng nghĩ lầu 3 tên kia nam tử sự tình, còn nghĩ Bắc Minh sự tình. Cũng không biết hắn có thể hay không mạnh khỏe đi vào giấc ngủ, thân mình có hay không trở ngại, có hay không tìm Hạ Hầu lần tính sổ, quan trọng nhất là có hay không suy nghĩ hắn. Mặc kệ Bắc Minh có hay không nghĩ đến hắn, dù sao, hắn chính là tưởng Bắc Minh nghĩ đến khẩn. Mấy ngày nay, hắn mỗi đêm đều ngủ ở Bắc Minh bên người, hiện tại bên người đột nhiên thiếu một người, liền cảm thấy bên người trống rỗng, ngay cả kia trái tim cũng cảm thấy thiếu cái gì, thập phần hư không. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở phàm giới làm tượng đất, chạy nhanh từ nhẫn không gian đào ra tới. Nhìn cùng Bắc Minh tương tự tượng đất, trong lòng Mỹ tư tư, ở tượng đất trên mặt là hôn lại thân, chỉ kém không có đem tượng đất thân cái biến hình. Âm Tế Thiên đem tượng đất chơi một suốt đêm, thẳng đến trong đại điện truyền đến nói chuyện thanh âm, hắn mới chậm rãi bò lên thân, đi ra cửa phòng, hướng lầu 1 đi đến, liền nhìn đến 3 gã nam tử cùng 3 gã nữ tử cười nói. Đại điện lầu 1 người nhìn đến Âm Tế Thiên từ lầu 2 xuống dưới, sôi nổi sửng sốt. Thích Thiên, ngươi như thế nào là từ lầu 2 xuống dưới? Người nói chuyện kêu nước mắt khóc, là ám vô chủ nhân thuộc hạ trong đó một người cao cấp luyện đan sư. Ám vô đơn giản nói, chủ tử làm Tịch Thiên ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Những người khác nghe được là chủ tử làm Tịch Thiên ở nơi này, cũng liền không có hỏi nhiều, tiếp tục vội vàng trong tay sống. Âm Tế Thiên đi đến ám vô bên người, dùng truyền âm hỏi, ám vô, ngươi hôm qua như thế nào không có cùng ta nói, lầu 3 trong phòng trụ có người. Ám vô trêu ghẹo trả lời, nơi này trừ bỏ ngươi là người, mặt khác đều không tính là người. Âm Tế ở tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi hẳn là biết ta hỏi chính là cái gì. Ám vô trầm mặc một hồi, mới nói, nếu ngươi gặp qua hắn, vậy ngươi hẳn là biết hắn không phải một cái người sống đi. Ân, kỳ thật, hắn là chúng ta chủ tử. Âm Tế Thiên chạy nhanh đánh gây hắn nói, từ từ. Ngươi lại nói những việc này phía trước, ngươi xác định ta nghe xong lúc sau, còn có thể hảo hảo tồn tại. Ám không một lăng, có ý tứ gì? Này đó không phải nhà ngươi chủ tử sự tình sao? Ngươi đem nhà ngươi chủ tử việc tư nói cho, vậy ngươi ra chủ tử còn có thể buông tha ta à? Ám vô tức khắc bị hắn nói chọc cho vui vẻ. Ngươi có phải hay không sợ lại gây họa thượng thân a? Ha ha! Đừng lo lắng. Chuyện này, rất nhiều người đều biết. Nga! Một khi đã như vậy, vậy ngươi nói. Kỳ thật hắn là chúng ta chủ tử cha. Âm Tế Thiên sửng sốt, a, ngươi a cái gì? Ta cho rằng kia nam nhân kỳ thật là nhà ngươi chủ tử đạo lữ. Ám vô vô chán, ngươi trong đầu rốt cuộc trang chính là cái gì? Phần 288. Chương 288 ta tiểu tổ tông. Âm Tế Thiên chửi thầm, nam ở lầu 3 tên kia nam nhân như vậy tuổi trẻ, hắn tự nhiên sẽ không hướng nam nhân là ai trà phương diện suy nghĩ. Ngươi tiếp tục nói. Năm đó, ta chủ tử thân cha vì hắn chủ tử, cùng quang thần vương chi tử đánh lên, cuối cùng, ta chủ tử thân cha bị quang thần vương chi tử quang thần kiếm cắm ở trên ngực, suýt nữa hồn phi phách tán. Ám vô nói tới đây liền dừng lại, Âm Tế Thiên thật lâu đợi không được sự tình phía sau, hiếu kỳ nói, sau đó đâu? Nào còn có cái gì sau đó còn không phải là ngươi nhìn đến kia khối thân thể. Âm Tế Thiên buồn bực nói, ám vô đại nhân, ngươi quá sẽ không kể chuyện xưa. Ngươi giảng những việc này cũng quá ngắn gọn đi. Ta năm đó lại không có nhìn đến kia một hồi quang ám hai vương chiến dịch, tất nhiên là không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe, biết đến người lại không chịu để lộ ra tới, ta có thể biết được một chút sự tình cũng đã thực không tồi. Âm Tế Thiên mật người, quang ám hai vương chiến dịch. Chính là quang thần vương cùng ám thần vương đại chiến. Âm Tế Thiên trong lòng mạc danh căng thẳng, kia chàng đại chiến, ám thần vương cuối cùng thế nào? Ám Vô Kỳ quái mà nhìn chằm chằm vẻ mặt nôn nóng hắn, ngươi không phải tu chân giới người sao? Đúng vậy. Làm sao vậy? Vậy ngươi là hẳn là hỏi quang thần vương cuối cùng làm sao vậy? Như thế nào quan tâm khởi ám thần vương sự tình? Âm Tế Thiên có chút không thể hiểu được, ta quan tâm ám thần vương sự tình cùng ta là tu chân giới người có quan hệ gì? Ngươi là thật sự không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Âm Tế Thiên đại trợn trắng mắt, ám vô đại nhân, ngươi có chuyện liền chân lý đi. Ngươi vẫn luôn đi loanh quanh, ta chỉ là nghe liền cảm thấy thực phí lực ý. Ám vô thấy hắn xác thật không biết, thở dài, người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần lục giới, quang thần vương phụ trách trưởng quản người, tiên, thần tam giới, ám thần vương trưởng quản mặt khác tam giới, mà ngươi thân là tu chân giới tu sĩ, nói đúng ra là nhân giới tu sĩ là thuộc về quang thần vương trưởng quản, cho nên, ngươi nên quan tâm chính là quang thần vương, mà không phải ám thần vương. Điểm này ta biết, nhưng ta còn là quan tâm ám thần vương làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Ám vô ánh mắt tối sầm xuống dưới, ta nghe nói ám thần vương vì hắn đạo lữ, hồn phi phách tán. Âm Thế Thiên ngực đống nhiên chịu đau, tựa như có một bàn tay hung hăng mà nắm hắn trái tim, làm hắn đau đến không thở nổi. Ám vô chú ý tới Âm Tế Thiên không thích hợp, chạy nhanh đỡ lấy hắn, Tịch Thiên, ngươi làm sao vậy? Âm Tế Thiên gian nan hút không khí nói, ta đau, ta ngực đau quá. Ám vô thấy hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nôn nóng hô, nước mắt khóc, ngươi mau tới đây nhìn xem, Tịch Thiên giống như không thoải mái. Thiên A, chủ tử giao đái phải hảo hảo hầu hạ hắn. Cái này tiểu tổ tông cũng không thể xảy ra chuyện gì. Nước mắt khóc nhanh chóng chạy tới, cầm lấy Âm Tế Thiên tay bắt mạch, nhìn thiếu niên đầy mặt mồ hôi, nhíu mày hỏi, ngươi là nơi nào không thoải mái? Âm Tế Thiên cố hết sức mà trương trương ngôi, lại phát hiện hắn đau đến đã vô pháp phát sinh thanh âm, ngay cả trước mắt tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Ám vô thế hắn nói ngực hắn đau. Nước mắt khóc mày nhíu chặt, chính là, hắn thân thể không có bất luận vấn đề gì. Ám vô cả giận nói, ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng, giống không có vấn đề sao? Ta xác định không có nhìn ra cái gì vấn đề, Hoang Nôn, ngươi lại đây thế Tịch Thiên nhìn xem. Hoang Nôn chạy nhanh lại đây bắt mạch, đồng dạng, cũng không có phát hiện gì trạng. Sao lại thế này? Khan khan trầm thấp truyền tới. Ám vô tâm đầu cả kinh, chạy nhanh đứng dậy nói, chủ tử, Tịch Thiên không biết làm sao vậy, ngực đột nhiên đau lên. Âm Thế Thiên nghe được ám vô kêu chủ tử, liều mạng mà muốn mở hai mắt, chính là, lại chỉ có thể mông lung mà nhìn đến một cái tím ảnh. Ngay sau đó, hắn cảm giác được chính mình bị người ôm lên. Hắn như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Ám vô chủ nhân lạnh băng thanh âm mang theo một tia tức giận. Ám vô thân hình hơi hơi run lên, ta cũng không biết. Ta lúc ấy nhắc tới ám thần vương vì hắn đạo lữ hồn phi phách tán thời điểm, hắn lại đột nhiên ngực phát đau. Âm Thế Thiên cảm giác được ôm hắn người cả người cứng đờ một chút, ngay sau đó cả giận nói, lần sau không được ở trước mặt hắn nhắc lại đến ám thần vương hồn phi phách tán sự tình. Vì cái gì? Vì cái gì không thể để ám thần vương hồn phi phách tán sự tình? Âm Thế Thiên muốn hỏi, lại phát hiện hắn liền há mồm sức lực đều không có. Không biết như thế nào, vừa nghe đến ám thần vương hồn phi phách tán những lời này, hắn tâm liền hung hăng ở run rẩy, đau đến hắn thật muốn đem tâm cấp đào ra. Hơn nữa, trong đầu tất cả đều là Bắc Minh thân ảnh, nhưng, lại không giống như là Bắc Minh thân ảnh. Ám không thể nào không thấy chủ tử phát quá lớn như vậy tức giận, chạy nhanh đáp, là... Âm Thế Thiên cảm giác được chính mình bị phóng tới trên giường, tiếp theo, một con lạnh băng tay bám vào hắn trên trán. Lúc sau, hắn lâm vào tối tăm bên trong. Lại lần nữa tỉnh lại, hắn nhìn đến ám vô đang ngồi ở mép giường thủ hắn. Ám vô nhìn đến hắn tỉnh lại, ám phun một hơi, thật tốt quá. Người rốt cuộc đã tỉnh. Âm Thế Thiên nghi hoặc nói, ta làm sao vậy? Ám vô nghĩ đến phía trước chủ tử có giao đái, không thể lại đem phía trước sự tình nói cho Tịch Thiên nói, chạy nhanh có lệ nói, ngươi phía trước đột nhiên ngất đi. Âm Thế Thiên sửng sốt, ta ngất xỉu. Ta như thế nào đột nhiên ngất xỉu? Ám vô lắc đầu, không biết. Hắn không biết chủ tử vì cái gì hủy diệt Tịch Thiên phía trước ký ức, chính là, tự hủy diệt Tịch Thiên ký ức lúc sau, sắc mặt liền khôi phục lại đây. Âm Thế Thiên hồi tưởng phía trước sự tình, hắn nhớ rõ chính mình phía trước, có hỏi ám thần vương sự tình, sau lại đâu? Hắn nghĩ nghĩ, giống như ám vô không có trả lời hắn. Đúng rồi. Ngươi nói ám thần vương mặt sau làm sao vậy? Ám không một nghe. Liền kém không có hướng Âm Tế Thiên quỳ xuống tới, ta tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng để ám thần vương sự tình. Hắn liền không rõ, Tịch Thiên vì cái gì nghe được ám thần vương thời điểm, sẽ có lớn như vậy phản ứng. Mà hắn chủ tử tương đối so Tịch Thiên phản ứng, cũng chỉ có hơn chứ không kém, cũng không biết hắn chủ tử rốt cuộc làm sao vậy. Âm Tế Thiên thấy hắn thật sự không muốn nói, đành phải từ bỏ tiếp tục dò hỏi, kia Ám Vô đại nhân có không giúp ta hỏi thăm một chút, ta đạo lữ hay không quá đến còn hảo. Ám Vô đại trợn trắng mắt, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình tình cảnh đi. Ngươi đừng quên, ngươi tuy rằng có thể đãi ở cái này trong đại điện, nhưng là, ngươi chân chính thân phận chính là phạm nhân. Âm Tế Thiên sắc mặt tối sầm xuống dưới, ta biết, chính là, ta đạo lữ thân thể thập phần suy yếu, ta thực lo lắng người của hắn. Mà ngươi chỉ cần mỗi ngày phái cá nhân cha không hắn quá đến hay không mạnh khỏe là được. Ám không một than, hảo đi. Ngươi trước nghỉ tạm sẽ, ta phái người đi phụng âm phủ đệ nhìn xem. Âm Tế Thiên nằm hồi trên giường, hắn vẫn là nhớ không nổi chính mình như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ngất đi. Sau một lúc lâu, hắn vẫn nghĩ không ra mặt sau phát sinh cái gì, đành phải từ bỏ vì sao hôn mê sự tình, đem lực chú ý đặt ở Ám Vô chủ tử thân cha trên người. Lúc ấy Ám Vô nói nhà hắn chủ tử thân cha bị Quang Thần Vương chi tử Quang Thần kiếm cắm ở trên ngực, nay không phải Bắc Minh Tử Khí Đan phủ đệ tử trên người nghe tới ngăn Đại Minh Vương sự tình sao? Chẳng lẽ Ám Vô chủ tử chính là Minh Vương? Âm Tế Thiên có chút khó mà tin được, giờ phút này hắn, thế nhưng ly Minh Ngục Minh Vương như vậy gần. Mấy bọn họ còn trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận Minh Vương, nhưng không nghĩ tới, Minh Vương hiện tại liền ở hắn bên người, bất quá, hắn không có gặp qua Minh Vương người này là được. Nếu Ám Vô chủ nhân thật là Minh Vương, kia đã thương khi đan phủ đệ tử sự tình, tin tưởng Minh Vương sẽ cho hắn một cái giao đái, cũng sẽ không oan uổng hắn. Phụng âm phủ đệ. Hạ Hầu Lân ngồi ở trong viện, ánh mắt vẫn luôn ngừng ở Bắc Minh phòng thượng. Đến Tịch Thiên bị mang đi sau, liền không có lại nhìn đến Bắc Minh từ trong phòng ra tới, ngay cả Hiên Viên Duật cũng là, cũng không thấy bọn họ đi khí đan phủ, thật không biết hai người kia rốt cuộc trốn ở trong phòng làm gì. Lân. Nghe tiếng, Hạ Hầu Lân lấy lại tinh thần, hướng sân cửa nhìn lại. Nhìn đến Phụng Âm chính hướng hắn nơi này đi tới, hơi hơi gợi lên cười, Phụng Âm, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi. Phụng Âm ngồi vào Hạ Hầu Lân bên cạnh, sử dụng linh lực, dùng cái chắn đưa bọn họ hai người cháo lên. Kỳ thật, ta tới nơi này, là muốn nói với ngươi Tịch Thiên sự tình. Hạ Hầu Lân vừa nghe Âm Tế Thiên sự tình, tức khắc tinh thần tỉnh táo, thế nào? Tịch Thiên bị trộm tới lúc sau, không có đã chịu trừng phạt. Phụng Âm lắc đầu, đến nay ta cũng không biết là ai đem Tịch Thiên bắt đi, ngay cả bắt được nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Hầu Lân nhíu mày, sao lại thế này? Phụng Âm nói, hẳn là 89 điện trở lên điện chủ trộm tới, bằng không, ta không có khả năng liền một chút tin tức đều thu không đến. Kia hắn có thể hay không đã chịu xử phạt. Phụng Âm trầm ngâm một tiếng, ta cảm thấy Tịch Thiên rất có khả năng là bị cùng ta đối nghịch điện chủ trộm tới, những cái đó điện chủ lo lắng sẽ bao che Tịch Thiên, mới có thể phái tới Minh Quỷ vệ tới ta trong phủ bắt người, nếu thật là như vậy, xử phạt khẳng định là không thiếu được. Hạ Hầu Lân cười, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Kia hắn đã chịu trừng phạt có nặng hay không? Rốt cuộc hắn không phải Minh Ngục người, đã chịu trừng phạt khẳng định so Minh Ngục người trọng đến nhiều, ấn hắn đã thương người trình độ tới xem, hẳn là sẽ bị xử tử. Hạ Hầu Lân ở Phụng Âm trước mặt cũng không che lấp nội tâm cao hứng, thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, Minh Hiền đệ trong lòng lại vô nhớ mong người, hắn cũng có cơ hội nhất cử đánh hạ Minh Hiền đệ tâm. Phụng Âm nhìn hắn tươi cười, lặng im một lát, Lân, ta lúc này đây cũng coi như là tận lực. Ta biết, người ân tình ta cũng coi như còn cho ngươi. Hạ Hầu Lân tươi cười dừng một chút, ân. Cảm ơn ngươi, Phụng Âm. Minh Ngục càng ngày càng không yên ổn, nơi này không nên ở lâu. Chờ ngày mai Minh Vương nhận người nhập điện sự tình một quá, các ngươi chạy nhanh rời đi. Hảo. Phần 289. Chương 289. Khí đan phủ là Minh đều tối cao học phủ, cung cấp đệ tử luyện đan đan lô cùng luyện khí đỉnh không có thượng vạn cái cũng có 8,000-9,000 cái, liền bởi vì như thế, Minh Vương nhận người nhập điện này, ở khí đan phủ chính thức kéo ra mở màn. Muốn bị Minh Vương chiêu nhập trong điện luyện đan sư cùng luyện khí sư sáng sớm liền tập trung ở khí đan phủ phụ cận. Đại học phủ đại môn 1-2, dòng người giống như hồng thủy phá tan đập lớn, một dũng mà nhập. Ở trong phòng đãi 5 ngày Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật cũng bởi vì một ngày này đã đến, từ trong phòng đi ra. Phảng phất không có phát sinh quá bất luận cái gì sự tình, ở Hạ Hầu Lân cùng lệ quản sự cùng đi hạ, cùng đi vào khí đan phủ. Vào cửa, liền nhìn đến trên quảng trường chen đầy rất nhiều quỷ tiên, biển người tấp nập, náo nhiệt bất phàm, ầm ĩ thanh không ngừng. Bốn người đành phải tìm cái góc địa phương dừng bước. Hiên Viên Duật trường mi một trọn. Như thế nào tới nhiều như vậy quỷ tiên? Lệ quản sự cười nói, nơi này có một nửa quỷ tiên là cùng đi luyện đan sư cùng luyện khí sư mà đến, tựa như tiểu nhân cùng Hạ Hầu công tử giống nhau, còn có một nửa là tới xem náo nhiệt, dư lại mới là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hạ Hầu Lân cười hỏi, Minh Hiền đệ cùng Duật Hiền đệ nhưng có năm chắc lui đến nhập điện cơ hội. Bác Minh nhàn nhạt trả lời, nắm chắc không lớn, rốt cuộc muốn luyện chế chính là tuyệt phẩm trang bị. Trải qua mấy ngày nay học tập, lại bằng vào hắn thiên phú, miễn cưỡng mới có thể luyện ra tiên phẩm trung phẩm trang bị. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh rốt cuộc ra tiếng cùng chính mình nói chuyện, khoe miệng đột nhiên một loan, ngậm khởi ôn nhu tươi cười. 5 ngày trước, Bắc Minh trong mắt sắc ý, quả nhiên chỉ là nhất thời tức giận khiến cho. Hơn nữa, trải qua này 5 ngày quan sát, Bắc Minh tựa hồ cũng không phải thực để ý Tịch Thiên. Tịch Thiên bị bắt đi 5 ngày, cũng không thấy Bắc Minh đi ra cửa phòng hỏi qua một tiếng, chỉ có Phụng Âm sẽ làm lệ quản sự thỉnh thoảng lại ở ngoài cửa phòng cùng Bắc Minh nói Tịch Thiên tin tức, liền không biết Bắc Minh trong lòng là nghĩ như thế nào. Hiên Viên Duật đối lệ quản sự cười, ta tưởng cùng Bắc Minh đơn độc nói chuyện luyện khí sự tình. Lệ quản sự gật gật đầu. Hiên Viên Duật dùng linh lực làm ra cách âm cái chán, Minh sư đệ, trải qua gần 1 tháng học tập, ngươi đối luyện khí nhưng có bất luận cái gì phát hiện. Bắc Minh meo lại mắt, ngươi có phải hay không cũng phát hiện một việc. Hiên Viên Duật cong cong môi, nghe Minh sư đệ ý tứ trong lời nói, ngươi hẳn là phát hiện luyện khí phương pháp. Ân. Bất quá, ta cũng không có động thủ luyện chế quá, cũng không biết phương pháp có thể hay không hành đến có thể. Hiên Viên Duật gật đầu, ân. Ta không có động thủ luyện chế quá. Phương pháp này phi thường hao tổn linh lực, đặc biệt là ngươi thân mình, cần phải tam ân rồi sau đó hành. Bác Minh rũ xuống mi mắt, không lên tiếng. Hiên Viên Duật kéo kéo môi. Cùng Bác Minh nhận thức thời gian dài như vậy, nếu còn không biết hắn này trầm mặc đại biểu có ý tứ gì, vậy uổng phí hắn cùng hắn sư huynh đệ một hồi. Tịch Thiên sự tình. Bác Minh trầm giọng đánh gãy, ta đều có đúng mực. Nay 5 ngày, lệ quản sự mỗi ngày đều sẽ tới cửa phòng hội báo Tịch Thiên tin tức, chính là, mỗi lần mang đến tin tức đều là nói cha không đến Tịch Thiên bị người nào trộm tới, cũng cha không đến Tịch Thiên bị nhốt ở địa phương nào. Như vậy tin tức tuy rằng làm hắn khủng hoảng bất an, nhưng là, lại làm hắn khẳng định Tịch Thiên là an toàn, có đôi khi không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Lấy hắn suy đoán, Tịch Thiên trong lòng định là nghĩ đến tìm hắn nghe dược người sẽ bảo đảm hắn an toàn, mới có thể ngoan ngoan cùng mình quỷ vệ rời đi. Mà làm Minh quỷ vệ mang đi Tịch Thiên người, điện chủ thân phận định so Phụng Âm còn muốn tôn quý, nếu không cũng không dám phái người đến Phụng Âm phủ đệ đem người mang đi. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới mang đi Tịch Thiên người rất có khả năng là Phụng Âm đối địch điện chủ, chính là, nếu thật là như vậy, Phụng Âm đối thủ một mất một còn nhất định sẽ đem việc này nháo đến ồn ào huyên náo, mà không phải giống hiện tại như vậy vô thanh vô tức. Hiên Viên Duật trào phúng mà giơ lên mày, ngó mắt Bắc Minh phía sau phương hướng vài tên tuổi trẻ nam tử cùng cô nương. Người xoay người xem mắt người phía sau. Bác Minh hổ nghi ngó hắn liếc mắt một cái, xoay người nhìn lại, chỉ thấy 5 tên thanh tuấn nam tử cùng 2 gã mỹ lệ tiểu cô nương đang nói đùa. Kỳ thật như vậy tuổi trẻ nam nữ, ở khí đan phủ quảng trường, khắp nơi có thể thấy được, duy nhất bất đồng chính là, bọn họ trên người có nói nhàn nhạt bạch quang, làm người cảm thấy thập phần thánh khiết. Bác Minh quay đầu lại, tiên giới người. Hẳn là, tiên giới quả nhiên thực để ý đời trước Minh Vương sống lại sự tình. Đúng lúc này, cửa đại điện gõ khởi tiếng trống, toàn bộ quảng trường tĩnh xuống dưới. Một người ăn mặc màu đỏ sẫm áo giáp trung niên nam tử từ cửa đại điện ngự khí bay lên không trung, nhàn nhạt quét xem trên đầy đám người quảng trường, cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền nói đến Minh Vương nhận người sự tình. Lần này Minh Vương nhận người nhập điện, yêu cầu chính là có thể luyện chế tuyệt phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư, chính là luyện chế tuyệt phẩm thảo dược cùng tài liệu đều phi thường hy hữu cùng chân quý, ở tiến điện luyện chế phía trước, mỗi người cần giao 50000 khối tuyệt phẩm linh thạch. Tức khắc, toàn bộ quảng trường ồn ào lên. 50000 khối tuyệt phẩm linh thạch. Làm chúng ta đi đoạt lấy A. Ở phát ra Minh Vương nhận người nhập điện tin tức phía trước, vì cái gì không có trước tiên nói này cái sự tình. Hiện giờ như vậy đột nhiên, làm chúng ta đi đâu tìm 50000 khối tuyệt phẩm linh thạch. Chính là A. Liên tính có thể thấu đến tề 50000 khối tuyệt phẩm linh thạch, cũng yêu cầu một chút thời gian A. Ta đột nhiên cảm thấy hoa 50000 khối tuyệt phẩm linh thạch có chút không đáng. Vạn nhất chúng ta luyện không ra tuyệt phẩm đồ vật, những cái đó thảo dược cùng tài liệu liền lãng phí. Chúng ta không phải bạch bạch hoa này 50000 khối tuyệt phẩm linh thạch. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật sắc mặt cũng phi thường khó coi. Bọn họ 2 trên người linh thạch toàn thêm lên, còn không đến 30000 khối tuyệt phẩm linh thạch, kia bọn họ chẳng phải là không thể đi vào trong điện luyện chế. Lúc này, ăn mặc màu đỏ sẫm áo giáp trung niên nam tử còn nói thêm, 2 ngọn đồ sau, đại gia vẫn là không có tiến điện, coi như các ngươi từ bỏ. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đối xem một cái, làm sao bây giờ? Hạ Hầu Lân thấy bọn họ sắc mặt khó coi, 2 vị hiền đệ có phải hay không có tuyệt phẩm linh thạch? Hiên Viên Duật thở dài, tuyệt phẩm linh thạch không đủ. Trên người hắn chỉ có 10000 nhiều khối tuyệt phẩm linh thạch, chính là ở tu chân giới, có thể có được 10000 nhiều khối tuyệt phẩm linh thạch xem như không đơn giản. Lệ quản sự cười nói, 2 nhóm công tử không cần lo lắng, Phụng Âm đại nhân đã sớm vì 2 nhóm công tử chuẩn bị tốt 10000 khối tuyệt phẩm linh thạch. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật sửng sốt. Lệ quản lý tiếp tục nói, hai nhóm công tử cũng không cần khó xử, nếu hai nhóm công tử luyện thành tuyệt phẩm trang bị cùng thần khí, 10 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch sẽ trở về cho chúng ta. Hiên Viên Duật nhíu mày, nhưng nếu thất bại? Lệ quản sự cười nói, chẳng lẽ hai nhóm công tử đối chính mình như thế không có tin tưởng? Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đến từ sinh tới nay, xác thật là thật một lần đối luyện khí không có tin tưởng. Hai nhóm công tử cùng ta tới. Lệ quản sự mang theo bọn họ đi vào cửa đại điện, hướng ăn mặc màu đỏ sẫm áo giáp trung niên nam tử báo thượng thân phận, liền phóng Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật tiến vào trong đại điện. Hiên Viên quét mắt hai bên Minh quỷ vệ, tự giễu mà con ngôi, chúng ta thiếu ân tình này thật là đủ đại. Ngươi nói Phụng Âm đại nhân vì cái gì như vậy giúp chúng ta? Bắc Minh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Đúng rồi, ta nhớ rõ Hạ Hầu huynh nói qua hắn từng giúp quá Phụng Âm đại nhân một cái vội, chẳng lẽ Phụng Âm đại nhân là vì còn Hạ Hầu huynh nhân tình, mới như vậy chiếu cố chúng ta? Nếu thật là như vậy, chúng ta cũng coi như là thiếu Hạ Hầu huynh một cái đại nhân tình. Hiên Viên Duật nói xong lời cuối cùng, lời nói mang theo vài phần hài hước, trêu chọc ngữ khí. Bắc Minh nghe hắn vẫn luôn đề Hạ Hầu lần, không vui nói, ngươi có thể câm miệng sao? Hiên Viên sư huynh. Không thể. Hiên Viên Duật càng nói càng tới hứng thú, ta sở dĩ sẽ thiếu hạ cái này đại nhân tình, chính là bởi vì mình sư đệ quan hệ, cho nên, ân tình này từ ngươi tới còn, tin tưởng Hạ Hầu huynh cũng nhất định vui thu được mình sư đệ còn nhân tình. Bác Minh đáy mắt xẹt qua một mạt hung ác, yên tâm. Ta sẽ. Hắn đi đến trong một góc, không nghĩ lại nghe được cùng Hạ Hầu lần có quan hệ sự tình, bằng không, hắn thật sợ sẽ cùng Hiên Viên Duật động khởi tay tới. Hiên Viên Duật chào phúng cười cười, đứng ở đối diện góc, không hề ra tiếng. Hai ngọn đồ thực mau qua đi, nhiên, đi vào trong đại điện chỉ có 50 nhiều người. Tên kia ăn mặc màu đỏ sẫm áo giáp trung niên nam tử cũng nói được thì làm được, hai ngọn đồ lúc sau, đi vào đại điện, mệnh quỷ vệ đóng lại đại điện đại môn. Đi đến tiến vào luyện đan sư cùng luyện khí sư trước mặt, giới thiệu nói, ta là Minh quỷ vệ giáo đầu, các ngươi có thể xưng hô ta quỷ đốc vệ, đợi lát nữa niệm đến tên, liền cùng quỷ vệ đến lò trong phòng luyện chế, nếu có cái gì vấn đề, muốn ở không có bắt đầu phía trước nói ra, biết không? Quỷ đốc vệ bắt đầu niệm danh, đương niệm đến Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật thời điểm, nhìn nhiều hai mắt, Bắc Minh là luyện chế trang bị, Hiên Viên là luyện chế pháp khí đúng không? Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật gật gật đầu. Quỷ đốc vệ cùng đứng ở hắn phía sau Minh quỷ biện hộ, các ngươi chỉnh dung trở nên nổi bật biển phòng luyện khí. Là, ở trước khi đi, quỷ đốc riêng lại nói thêm tỉnh một câu, các ngươi hai cái nhớ kỹ, nhưng đừng mang sai phòng. Bắc Minh tổng cảm thấy quỷ đốc vệ lời nói có ẩn ý, dùng khỏe mắt dư quang ngó mắt Hiên Viên Duật. Phần 290. Chương 290. Hiên Viên Duật cũng phát hiện quỷ đốc vệ tựa hồ cố ý nhắc nhở hai gã Minh quỷ vệ, giữa mày hơi chau, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, dùng truyền âm nói, cái kia quỷ đốc vệ có điểm cổ quái. Bác Minh đáp, ân. Đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai gã Minh quỷ vệ đưa bọn họ hai người đưa tới bất đồng phòng luyện khí. Bác Minh mới vừa đi tiến phòng luyện khí, cửa phòng lập tức bị ngoài cửa Minh quỷ vệ nhốt lại. Hắn xoay người nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, tiếp theo ở trong phòng đi lên một vòng, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, mới đi đến bày biện ở đan lô bên tài liệu phía trước. Há Liêu, bãi ở đan lô bên cạnh. Cũng không rèn chế trang bị tài liệu, mà là một đống thần cấp thảo dược. Bác Minh ngẩn người, nghi hoặc cầm lấy trong đó một cây thảo dược vừa thấy, túc khẩn mày. Hắn rõ ràng nói là muốn rèn chế trang bị, hơn nữa, tới phía trước, quỷ đốc vệ cũng nói qua hắn là rèn chế trang bị, như thế nào tài liệu lại biến thành thần cấp thảo dược. Bác Minh buông thảo dược, hướng cửa đi đến, muốn tìm người hỏi cái rõ ràng. Nhiên, mới vừa đi cửa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại bước chân, quay người lại, đi trở về kia đôi thảo dược trước mặt. Bắc Minh cầm lấy phía trước thảo dược, nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Hắn cảm thấy này căn thảo dược rất quen thuộc, tiếp theo, lại cầm lấy mặt khác thảo dược, cẩn thận mà nhìn nhìn. Bắc Minh đáy mắt đột nhiên hiện lên kinh ngạc chi sắc. Khó trách hắn cảm thấy quen thuộc, trước mắt này đó thảo dược, Tịch Thiên đã từng họa trên giấy cho hắn xem qua. Bắc Minh chạy nhanh đem thảo dược số lượng tính tính. Tổng cộng 99 loại thảo dược, không nhiều lắm cũng không ít. Hắn nếu là không có phạm sai lầm. Này đó thảo dược là dùng để luyện chế Tịch Thiên nhìn đến kia viên đan dược. Chính là, này đó thảo dược vì cái gì lại ở chỗ này? Là cố ý đặt ở nơi này cung người luyện chế. Bác Minh nghĩ đến tới phòng luyện khí phía trước, quỷ đốc vệ riêng giao đái câu nói kia, hẳn là chính là muốn cho hắn luyện chế đan dược, mà không phải trang bị. Kia Hiên Viên Duật đâu? Chẳng lẽ Hiên Viên Duật cũng bị bách luyện chế đan dược? Chính là, Hiên Viên Duật căn bản không có học tập quá luyện chế tiên đan phương pháp. Nhưng hắn bất đồng. Tịch Thiên mỗi ngày học tập luyện đan lúc sau, trở lại trong phòng, liền sẽ cho hắn sao thượng một phần, làm hắn nhớ kỹ luyện đan phương pháp. Hơn nữa, Tịch Thiên còn nói với hắn quá 5 vị cao cấp luyện đan sư muốn như thế nào luyện chế kia viên đan dược sự tình. Bất quá, hắn không hồ thực tiễn luyện quá tiên phẩm đan dược, hiện tại xuống tay luyện đan thập phần khó khăn, muốn luyện chế tuyệt phẩm đan dược là khó càng thêm khó. Bắc Minh lấy lại tinh thần, đem thảo dược bông. Lúc này, hắn mới chú ý tới thảo dược bên cạnh, bày một quyển màu đen quyển sách nhỏ. Bắc Minh cầm lấy quyển sách nhỏ vừa thấy, mặt trên ghi lại 99 loại thảo dược cùng với luyện chế nảy viên đan dược phương pháp. Đáng tiếc, phương pháp cũng không hoàn thiện, còn có rất nhiều tàn khuyết. Cuối cùng một tờ có nhắc nhở luyện đan người, chính mình hoàn thiện luyện chế nảy viên đan dược phương pháp, hơn nữa, có nhất định cơ suất luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Bắc Minh đem luyện chế phương pháp nhìn một lần, cùng Âm Tế Thiên nói đại đồng tiểu dị. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ rèn chế trang bị, sửa vì luyện chế đan dược. Này không chỉ là bởi vì quyển sách nhỏ có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, hơn nữa, dựa theo quyển sách nhỏ phương pháp, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều tự hỏi thời gian, cũng tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Quan trọng nhất một chút, phòng này linh khí thập phần sung túc, làm luyện đan người không có nỗi lo về sau, đặc biệt giống hắn từ tu chân giới tới người, tu vi đều không có quỷ tiên cao, dễ dàng ở luyện cao cấp đan dược thời điểm, luyện đến một nửa liền không có linh lực. Cũng không biết có phải hay không Minh Vương lo lắng luyện đan giả linh khí thiếu thốn duyên cớ, ở trong phòng còn bố trí một cái tụ linh trận, làm linh khí càng tinh thuần dư thừa. Bác Minh tinh tế mà đem quyển sách nhỏ nhìn một cái biến. Ở tu chân giới, chỉ cần có được vì cùng một hai ở linh căn, là có thể luyện chế thập cấp dưới, bao gồm thập cấp đan dược. Chính là, căn cứ quyển sách nhỏ theo như lời, còn muốn mặt khác linh căn làm phụ trợ luyện chế đan dược. Bác Minh gắt gao nhìn chằm chằm câu kia yêu cầu mặt khác linh căn làm phụ trợ luyện chế đan dược này một câu. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu luyện chế trang bị phương pháp, chính là nghĩ đến dùng mặt khác linh căn làm phụ trợ, bởi vì hắn phát hiện thần cấp tài liệu cùng tiên cấp tài liệu bất đồng, thần cấp tài liệu có một cái thuộc tính. Nói cách khác, thần cấp tài liệu xuất hiện phong thuộc tính thời điểm, như vậy, liền yêu cầu có được phong linh căn người đem phong thuộc tính tài liệu luyện hóa. Nếu thần cấp tài liệu xuất hiện thổ thuộc tính, liền yêu cầu có được thổ linh căn người đem thổ thuộc tính tài liệu luyện hóa. Cứ như vậy, luyện chế thần cấp trang bị người, không chỉ có muốn có được thổ, hỏa hai đại linh căn, cùng với thổ linh căn đựng ngũ hành kim, còn phải có kim, mộc, thủy, phong, lôi, bằng 6 đại linh căn. Nếu không, căn bản luyện không thành tuyệt phẩm trang bị. Trước kia Minh Ngục có 2 cái quỷ tiên làm ra tuyệt phẩm đồ vật, hẳn là rất có khả năng là này 2 dạng đồ vật trùng hợp yêu cầu dùng linh căn luyện hóa tài liệu thuộc tính không nhiều lắm, cho nên mới có thể làm cho bọn họ làm ra tuyệt phẩm. Đây cũng là bọn họ vì cái gì chỉ làm ra một lần tuyệt phẩm lúc sau, không còn có làm ra mặt khác tuyệt phẩm đồ vật. Bác Minh cũng không lo lắng có được nhiều linh căn mới có thể luyện chế tuyệt phẩm trang bị sự tình. Bởi vì hắn từ nhỏ liền có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phong, lôi, băng 8 đại linh căn, ở tu chân giới, như vậy tạp linh căn người, quả thực chính là tu tiên phế vật, chính là, hắn cố tình trở thành tu luyện thiên tài. Hiên Viên Duật cũng là như thế, bọn họ liền bởi vì có được nhiều linh căn, mới có thể ở luyện chế đan dược đồng thời, cũng có thể luyện chế pháp khí cùng trang bị. Bác Minh lấy lại tinh thần, trước đem thảo dược phân loại hảo, mới bắt đầu cân nhắc như thế nào xuống tay. Trong đại điện, Âm Tế Thiên có chút buồn bực mà ở bàn lớn từ trước đi tới đi lui, 5 vị cao cấp đan sư đều mau bị hắn xoay chuyển choáng váng đầu. Tịch Thiên, ngươi có thể hay không dừng lại, không cần lại đổi tới đổi lui. Hoang Nôn đỡ chắn nói. Xin lỗi. Chính là, Âm Tế Thiên vẫn là không có dừng lại bước chân, mà là đổi cái địa phương tiếp tục đi tới đi lui. Tịch Thiên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn tựa hồ thực bất an bộ dáng. Nước mắt khóc quan tâm hỏi. Âm Tế Thiên dừng lại bước chân. Ta nhớ rõ hôm nay chính là Minh Vương nhận người nhập điện nhật tử, ta lo lắng các bằng hữu của ta không thể thuận lợi thông qua. Hoang Nôn kinh ngạc hỏi, ngươi bằng hữu cũng tham gia? Ân. Hoang Nôn hiếu kỳ nói, Tịch Thiên, ta nhớ rõ ngươi cùng ngươi bằng hữu đều là từ phàm giới tới đi. Đúng vậy. Có vấn đề sao? Vấn đề nhưng lớn. Ở luyện chế phía trước, mỗi người chính là muốn giao 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch, ngươi bằng hữu có nhiều như vậy linh thạch sao? Theo ta được biết, tu chân giới có được tuyệt phẩm linh thạch người là thiếu chi lại thiếu. A, Âm Tế Thiên nghe được Hoang Ngôn nói, càng là sốt ruột, ta không biết bằng hưu của ta có hay không 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch. Bác Minh tuy rằng không nghèo, chính là, 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch, hắn cũng chưa chắc có thể lấy đến ra tới. Nếu lấy không ra, nên làm cái gì bây giờ? Từ trước đến nay rất ít lên sân khấu chi hỏa, bĩu môi, liền tính có thể lấy ra 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch lại như thế nào, hắn bằng hưu có thể luyện ra tuyệt phẩm trang bị sao? Lời này nghe tới, tựa hồ coi thường người khác, chính là, Âm Tế Thiên biết, chi hỏa người này quả thực chính là nói năng chuông hoa, đậu hủ tâm, nói chuyện khó nghe, nhưng tâm địa thực hảo. Nay 5 ngày, nếu không có ám vô cùng chi hỏa bọn họ bồi hắn nói chuyện phiếm, bằng không, nhật tử quả thực chính là nhàm chán thấu. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có cơ hội hiểu biết bọn họ tính tình. Có thể hay không luyện chế tuyệt phẩm trang bị là một chuyện, chính là, nếu như đi nếm thử, liền cảm thấy chính mình luyện không ra, kêu cả đời cũng luyện không ra tuyệt phẩm đồ vật. Lời này nói rất đúng. Ha ha, ám không thể nào cổng lớn đã đi tới, Tịch Thiên, ta mang ngươi đi cái địa phương. Âm Tế Thiên đã cao hứng lại rồi dám, ta có thể đi ra ngoài. Có phải hay không đả thương khí đan phủ đệ tử sự tình đã điều tra xong? Bị ngươi đả thương 3 vị đệ tử còn không có tỉnh lại, sự tình tạm thời chỉ có thể đặt ở một bên, hiện tại mang ngươi đi ra ngoài, chẳng qua bởi vì ngươi làm chủ tử ở trong khoảng thời gian ngắn thành công tìm được 99 loại tài liệu, cho nên để cho ta tới khen thưởng ngươi, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Âm Tế Thiên nghe được sự tình còn không có điều tra rõ, hưng phấn thiếu rất nhiều. Ám vô thần bí hề hề nói, ta mang ngươi đi cái địa phương, bảo đảm ngươi sẽ cao hứng. Âm Tế Thiên tò mò, địa phương nào? Nói ra liền không có ý tứ, ngươi theo ta đi là được. Ám vô mang theo hắn đi ra cửa đại điện, một cái vọng không đến biên hành lang dài hiện ra trước mắt. Âm Tế Thiên không có tâm tình quan vọng cảnh sắc chung quanh, ám vô đại nhân, hôm nay ta đạo lữ thân thể tốt không? Ám vô đại trận trắng mắt, ngươi có thể hay không không như vậy mất hứng? Ngươi trừ bỏ quan tâm nhà ngươi đạo lữ ở ngoài, có thể hay không quan tâm mặt khác sự tình? Ngươi chỉ cần nói an bất an hảo là được. Mấy ngày nay, ám vô mỗi ngày đều sẽ mang đến Bắc Minh mạnh khỏe tin tức, tuy rằng như vậy tin tức có thể làm hắn an tâm, nhưng là, hắn thật sự hy vọng ám vô năng nói với hắn chút càng nhiều về Bắc Minh sự tình. Chính là, ám vô cố tình mỗi lần nói lên Bắc Minh sự tình, cũng chỉ nói mạnh khỏe hai chữ, thêm một cái tử cũng sẽ không theo hắn nói. Phần 291. Chương 291. Ám vô bất đắc dĩ nói, mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Hảo vô cùng. Cái này ngươi vừa lòng sao? Âm Thế Thiên lúc này mới lộ ra ý cười. Nếu có thể nói, hắn cũng không nghĩ mỗi ngày đều phải hỏi thăm Bắc Minh thân thể tình huống, chính là, Bắc Minh thân thể ngày càng lụ bại. Hắn không nghĩ ở biết được Bắc Minh tin tức sau, nhìn thấy chính là một khối lạnh băng thi thể. Nói thật, ta thật đúng là hâm mộ nhà ngươi đạo lữ, nếu có một ngày, có như vậy cái giống ngươi như vậy đạo lữ quan tâm ta, ta chết cũng không tiếc. Âm Thế Thiên buồn cười, khi đó, ngươi liền luyến tiếc đã chết. Ha ha. Nói được cũng là. Hai người nói cười cười, đi vào một phòng. Trong phòng bố trí đến đơn giản rồi lại không mất hoa mỹ, ở chính phía trước trên tường, treo rơi xuống đất mảnh phía trước phóng một trường giường nệm, bên cạnh áp hướng các loại tiên quả cùng nước trà. Đây là Âm Tế Thiên nhìn này gian không có cửa sổ vách tường, nơi này nên không phải là nhà tù đi. Chẳng lẽ đã thương khi đan phủ đệ tử sự tình đã có kết quả? Cho nên, trước đem hắn quan nơi này. Sau đó, lại xử phạt hắn. Chính là, nơi này một chút đều không giống nhà tù. Ám vô thiếu chút nữa không tức giận đến hộp máu, ngươi có gặp qua như vậy hoa lệ nhà tù sao? Hắn đi đến rơi xuống đất mảnh phía trước, đem mảnh kéo ra, lập tức thấy được sau cửa sổ mặt hoa lệ đại điện. Âm Thế Thiên đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ mặt chính là địa phương nào? Ám vô cũng không có nói ngoài cửa sổ là địa phương nào, chậm rãi xem đi. Nhất thời nửa khắc sẽ không có người ra tới. Âm Thế Thiên cũng không biết hắn út mở cái gì, ngồi vào giường nệm thượng, ám vô đại nhân. Không biết ngươi chủ tử có không nhớ rõ đã từng đáp ứng quá chuyện của ta. May mắn hắn đã sớm lưu có chiêu thức ấy, nếu là Bắc Minh bọn họ không có 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch cũng không có quan hệ, bọn họ giống nhau vẫn là có thể nhìn thấy Minh Vương. Yên tâm. Chủ tử đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Ám vô đi đến một bên ghế trên, đả tọa tu luyện. Âm Thế Thiên nhìn không có một bóng người đại điện, sau một lúc lâu, cũng không có thấy có người trải qua, hoặc là có bóng người xuất hiện. Hắn không rõ ám vô vi gì dẫn hắn tới cái này địa phương. Âm Thế Thiên cảm thấy phi thường nhàm chán, đứng dậy ở trong phòng đông nhìn xem, tây nhìn xem. Đối phòng mất đi hứng thú lúc sau, lại về tới tại chỗ ngồi, vẫn không có nhìn đến đại sảnh có người. Âm Thế Thiên từ nhẫn không gian lấy ra Bắc Minh cùng Bắc Giặc Đồng hai cái tượng đất chơi một đoạn thời gian. Tiếp theo, ở giường nệm thượng mị một hồi, rốt cuộc nghe được ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm. Cầu xin các ngươi, lại cho ta một lần cơ hội đi. Chỉ cần một lần thì tốt rồi. Âm Thế Thiên mở tinh tùng hai mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một người xuyên màu đen quần áo tuổi trẻ nam tử, bị hai minh quỷ vệ đẩy hướng cửa đại điện. Màu đen quần áo nam tử không ngừng đau khổ cầu xin, hai gã minh quỷ vệ phảng phất không nghe thấy. Xảo cái gì xảo? Một đạo quát chói tai thanh truyền tới. Âm Thế Thiên hướng thanh âm chỗ vừa thấy, chỉ thấy một người ăn mặc ám hắc sắc áo giáp nam tử đi đến. Hai gã minh quỷ vệ đối người tới cung kính nói, khởi bẩm minh đốc vệ, cái này nam quỷ tiên. Như thế nào cũng không chịu đi ra ngoài. Hắc Y Liễu nam tử chạy nhanh chạy đến quỷ đốc vệ trước mặt, quỳ nói, quỷ đốc vệ, ngài lại cho ta một lần cơ hội đi. Lúc này đây, ta nhất định có thể luyện chế thành công. Quỷ đốc vệ hơi hơi mỉm cười, có thể. Hắc Y Liễu nam tử đại hỉ, một bên dập đầu giống nhau nói lời cảm tạ, cảm ơn quỷ đốc vệ. Cảm ơn quỷ đốc vệ. Quỷ đốc vệ ngăn cản hắn dập đầu, ngươi trước không vội cảm tạ ta. Chờ ngươi có thể giao ra 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch, lại tạ cũng không muộn. A. Hắc Y Liễu nam tử đương trường đần ra. Không có sao. Quỷ đốc vệ cười lạnh một tiếng, ý bảo Minh quỷ vệ đem hắn kéo đi ra ngoài. Âm Thế Thiên nghe được 5 vạn khối tuyệt phẩm linh thạch, lập tức minh bạch bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nếu không có đoán sai nói, ám vô dẫn hắn tới phòng này là vì làm hắn nhìn đến Minh Vương nhận người nhập điện tình hình. Ám vô đại nhân, ta đạo lữ có phải hay không cũng tới? Ngồi ở ghế trên ám vô đã sớm nhập định, nào còn nghe được đến hắn nói chuyện thanh âm. Âm Thế Thiên không thú vị quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này đây, hắn liền đôi mắt cũng không dám chớp, liền sợ bỏ lỡ hắn muốn xem đến người. Ước chừng qua đi 8 canh giờ, trong lúc, Âm Thế Thiên nhìn đến hơn 10 người rời đi đại điện, những người đó không phải ủ rũ cục đôi, chính là khóc lớn đại náo, hoặc là cầu quỷ đốc vệ lại cấp một lần cơ hội. Đương nhiên, cũng có tài đại khí thô người, lại đào một lần 5 vạn tuyệt phẩm linh thạch, lại vào phòng tiếp tục luyện chế. Âm Thế Thiên cũng không biết chính mình làm bao lâu. Dù sao, hắn đếm có 52 người rời đi sau, vẫn không có nhìn đến Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật thân ảnh. Chẳng lẽ bọn họ trên người không có 5 vạn tuyệt phẩm linh thạch? Cho nên, vào không được. Đúng lúc này, hắn nghe được dồn dập tiếng bước chân cùng với nôn nóng thanh âm. Mau tìm cao cấp đan sư tiến vào. Mau tìm cao cấp đan tiến vào. Âm Thế Thiên tốc độ nhảy đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ thấy vài tên minh quỷ vệ nâng một người vọt vào đại điện mặt sau phòng nhỏ. Hắn không có nhìn đến bị nâng người dung mạo, chỉ có thể nhìn đến quần áo phía dưới một tiểu khối góc áo. Quen thuộc góc áo, tức khắc làm Âm Thế Thiên trong lòng đống nhiên lậu nhảy một phách. Hắn nếu là không nhìn lầm, kia khối góc áo là Bắc Minh quần áo. Âm Thế Thiên đầu góc tức khắc trống rỗng, hai chân chợt mất đi sức lực, cả người hướng trên mặt đất đảo đi. Liên ở ngã trên mặt đất ngáy mắt, bị một con đột nhiên vươn tới tay tiếp vừa vặn. Ngươi làm sao vậy? Ám không thể nghi ngờ hoặc nhìn hắn. Âm Thế Thiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bắt lấy ám vô hai tay, nôn nóng nói, ta muốn đi đại điện. Mang ta đi đại điện. Ta nhìn đến ta đạo lữ ngất xỉu. Ám vô song cánh tay ăn đau, nhìn hốc mắt đỏ lên thiếu niên, lắc đầu, không được. Ta không thể mang ngươi đi đại điện. Bị Minh Vương đã biết, chúng ta liền thảm. Âm Thế Thiên thấy hắn không muốn mang chính mình đi đại điện, bay nhanh đẩy ra hắn, lập tức sử dụng thuấn di. Không ngờ, bị một cổ lực lượng cường đại chắn xuống dưới, cả người hung hăng bị bắn ngược đến mặt đất. Phần 292. Chương 292 thỉnh cầu. Ám vô giật mình nhìn nặng nề mà quăng ngã trên mặt đất Âm Thế Thiên, ngươi. Vừa rồi hắn nếu là không có nhìn lầm nói, thiếu niên sử dụng thế nhưng là thuấn di. Âm Thế Thiên nhanh nhẹn mà từ trên mặt đất xoay người dựng lên, thân hình hướng cửa lóe đi. Không ngờ, cửa phòng trói chặt, mặc kệ hắn sử dụng bao lớn lực đạo, cũng kéo không ra cửa phòng. Ám vô lấy lại tinh thần, chạy nhanh ngăn cản Âm Thế Thiên điên cuồng hành động. Tịch Thiên, phòng này bố có thượng cổ cấm trận, ngươi là ra không được. Hơn nữa, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, trong đại điện có cao cấp đan sư, bọn họ định sẽ không làm ngươi đạo lữ có việc. Nói nữa, ngươi lại không hiểu y y thuật, sau khi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột, cũng giúp không được vội, hơn nữa còn sẽ quay dày đến đan sư cho ngươi đạo lữ xem bệnh. Âm Thế Thiên nghe xong hắn nói, chậm rãi khôi phục một ít lý trí. Hắn vừa rồi xác thật là quá sốt ruột, chính là, nhìn đến Bắc Minh ngất xỉu, hắn thật sự không có cách nào bình tĩnh. Hắn xoay người nhìn ám vô trầm giọng nói, ta muốn đi ra ngoài. Ám vô thấy hắn chấn định rất nhiều, thoáng thở ra, ngươi liền tính đi ra ngoài, cũng không thể đi đại điện, chính là, ngươi đại ở chỗ này, còn có thể biết bên ngoài tình huống. Âm Thế Thiên lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người trở lại cửa sổ trước, nhìn chỉ có Minh quỷ vệ đi lại đại điện, lạnh lùng nói, nếu ta đạo lữ có cái gì không hay xảy ra, ta muốn toàn bộ Minh ngục chôn cùng. Ám vô nhìn mảnh khảnh bối cảnh, thật sự tưởng lãnh trào vài câu hắn có cái gì bản lĩnh làm cho cả Minh ngục chôn cùng. Nhưng nghĩ đến thiếu niên là bởi vì nóng vội mới có thể nói ra khí lời nói, đành phải từ bỏ trào phúng hắn cơ hội, đi đến bên người, lẳng lặng mà bồi thiếu niên đứng. Không biết qua bao lâu thời gian, trong đại điện lại lấy ra một trận ầm ĩ thanh âm. Âm Thế Thiên trong mắt chặt lại, liền nhìn đến Hiên Viên Duật bị hai gã Minh quỷ vệ đỡ ra tới, ngồi vào đại điện ghế trên. Hiên Viên Duật sắc mặt thập phần tái nhợt, đôi môi vô huyết, cả người phi thường suy yếu, giống như người sắp chết. Quỷ đốc vệ bước nhanh đã đi tới, nhìn mắt Hiên Viên Duật sắc mặt, hắn chỉ là linh lực tiêu hao quá độ. Hắn lấy ra một viên đan dược, nhét vào Hiên Viên Duật trong miệng. Hiên Viên Duật sắc mặt tức khắc khôi phục một chút hồng nhuận. Vị kia tu sĩ có thể ngồi ở trong đại điện nghỉ tạm, cũng đến quỷ đốc vệ đan dược, hẳn là luyện chế thành công. Bên cạnh ám vô nói. Âm Thế Thiên nghe được luyện chế thành công, lạnh băng khuôn mặt xuất hiện buông lỏng. Hiên Viên Duật đại thân thể truyền hảo, ngẩng đầu, vô lực hỏi, quỷ đốc vệ, không biết đồng bạn hay không ra tới. Quỷ đốc vệ trần chờ một lát, mới nói, so ngươi sớm ra tới, chỉ là thân thể hắn. Hiên Viên Duật thấy hắn ấp a ấp úng bộ dáng, giữa mày một ninh, tình huống thực không lạc quan sao. Âm Thế Thiên chỉnh trái tim theo Hiên Viên Duật nói đột nhiên nhắc lên. Quỷ đốc vệ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn tạm thời tánh mạng vô ưu, Minh Vương cũng ở bên cạnh thủ, định có thể bảo hắn bình an. Âm Thế Thiên thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Duật lại hỏi, kia hắn luyện chế hay không thành công? Quỷ đốc vệ vui tươi hớn hở cười, nếu là không thành công, hắn nào yêu cầu hao hết toàn bộ linh lực. Hiên Viên Duật rũ xuống mi mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngay sau đó, dương mắt hỏi, ta có không gặp một lần Minh Vương đại nhân? Quỷ đốc vệ lộ ra ngượng nghịu, này. Hiên Viên Duật cũng không nóng nảy, chỉ là đạm thanh nói, tuy nói ta không có luyện chế ra thần khí, nhưng là, lại cũng hao hết sở hữu linh lực. Thế Minh Vương đại nhân chữa trị một kiện tuyệt phẩm trang bị cùng với một kiện thần khí, ta đây muốn gặp một lần Minh Vương đại nhân hẳn là không phải cái gì vô lý yêu cầu đi. Trong phòng ám vô nghe được Hiên Viên Duật nói, hừ lạnh một tiếng. Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên tò mò, không biết Hiên Viên Duật chữa trị cái gì thần khí. Quỷ đốc vệ than nhẹ một tiếng, kia thỉnh ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo một tiếng. Hắn hướng đại điện bên phòng đi đến, chỉ chốc lát sau, lại đi ra. Người mới vừa đi hồi Hiên Viên Duật bên người. Đại điện chỗ ngồi chính giữa vị thượng bốn phía, vài đạo màu đen lưới cửa sổ đột nhiên bị thả xuống dưới, chặn chủ tọa vị thượng. Tiếp theo, một trận gió lạnh thổi qua, mảnh mặt sau, xuất hiện một thân ảnh. Quỷ đốc vệ lập tức lôi kéo Hiên Viên Duật quỳ xuống, gặp qua Minh Vương đại nhân. Đứng lên đi. Phía sau rèm thanh âm thập phần trầm thấp khàn khàn. Âm Thế Thiên nghe được quen thuộc thanh âm, đông chốc meo lại mắt, nhà ngươi chủ tử là Minh Vương. Khẳng định ngữ khí làm ám vô cười hắc hắc. Có phải hay không cảm thấy thực vinh hạnh có thể nhận thức đến Minh Ngục Vương? Âm Thế Thiên liếc mắt vẻ mặt đắc ý ám vô, đạm thanh nói, kỳ thật ta đã sớm đoán được nhà ngươi chủ tử thân phận. Ám không một lăng, khi nào biết đến? Âm Thế Thiên không lên tiếng. Hắn lặng lẽ sử dụng thấu thị mắt muốn nhìn lén Minh Vương bộ dáng, không ngờ, lại bị trong phòng cấm trận cấp chắn xuống dưới. Ngoài cửa sổ trong đại điện, Hiên Viên Duật không có đứng lên, túi đầu, tiếp tục nói, Minh Vương đại nhân. Ta nghe nói ai nếu có thể luyện chế ra tuyệt phẩm là có thể hướng ngài đưa ra một cái yêu cầu, không biết có phải hay không thực sự có việc này. Minh Vương không có lập tức đáp lại. Quỷ đốc vệ âm thầm thế Hiên Viên Duật méo một phen mồ hôi lạnh, đối với hắn gan lớn hành vi dựng thẳng lên tối cao bội phục. Đại điện không khí trở nên thập phần an tĩnh, tính đến làm trong đại điện Minh quỷ vệ trong lòng bất an loạn nhảy. Hồi lâu, Minh Vương mới ra tiếng hỏi, nghe nói ngươi thế bổn vương chữa trị hai kiện thần khí, như vậy, ngươi tưởng nói cái gì yêu cầu? Bằng hữu của ta Tịch Thiên ở phía trước chút thời gian, bởi vì khi đan phủ ba gã đệ tử tiến đến tìm hắn phiền thoái, mà đả thương bọn họ, lúc sau bị Minh quỷ vệ bắt đi, đến nay không biết bị nhốt ở cái nào điện trong nhà lao, cho nên, ta tưởng thỉnh cầu Minh Vương đại nhân buông tha Tịch Thiên. Quỷ đốc vệ thế Hiên Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía trước còn tưởng rằng Hiên Viên Duật muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ yêu cầu. Trong phòng Âm Tế Thiên lại có loại muốn lao ra đi đem Hiên Viên Duật bóp chết xúc động. Lúc này, Hiên Viên không phải hẳn là thỉnh cầu thế Bắc Minh tìm được kia một hồn sao. Ám vô tình vị sâu xa mà nhìn mắt Tịch Thiên, nha. Ngươi tiểu tử này mị lực cũng thật không nhỏ, thế nhưng có người thế ngươi cầu tình tới. Câm miệng. Âm Thế Thiên hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ám vô ở trong lòng thế Hiên Viên kêu hoan, Tịch Thiên căn bản là không hiếm lạ hắn thế hắn cầu tình. Minh Vương nhàn nhạt nói, ngươi nói yêu cầu đã có người để qua. Mọi người sửng sốt. Hiên Viên ruột hỏi, không biết có ai để qua yêu cầu này. Ngươi trong miệng Tịch Thiên đạo lữ. Âm Thế Thiên ngẩn ra. Hắn hiện tại thật muốn đem Bắc Minh phát gục tại thân hạ, hung hăng mà trà đạp một phen, thập phần buồn bực Bắc Minh ở thời khắc mấu chốt không có nói ra tìm hồn yêu cầu. Bất quá, đáy lòng ở lại tức lại bực lại đau lòng đồng thời, còn có nho nhỏ cao hứng. Ám vô đạo, không uổng công ngươi như vậy lo lắng hắn. Hiên Viên giật mặt người, phải không? Đã có người đưa ra như vậy yêu cầu, ta đây có không lại đổi cái yêu cầu. Nói. Ta thỉnh cầu Minh Vương thay ta sư đệ Bắc Minh tìm được trên người hắn mất đi kia một hồn. Âm Thế Thiên đại tùng một hơi, ngay sau đó, tâm lại nhắc lên. Hắn sợ Minh Vương không đáp ứng chuyện này. Quỷ đốc vệ nhịn không được ra tiếng, ngươi sư đệ là Bắc Minh. Kia không phải cùng ngươi cùng nhau tới đồng bạn sao? Hiên Viên Duật trả lời nói, đúng vậy. Quỷ đốc vệ càng kỳ quái, hắn không phải êm đẹp sao? Như thế nào sẽ mất đi một hồn? Mất đi một hồn người, như thế nào còn có thể giống cái người bình thường giống nhau. Ta cũng không rõ lắm bên trong cụ thể tình huống, bất quá, hắn xác thật thiếu một hồn. Lúc này, Minh Vương nói, bổn vương kiểm tra quá thân thể hắn, xác thật là không thấy một hồn. Hiên Viên Duật vừa nghe, lại lần nữa thỉnh cầu, khẩn cầu Minh Vương đại nhân thay ta sư đệ tìm được kia một hồn. Âm Thế Thiên khẩn trương nhìn chằm chằm trướng phía sau rèm bóng người. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy Minh Vương cũng nhìn chằm chằm hắn xem. Chuyện này yêu cầu hỏi qua hắn bản nhân. Minh Vương ngữ lạc, tiếp theo, màu đen lưới cửa sổ cuốn lên, chủ tọa vị thượng đã không có Minh Vương thân ảnh. Âm Thế Thiên vội vàng xoay người, ám vô đại nhân, Minh Vương đại nhân nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu chuyện này yêu cầu hỏi qua hắn bản nhân? Cái kia hắn chỉ chính là ai? Nói chính là Bắc Minh sao? Ta lại không phải Minh Vương đại nhân, như thế nào có thể đoán được Minh Vương đại nhân ý tứ trong lời nói? Ám vô trầm mặc một hồi, lại nói, vừa rồi chủ tử cho ta truyền âm, nói các ngươi không phải Minh Ngục người, không thể đem các ngươi chiêu nhập trong điện, đối đãi ngươi đạo lữ tỉnh lại, liền chạy nhanh rời đi Minh Ngục. Âm Thế Thiên sắc mặt trầm xuống, ta còn không có tìm được ta đạo lữ kia một hồn, ta sẽ không rời đi Minh Ngục. Nếu Minh Vương đại nhân không có đương trường từ chối ngươi bằng hữu thỉnh cầu, kia Minh Vương đại nhân nhất định sẽ làm được. Âm Thế Thiên trên mặt không có bao lớn ý mừng, ta đạo lữ thân thể đã chờ không nổi, kia một hồn thiết yếu phải nhanh một chút tại đây mấy ngày nội tìm được. Ám vô cả giận nói, Thích Thiên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Minh Vương đại nhân công vụ bận rộn, tất nhiên là không có khả năng nói làm, là có thể lập tức làm được. Âm Thế Thiên lãnh giận, nếu ta đạo lữ có thể chờ đợi, ngươi cảm thấy ta yêu cầu như vậy mấu chốt tìm được kia một hồn sao. Trong phòng không khí tức khắc trở nên dương cung bạc kiếm, hai người giận trừng mắt lẫn nhau. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Phần 293. Chương 293 không thích hợp. Âm Thế Thiên cùng ám vô hướng cửa nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Duật bị hai gã minh quỷ vệ đỡ tiến vào. Hiên Viên Duật nhìn đến đứng ở cửa sổ trước Âm Thế Thiên, tinh thần đại chấn, kinh ngạc mà nhìn hắn, Thích Thiên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ám vô nhìn đến Hiên Viên Duật, dơ dơ lên mi. Ở chủ tử đưa ra muốn Hiên Viên Duật chữa trị áo giáp cùng đao thời điểm, rất nhiều người đều cái này cách làm. Mọi người đều cảm thấy một cái đến từ tu chân giới người, liền luyện chế tiên khí đều sẽ không người, lại có cái gì năng lực chữa trị thần khí. Nhưng sự tình liền ra ngoài đại ra ngoài ý liệu, trước mắt người không chỉ có sửa được rồi áo giáp, còn sửa được rồi thần khí. Ai? Chủ tử không hổ là bọn họ vương, cái gì đều bị hắn đoán trước tới rồi. Ám vô quay đầu đối Âm Tế Thiên nói, có người tiến vào bồi ngươi, ta liền đi trước vội chuyện khác, chờ ngươi đạo lữ tỉnh lại, sẽ có người đem đưa tới nơi này. Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài cửa, cùng đỡ Hiên Viên Duật tiến vào hai gã minh quỷ vệ rời đi. Âm Thế Thiên không có đuổi theo ra đi, biết chính mình liền tính đuổi theo đi cũng không làm nên chuyện gì. Hiên Viên Duật chậm rãi bước mà đi đến Âm Thế Thiên trước mặt, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, liền biết ngoài cửa sổ đại điện đúng là hắn phía trước sở đại địa phương. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy được. Đều thấy được. Âm Thế Thiên nhìn về phía giường nệm, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ tạm nghỉ tạm. Hiên Viên Duật sắc thật thập phần mệt. Cũng không cùng Âm Thế Thiên khách khí, ngồi vào giường nệm thượng, ngươi biết ta vừa rồi chữa trị chung cái gì thần khí sao? Âm Thế Thiên mày giật giật, không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Hiên Viên Duật nghĩ phía trước phòng luyện khí sự tình, nói, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là đời trước Minh Vương áo giáp cùng đao. Không phải nói muốn luyện chế thần khí sao? Như thế nào sẽ làm ngươi đi chữa trị này hai dạng đồ vật? Hiên Viên Duật nhíu mày, không rõ ràng lắm. Ta bị đưa tới phòng luyện khí thời điểm, trong phòng liền bãi này hai đồ vật. Há liêu, bọn họ nói, ta nhiệm vụ chính là chữa trị áo giáp cùng đao. Ta rất may mắn chỉ là chữa trị tuyệt phẩm áo giáp cùng thần khí đao, bằng không, ta chưa chắc có thể hướng Minh Vương đưa ra thỉnh cầu. Hắn híp híp mắt, ta tưởng Minh sư đệ hẳn là cùng ta giống nhau, luyện chế mà đồ vật không phải là tuyệt phẩm trang bị. Vì cái gì nói như vậy? Lúc ấy, chúng ta bị đưa đến phòng luyện khí thời điểm, quỷ đốc vệ riêng nhắc nhở Minh quỷ vệ không cần đem chúng ta mang sai phòng. Âm Thế Thiên nhăn lại giữa mày. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ muốn Bắc Minh luyện chế cái gì? Trước đoạn thời gian, Bắc Minh không phải nghe được một ít có quan hệ với tự xét lại đời trước Minh Vương, cùng với trọng tạo đời trước Minh Vương áo giáp cùng thần khí tin tức sao? Âm Thế Thiên nghĩ tới cái gì? Nói, ý của ngươi là Bắc Minh luyện chế chính là tuyệt phẩm sống lại đan dược. Hẳn là như vậy, ta chính là có một chút không rõ, Minh Vương như thế nào đem như vậy quý trọng đồ vật giao cho chúng ta luyện chế? Đoán không ra Minh Vương tâm tư, còn có. Minh Vương rời đi phía trước nói câu nói kia lại là có ý tứ gì? Hiên Viên Duật lắc đầu, nhắm mắt lại, không biết, ta mệt mỏi, trước nghỉ tạm một hồi. Âm Thế Thiên nhìn hắn mỏi mệt tuấn dung, cảm ơn. Hiên Viên Duật chậm rãi mở hai mắt, cảm tạ cái gì? cảm ơn ngươi thỉnh cầu làm Minh Vương thế Bắc Minh tìm hồn. Hiên Viên Duật nhìn Âm Tế Thiên mắt, thầm ý con con ngôi, đó là ta thua thiệt hắn, bất quá, từ nay về sau, ta không bao giờ thiếu hắn cái gì. Đối với nào đó sự tình, ta cũng không cần lại cố kỵ. Hắn nguyên bản nghĩ Bắc Minh đưa ra yêu cầu sẽ là làm Minh Vương tìm được Hốt Hoàng Hồn, cho nên, hắn mới có thể ở đưa ra yêu cầu thời điểm, khiến cho Minh Vương thả Tịch Thiên. Nhưng không nghĩ tới, Bắc Minh so với hắn giành trước một bước. Thật là thất sách. Âm Tế Thiên minh bạch hắn nói thua thiệt chỉ chính là cái gì, ngồi vào bên cạnh ghế trên, ngăn chặn nội tâm nôn nóng, chờ đợi Bắc Minh trở về. Đến nỗi tìm hồn sự tình, chỉ có thể chờ Bắc Minh trở về lại nói. Nếu Minh Vương không thể ở nhanh nhất thời gian nội tìm được Bắc Minh hồn, hắn chỉ có thể dùng tới Minh Vương thiếu hắn cái kia yêu cầu. Trong quá trình chờ đợi, thời gian thường thường quá đến thập phần thật dài, cũng làm người cảm thấy gian nan, có rất nhiều lần, Âm Tế Thiên đều muốn phá cửa mà ra. Liên ở hắn đệ thập tứ thứ dùng sức lôi kéo cửa phòng thời điểm, cửa phòng rốt cuộc phát ra răng rắc một tiếng. Âm Tế Thiên nhìn môn bị người mở ra, đáy lòng nảy lên vui sướng, ở nhìn thấy tiến vào người khuôn mặt nháy mắt, cả người đột nhiên nhào tới. Mới vừa đi tiến vào Bắc Minh, chạy nhanh tiếp ổn bay tới thân ảnh, khoe miệng cong lên một đạo nhu hòa độ cung, tịch. Hắn mới nói ra một cái tịch tự, đã bị thiếu niên ngăn chặn đôi môi, bách không tranh đãi cùng hắn thân mật giao chiến lên. Bắc Minh bỏ dở độ cung lớn hơn nữa, hóa bị động là chủ động, dùng sức liếm mút tưởng niệm nhiều ngày tiểu môi. Một lát, trong phòng vang lên dồn dập tiếng thở dốc. Khu khu. Đứng ở phía sau ám vô không thể nhịn được nữa mà dùng ho khan thanh nhắc tới cao chính mình tồn tại cảm. Hai người chậm rãi buông ra lẫn nhau, Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh sắc mặt, hỏi, ngươi tự thể không ngại đi. Bắc Minh cười khẽ, thân thể của ta thực hảo, hơn nữa, Minh Vương đã thay ta tìm được rồi kia một hồn. Âm Tế Thiên ngẩn ra, thật sự, hắn có chút khó mà tin được. Cảm giác sự tình phát triển đến quá thuận lợi, làm hắn có chút khó có thể tin. Bắc Minh sủng nịch cười, thật sự, ngươi nhìn kỹ xem ta sắc mặt. Âm Tế Thiên nhìn kỹ xem Bắc Minh sắc mặt, quả nhiên không hề là tái nhợt vô huyết. So với trước kia còn nhiều một mạt hồng nhuận, thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Sắc mặt sắc thật so trước kia hảo rất nhiều. Không biết như thế nào. Hắn vẫn cảm thấy không quá chân thật, chính là, hắn thu Bắc Minh mặt thời điểm, rõ ràng cảm giác được trên mặt truyền đến ấm áp, đó là khỏe mạnh biểu hiện. Phía sau ám vô nói, Minh Vương chính là tiêu phí hảo chút thời gian, mới đưa Bắc Minh hồn tìm trở về. Âm Tế Thiên Dương môi cười, thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được ngươi hồn. Ta rốt cuộc cũng có thể yên tâm. Chờ trở về lúc sau, chúng ta hảo hảo chúc mừng một tháng. Hắn chính là không có quên Bắc Minh nói muốn chúc mừng sự tình. Bắc Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không hiểu rõ ảm đạm chi sắc chợt lóe mà qua, mau đến làm người bắt giữ không đến. Hắn cười đáp, hảo. Ám vô yên lặng đem mặt chuyển qua một bên. Không thích hợp. Âm Tế Thiên được đến Bắc Minh đáp lại thời điểm, hắn trong lòng liền cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm giác Bắc Minh lừa hắn. Âm Tế Thiên cảm thấy ám vô cũng đang nói dối. Hắn đang nói đến hảo hảo chúc mừng một tháng thời điểm, ám vô thần sắc rõ ràng có chút không được tự nhiên. Còn có, hắn tinh thần lực có thể rõ ràng cảm giác được Bắc Minh tâm tình rất suy sút, hơn nữa, hạ xuống đến băng điểm. Nói cách khác Bắc Minh ở miễn cưỡng cười vui. Vì cái gì? Bắc Minh vì cái gì muốn biểu hiện dáng vẻ này? Chẳng lẽ Minh Vương không có tìm được kia hồn? Nếu thật sự không có tìm được kia một hồn, vì cái gì Bắc Minh sắc nói tìm được rồi? Âm Tế Thiên ôm lấy Bắc Minh, Minh! Ta không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tìm được ngươi hồn. Trong lòng đã cao hứng, lại cảm thấy này giống đang nằm mơ giống nhau. Bắc Minh hôn hôn hắn tóc mái, vỗ về hắn sau lưng đầu tóc, sùng lịch nói, ngu ngốc. Âm Tế Thiên buộc chặt ôm lấy Bắc Minh hai tay. Bắc Minh sở hữu cảm xúc đều bị hắn nhận lấy, khổ sở, không tha, thống khổ, đau thương, các loại khó chịu gắt gao bao phủ hắn toàn thân. Âm Tế Thiên càng thêm khẳng định Bắc Minh có việc gạt hắn, hơn nữa là về hồn sự tình. Kia một hồn nhất định không có trở lại Bắc Minh trong cơ thể. Ám vô lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, Minh Vương nói qua, các ngươi không thể ở Minh Ngục ở lâu, ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi Minh Ngục. Âm Tế Thiên ngăn chặn đấy lòng khó chịu, buông ra Bắc Minh, đạm thanh nói, nhà ngươi chủ tử còn thiếu ta một cái yêu cầu đâu. Chờ hắn thỏa mãn ta yêu cầu này, ta tất nhiên là sẽ rời đi. Ám không một lăng, ý của ngươi là hiện tại muốn gặp nhà ta chủ tử. Nếu ta đều phải rời đi Minh Ngục, ta không hiện tại đi gặp hắn. Kia còn muốn chờ tới khi nào? Ta đây hỏi một chút nhà ta chủ tử. Ám vô sử dụng ngàn dặm truyền âm, thực mau, liền nhận được đáp lại, nhà ta chủ tử nói, hiện tại muốn lấy qua đi tìm hắn. Ân. Bắc Minh nói, ta cũng đi. Âm Tế Thiên không đồng ý, ngươi vừa trở về, phải hảo hảo nghỉ tạm sẽ. Ta đi một chút sẽ về tới. Bắc Minh dùng truyền âm hỏi, ngươi muốn cầu Minh Vương làm chuyện gì? Âm Tế Thiên từ truyền âm cảm giác được một tia bất an, như là sợ hắn biết cái gì. Hắn dùng truyền âm trả lời Bắc Minh, chúng ta đều phải rời đi Minh Ngục. Cũng liền nói chúng ta tạm thời không có biện pháp đối phó Phụng Âm, một khi đã như vậy, ta liền thỉnh cầu Minh Vương ngầm hảo hảo sửa trị Phụng Âm một phen, làm hắn nhật tử không tốt như vậy quá. Bắc Minh có chút không tin hắn nói, ngươi có thể cho ám vô chuyển cáo Minh Vương. Ngươi không biết, ám vô cùng Phụng Âm là hảo huynh đệ, ngày ấy, ta cùng ám vô nói phái người đối phó ta người chính là Phụng Âm thời điểm, hắn trực tiếp liền nói không có khả năng, còn vẫn luôn thế Phụng Âm nói tốt. Ta hiện tại nếu là làm ám vô truyền lời, sự tình khẳng định truyền không đến Minh Vương trong thai. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên sự tình nói được hợp tình hợp lý, không có bất luận cái gì sơ hở, hơn nữa, một bộ thật sự muốn Minh Vương sửa trị Phụng Âm bộ dáng, đành phải đáp ứng lưu tại trong phòng, chờ hắn trở về. Phần 294. Chương 294 thề ở nhất định phải. Cửa phòng một quan, Hiên Viên Duật liền lập tức hỏi, Minh Vương thật sự thế ngươi tìm được kia một hồn? Bắc Minh xoay người, đương nhiên. Nay còn muốn ít nhiều Hiên Viên sư huynh đưa ra cái kia yêu cầu, bằng không, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm về kia lũ hồn. Tìm trở về liền hảo. Hiên Viên đứng dậy, đối mặt Bắc Minh, ngươi còn nhớ rõ Tịch Thiên bị bắt đi ngày đó, ta nói rồi ở chúng ta tiến vào đại điện lúc sau, có chuyện muốn cùng ngươi nói sự tình. Bắc Minh nhàn nhạt nói, nhớ rõ. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì, liền nói thẳng. Ta muốn nói chính là năm đó sư phó dùng đan dược xá ngươi cứu chuyện của ta, những năm gần đây. Sư phó vẫn luôn ở vào áy náy bên trong, mà ta cũng cảm thấy thiếu ngươi cái gì, luôn muốn nhất định phải đem thân thể của ngươi y hề hảo. Hiên Viên Duật nhìn mặt vô biểu tình Bắc Minh, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi không cần chúng ta đối áy náy, cũng không cần chúng ta đối với ngươi làm sự tình. Nhưng là, hiện giờ tìm được rồi ngươi kia một hồn, có thể làm ngươi khôi phục thân thể, xác xác thật thật mà làm ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa, có một số việc, ta cũng sẽ không nhiều làm. Bắc Minh bỗng chốc nheo lại mắt, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên không hề khách khí, giống như hướng thiên đạo hạ trọng thề, một chữ mà nghiêm túc nói ra tới, Tịch Thiên. Ta thề ở nhất định phải. Bắc Minh nao nao, nhận thức Hiên Viên Duật nhiều năm, lần đầu thấy vậy nghiêm túc mà cùng chính mình nói chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy chính ngươi có thể từ trong tay ta cướp đi Tịch Thiên sao? Huống chi, Tịch Thiên lòng đang ta trên người. Hiên Viên Duật không thèm để ý, hỏi ngược lại, sư đệ cảm thấy ta thật sự không có năng lực đem Tịch Thiên cướp được tay sao? Nếu thật là như vậy, ngươi cần gì phải lo lắng? Ta từng có lo lắng sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng có lo lắng sao? Bằng không, ngươi vì sao phải mang Tịch Thiên cho ngươi đặt làm sơ trâm, riêng tới trước mặt khoe ra? Hiên Viên Duật buồn cười mà nhìn hắn, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi hiểu biết cực quá chính mình, ngươi làm như vậy, chính là ở sợ hãi ta cướp đi Tịch Thiên. Hắn thấy Bắc Minh muốn bác hắn nói, nhanh chóng ngắt lời nói, ngươi không cần vội vã phủ nhận. Ngươi không phải nói Tịch Thiên lòng đang trên người của ngươi sao? Nhưng ta tin tưởng thời gian có thể mạt đạm hết thảy. Nói không chừng Tịch Thiên ở mỗi một ngày, triệt triệt để mà đem ngươi quên. Bắc Minh lạnh lùng trừng mắt hắn, vậy rửa mắt mong chờ đi. Hiên Viên Duật khỏe miệng mở rộng vài phần, rửa mắt mong chờ. Âm Tế Thiên rời đi phòng lúc sau, khỏe miệng tươi cười tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hắn phía trước cùng Bắc Minh nói phải hướng Minh Vương thỉnh cầu hảo hảo sửa trị Phụng Âm sự tình đều là giả, hiện tại, hắn muốn làm sự tình, chính là muốn đem sự tình hỏi cái rõ ràng. Ám không chút không có phát hiện Âm Tế Thiên cảm xúc hạ xuống, cao hứng mà nói, Tịch Thiên, ngươi đạo lữ thật lợi hại, thế nhưng đem tuyệt phẩm phục hồn đan cấp luyện chế ra tới. Âm Tế Thiên không nghĩ làm ám vô nhận thấy được khác thường, bày ra một bộ tự hào bộ dáng, ta đạo lữ, tất nhiên là không người có thể so. Ở tu chân giới, hắn không chỉ là thập cấp luyện đan sư, vẫn là thập cấp chú tạo sư cùng thập cấp may vá sư, tuy rằng ở Minh Ngục, không thể giống các ngươi quỷ tiên có thể luyện chế ra tiên phẩm đồ vật, nhưng là... Hắn có thể ở ngắn ngủn một tháng luyện chế ra tuyệt phẩm, cũng coi như tương đương lợi hại. Là. Nhìn một cái ngươi bộ dáng, quả thực chính là nhạc nở hoa rồi. Âm Tế Thiên thu ý cười, đúng rồi. Ta nhớ rõ Bắc Minh là học tập may vá rèn chế, như thế nào biến thành luyện đan. Chủ tử an bài. Ta cũng không rõ lắm. Ám vô hồi tưởng trước đó vài ngày sự tình. Lúc ấy, chủ tử liền một mực chắc chắn, Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh hai luyện chế tuyệt phẩm đồ vật. Còn mạo phạm đem đời trước Minh Vương áo giáp cùng đao đều đem ra, cũng đưa bọn họ vất vả tìm được chân quý dược liệu giao cho một cái tử tu chân giới tới người. Tịch Thiên, ngươi liền phải rời đi, chỉ sợ về sau không có gặp mặt cơ hội. Âm Tế Thiên cười nói, ta không thể tới Minh Ngục, chính là, ngươi có thể tới tu chân giới, ta ở tại Nam Bộ Bắc Hoàng Thành Bắc Gia, ngươi tới đó tìm ta là được. Đương nhiên, tiền đề là ta còn sống. Đang nói chuyện đồng thời, hắn chú ý quan sát bốn phía hoàn cảnh. phát hiện nơi này có rất nhiều đạo môn, hơn nữa, mỗi đạo môn tựa hồ thông hướng bất đồng địa phương. Ám Vô khỏe miệng vừa kéo, ngươi nếu là đã chết càng tốt. Trực tiếp từ chúng ta minh ngục tiếp thu ngươi hồn phách. Giống như cũng đúng. Đến lúc đó, ngươi cần phải hảo hảo cho ta an bài một cái hảo sai sự. Ám Vô đột nhiên hư một tiếng, đẩy ra trong đó một gian cửa phòng, chỉ vào phòng một đạo cổng lớn nói, Minh Vương liền ở phía trước, chính ngươi vào đi thôi. Ta đây đi qua. Âm Thế Thiên quay người lại, trên mặt ý cười tức khắc biến mất không thấy, lưu lại chỉ là vẻ mặt băng hàn. Trong đại điện một mảnh màu tím sàn nhà, tử kim sắc bàn ghế, màu tím nhạt sa mảnh, còn tím diệp bùn hoa. Âm Thế Thiên cảm thấy rớt vào tím trong biển, ngay cả đôi mắt đều phải biến thành màu tím. Hắn nhìn chung quanh đại điện một vòng, trừ bỏ màu tím giường nệm trước, đứng một đạo màu tím thân ảnh, cũng không người khác. Không đợi Âm Thế Thiên ra tiếng, người nọ liền dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói, hôm qua, ở chỗ này nằm một cái thập phần suy yếu nam tử, rõ ràng thân thể liền phải chống đỡ không được. Bất quá, chỉ cần ta thoáng ở trên người hắn thua điểm linh lực, là có thể làm thân thể hắn có điều chuyển biến tốt đẹp, chính là, hắn nhưng vẫn khẩn cầu bổn vương, làm bổn vương thế hắn tìm được đạo lữ, cũng đem hắn đạo lữ thả. Ngươi nói, người như vậy có phải hay không thực đốc? Âm Thế Thiên biết Minh Vương nói chính là Bắc Minh, đắc, đối. Thực đốc. Quả thực liền ngốc đấu. Minh Vương xoay người, ngồi ở giường nệm thượng, ngươi đâu? Ngươi lại là vì sao mà đến? Âm Thế Thiên nhìn Minh Vương trên mặt quỷ mặt nạ, nhăn nhăn mày, nói thầm một tiếng, thật xấu. Minh Vương vô về trên mặt mặt nạ nói, thực xấu sao? Chính là, bổn vương cảm thấy rất đẹp. Âm Thế Thiên ngẩn người. Vừa rồi câu nói kia, hắn cũng là theo bản năng nói ra, không nghĩ tới bị Minh Vương nghe được. Âm Thế Thiên đổi đề tài, ta còn là nói ta ý đồ đến đi. Tin tưởng Ám Vô nói cho Minh Vương đại nhân, ta là tới tác muốn ta yêu cầu. Bổn vương biết. Ngươi nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì? Âm Thế Thiên nghĩ nghĩ, trước đó, ta muốn hỏi một câu Minh Vương đại nhân, ngài thật sự cấp Bắc Minh tìm về kia một hồn sao? Bổn vương xác thật thế hắn tìm được rồi kia một hồn. Âm Thế Thiên nghe được hắn khẳng định ngữ khí, nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ hắn phía trước đã đoán sai? Kỳ thật Bắc Minh cùng Ám Vô cũng không có lừa hắn. Âm Thế Thiên lại hỏi, kia một hồn trở lại thân thể hắn sao? Lúc này, Minh Vương trầm mặc. Âm Thế Thiên tâm tức khắc nhắc lên, Minh Vương đại nhân, thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta vấn đề. Hắn ngữ khí nghiêm khắc vài phần. Minh Vương nhìn hắn, bổn vương đáp ứng ngươi đạo lữ không thể nói. Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng lời này đã thực rõ ràng ở nói cho Âm Thế Thiên, Bắc Minh kia một hồn cũng không có trở lại trong cơ thể. Âm Thế Thiên phi thường tức giận, đối với Bắc Minh lừa gạt chuyện của hắn, thập phần sinh khí. Kia một hồn ở nơi nào? Nếu kia một hồn không có trở lại Bắc Minh trong thân thể, như vậy, Bắc Minh chỉ sợ không có nhiều ít ngày có thể sống. Khó trách hắn nhắc tới một tháng chúc mừng sự tình, Bắc Minh tâm tình sẽ như vậy thống khổ đau thương, nguyên lai, là bởi vì vô pháp lại bồi hắn một tháng. Âm Thế Thiên nghĩ đến Bắc Minh sẽ chết, trong lòng đống nhiên chặt lại một trận chịu đau. Hắn che lại ngực, lại một lần hỏi, hắn kia một hồn rốt cuộc ở nơi nào. Minh Vương lẳng lặng mà nhìn hắn, vẫn không có lên tiếng. Âm Thế Thiên thân ảnh chợt lóe, hung ác mà túm khởi Minh Vương cổ áo, một lọn tóc đột nhiên bay lên, để ở Minh Vương hầu kết hạ. Nói hay không? Minh Vương nhìn Âm Thế Thiên kia lũ sợi tóc, ánh mắt lóe lóe, bổn vương nói lại như thế nào? Các ngươi chú định vô pháp ở bên nhau. Ngữ lạc, hắn thân hình tức khắc biến mất ở Âm Thế Thiên trước mặt, sau đó xuất hiện ở đại điện trên bảo tọa. Âm Thế Thiên cả kinh, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, sau đó, nhìn đến Minh Vương ngồi ở trên bảo tọa, như đế vương giống nhau nhìn xuống hắn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi có chuyện nói thẳng, không cần út út mở mở. Lãng phí ta thời gian. Minh Vương mắt một lệ. Một cái hắc ảnh từ trong thân thể hắn bắn ra tới, tốc độ tương đương tấn mãnh, chiều Âm Thế Thiên quét qua đi. Nếu dùng phàm thai mắt thường tới xem, căn bản là nhìn không tới cái kia hắc ảnh, may mắn chính là Âm Thế Thiên có một đôi phi thường sắc bén đôi mắt. Ở hắc ảnh đảo qua tới thời điểm, Âm Thế Thiên phía sau đầu tóc bay nhanh chạy trốn ra tới, hóa thành một cái tâm chắn chắn phía trước. Oanh một tiếng, Âm Thế Thiên bị đẩy lui ba trượng ở ngoài. Minh Vương lạnh lùng nói, bổn vương đến sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ có người dám như thế vô lễ đối đãi bổn vương. Phần 295. Chương 295 kia một hồn. Âm Thế Thiên kinh ngạc mà ngó mắt chính mình đầu tóc, thật không nghĩ tới chính mình đầu tóc thế nhưng có thể ngăn trở Minh Ngục Chi Vương công kích. Đương nhiên, cũng có khả năng là Minh Vương đối hắn thủ hạ lưu tình, bằng không, hiện tại hắn, có lẽ chỉ còn lại có một khối thi thể. Âm Thế Thiên biết được chính mình không phải Minh Vương đối thủ, tất nhiên là không thể cùng đối phương lại cứng đối cứng, thu hồi thế công. Cung kính nói, vừa rồi bởi vì lo lắng đạo lữ thân thể, mới có thể mất đi lý trí, đắc tội Minh Vương đại nhân, còn thỉnh Minh Vương đại nhân thứ lỗi. Minh Vương híp híp mắt, ngươi vẫn là cái kia lão bộ dáng. Âm Tế Thiên trên mặt hiện lên mê mang, không rõ Minh Vương ý tứ trong lời nói, bất quá, nhìn đến Minh Vương liệm trên người nhuệ khí, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn thỉnh Minh Vương đại nhân báo cho ta bạn lữ kia một hồn rốt cuộc ở nơi nào. Minh Vương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày, mới từ từ thở dài, hà tất như thế chấp nhất. Âm Tế Thiên nói, Minh Vương đại nhân không phải cũng là đồng dạng như vậy chấp nhất, bằng không, ngài cần gì phải làm người luyện chế tuyệt phẩm phục hồn đan, còn làm nhân tu phục đời trước Minh Vương áo giáp đao. Minh Vương đông chốc đứng lên, bổn vương cùng ngươi không giống nhau. Ở hắn đứng lên ngay mắt, đột nhiên biến mất ở bảo tọa trước, ngay sau đó, bóng người liền xuất hiện ở Âm Tế Thiên trước mặt, lanh cả giận nói, bổn vương cứu phụ vương, dùng chân quý thưa thớt tuyệt phẩm thảo dược, mà ngươi. Âm Tế Thiên cảm thấy Minh Vương liền phải giảng ra Bắc Minh kia một hồn rơi xuống, không khỏi mà ngừng thở. Minh Vương bước tiến một bước, từ trong miệng trầm lãnh phun ra bốn chữ, bồi chính là mệnh. Âm Tế Thiên trong lòng ngẩn ra, có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn biết ngươi đạo lữ kia một hồn ở nơi nào sao? Hảo! Bổn Vương liền nói cho ngươi. Minh Vương chỉ vào hắn giữa mày nốt chu sa, ở chỗ này, ngươi đạo lữ kia một hồn liền phong ở ngươi nốt chu sa. Âm Tế Thiên như là nghe được thiên phương dạ đàm, khó có thể tin nhìn Minh Vương, cái gì? Bắc Minh kia một hồn phong ở hắn nốt chu sa. Minh Vương thu hồi tay, hắn kia một hồn vẫn luôn ở bảo hộ ngươi ba hồn bảy phách, nếu mạnh mẽ đem kia một hồn lấy ra, ngươi biết là cái gì kết cục sao? Âm Tế Thiên híp híp mắt, đến lượt ta hồn phi phách tán sao? Thông minh. Minh Vương cười lạnh, biết kia một hồn rơi xuống lúc sau, ngươi còn sẽ bỏ được đem kia một hồn còn trở về sao? Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Bắc Minh biết chuyện này, đúng hay không? Minh Vương chào phúng nói, hắn nếu là không biết, đã sớm đem kia một hồn phải về tới. Âm Tế Thiên hai mắt đỏ lên, chậm rãi nhắm mắt lại, kia Bắc Minh vì cái gì gặp mặt sắc hồng nhuận? Thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị. Bổn Vương làm hắn phao hàn âm hồ thủy, lại cho hắn chuyển vận linh lực, sắc mặt hồng nhuận cũng không kỳ quái. Âm Tế Thiên mở hai mắt, dùng đỏ lên mắt nhìn Minh Vương, hắn là vì không cho ta khả nghi, mới làm như vậy đi. Kia hắn còn có thể sống mấy ngày? Nhiều nhất 5 ngày. Minh Vương nhìn cả người run lên Âm Tế Thiên, muốn lấy ra kia một hồn, thập phần đơn giản, chỉ cần dùng ngươi năng lực đem kia một hồn dẫn ra tới, có thể trở lại ngươi đạo lữ trong cơ thể. Hắn không muốn nói thêm nữa, đưa tới Minh quỷ vệ, hộ tống Âm Tế Thiên rời đi. Đại điện khôi phục can tĩnh, Minh Vương trở lại trên bảo tọa, vô lực vô về cái chán, suy yếu hỏi, ám vô, ngươi cảm thấy bổn vương đem kia một hồn rơi xuống nói cho hắn, rốt cuộc là đúng hay là sai đâu? Ám không thể nào một cái căn đại cây cột đi ra, chủ tử, ngươi đã quên chúng ta quỷ tiên cũng chú ý mệnh số, có một số việc mặc kệ ngài có hay không nói ra, kết quả cuối cùng đã bị chú định. Minh Vương đột nhiên buồn cười ra tiếng, chính là, có chút người liền cố tình không tin số mệnh, ngạnh chết muốn nghịch thiên mà đi. Không đến kết quả cuối cùng, tổng cho rằng sự tình nhất định còn sẽ có chuyển cơ, thế gian không phải thường nói không thấy quan tài, không rơi nước mắt này một câu sao. Bổn Vương cảm thấy lời này chính là hình dung người như vậy. Ám vô nặng nề mặc xuống dưới. Minh Vương vẫy vây tay, ngươi đưa bọn họ rời đi đi. Là. Âm Tế Thiên không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng cửa ngoại, ngơ ngác mà nhìn cửa phòng mà thật lâu hồi bất quá thần. Lúc này, Minh Vương nói, vẫn như sấm bên tai. Hắn rốt cuộc minh bạch Minh Vương nói chuyện này yêu cầu hỏi qua hắn bản nhân những lời này ý tứ. Cũng rốt cuộc biết Bắc Minh ở phía trước vì sao phải lừa hắn. Trước kia Bắc Minh nói qua tới gần hắn thời điểm sẽ có một loại thoải mái cảm giác, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Đột nhiên, cửa phòng phát ra kéo kẹt một tiếng, ngay sau đó, trong phòng truyền ra thanh âm, gì? Cửa phòng thế nhưng có thể mở ra. Âm Tế Thiên chạy nhanh lấy lại tinh thần, dùng tay trà sát mặt, cường đánh lên tinh thần, ở nhìn đến người trong phòng nháy mắt. Nhanh chóng dơ lên, cao hứng tươi cười. Hiên Viên Duật nhìn đến đứng ở ngoài cửa Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên nhạ ý, cười nói, Tịch Thiên, ngươi đã trở lại. Bác Minh căng chặt khuôn mặt tuấn tú ở nhìn thấy Âm Tế Thiên nháy mắt, hóa ra một mặt nhu hòa, hướng cửa đi đến. Không ngờ, Hiên Viên Duật hướng cửa phòng trung gian vừa đứng, chắn Âm Tế Thiên cùng Bác Minh chi gian, cách ở bọn họ tầm mắt, ta đang định muốn đi tìm ngươi. Âm Tế Thiên ngó mắt Hiên Viên Duật sau lưng Bác Minh, lập tức lại nghĩ tới Minh Vương nói, đáy mắt đột nhiên hiện lên ánh quang. Ngay sau đó, đã bị giả vờ ra tới ý cười che qua đi, nhìn Hiên Viên Duật sắc mặt, hỏi, ngươi trong cơ thể linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm. Hiên Viên Duật khỏe miệng gợi lên một đạo đẹp độ cùng, ngươi ở quan tâm ta sao? Âm Tế Thiên không phủ nhận, ân. Rốt cuộc Hiên Viên Duật hao hết linh lực chữa trị thượng một thế hệ Minh Vương áo giáp cùng đao, là vì tìm được Bắc Minh kia một hồn, kia hắn quan tâm vài câu thì đã sao? Phía sau Bắc Minh nghe được bọn họ đối thoại, sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Hiên Viên Duật ôm thượng Âm Tế Thiên bả vai, Minh Ngục càng ngày càng không yên ổn, chúng ta vẫn là mau rời khỏi Minh Ngục lại nói. Âm Tế Thiên còn không có tới kịp đáp lại, đã bị một cổ cường hãn lực đạo sau này kéo qua đi. Hiên Viên sư huynh, Tịch Thiên là ta đạo lữ, không cần ngươi lo lắng chiếu cố. Bác Minh lạnh lùng liếc Hiên Viên Duật liếc mắt một cái, ôm Âm Tế Thiên từ Hiên Viên Duật bên người đi qua. Hiên Viên Duật không thèm để ý, cười đi đến Âm Tế Thiên bên kia, cùng thiếu niên năm vai rửa gần vai mà đi cùng một chỗ, chờ chúng ta trở lại tu chân giới lúc sau, Tịch Thiên muốn hay không đến Bắc Bộ mở du, nơi đó cảnh sắc tuyệt đối làm người ngươi lưu luyến quên phản. Bác Minh mặt lạnh lùng nói, nơi đó rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, có gì đẹp. Hiên Viên Duật phản chế nhạo nói, ngươi đang nói ngươi kia trường khối bằng mặt sao? Ngươi! Âm Tế Thiên nhịn không được ra tiếng đánh gãy bọn họ, các ngươi biết chúng ta muốn từ nơi nào đi ra ngoài sao? Hắn liền không rõ. Bọn họ tới Minh Ngục thời điểm, Hiên Viên Duật cùng Bác Minh ở chung không thể nói hòa hợp, nhưng là, cũng không đến mức xảo lên. Hiện giờ hắn mới đi ra ngoài một hồi, hai người như thế nào lại bắt đầu giận tranh phong tương đối. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật nhìn phía trước lộ, không khỏi mà nhăn lại mày. Hành lang dài phi thường trường, căn bản là vọng không đến cuối, bất quá, hành lang dài hai bên đều là môn, liền không biết kia đạo môn mới là xuất khẩu. Các ngươi như thế nào tùy tiện chạy loạn. Phía sau truyền đến ám vô lại cấp lại tức thanh âm. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy ám vô chạm phía sau kia đạo môn cửa, các ngươi lại đây. Ba người đi qua, tùy ám vô đi vào kia đạo môn, lập tức đi vào khí đan phủ đại điện, ám vô lại nói, ta trước đưa các ngươi xin trả âm phủ đệ tiếp các ngươi một cái khác bằng hữu, sau đó lại đưa các ngươi rời đi Minh Ngục. Ba người không có ý kiến, đi ra đại điện, nhanh chóng đưa tới rất nhiều học phủ đệ tử chú ý. Cái kia giữa mày có viên nốt chu sa thiếu niên không phải đả thương chúng ta học phủ người sao? Đúng vậy. Ta nghe nói hắn bị Minh Quỷ vệ chụp tới. Như thế nào hiện tại đã bị thả ra? Các ngươi không biết sao? Biết cái gì? Hôm qua đã truyền ra tin tức, thiếu niên đả thương khí đan phủ đệ tử sự tình đã rõ ràng. Là khí đan phủ đệ tử cố ý tìm thiếu niên phiền toái, mới có thể bị thiếu niên đả thương. Nếu đã điều tra xong sự tình, tất nhiên là muốn đem hắn thả ra. Các ngươi xem, cái kia không phải Minh Vương đại nhân bên người ám vô đại nhân sao? Thiên A. Thế nhưng là ám vô đại nhân. Kia ba cái tử tu chân giới tới người rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể cùng ám vô đại nhân đi cùng một chỗ. Có người sảng lưu lưu mà nói, các ngươi nhìn bọn họ ba người vẻ mặt hồ mị tử bộ dáng, định là dùng sắc đẹp dụ hoặc ám vô đại nhân. Âm Thế Thiên, Bác Minh cùng Hiên Viên Duật khỏe miệng hung hăng mà vừa kéo. Ám vô phỉ cười không được, xì một tiếng, bật cười. Bốn người rời đi khí đan phủ, đi vào Phụng Âm phủ đệ, lệ quản sự chạy nhanh mang thủ vệ quỷ vệ thỉnh lễ, tiểu nhân gặp qua ám vô đại nhân. Ám vô khôi phục vẻ mặt đạm mạc khuôn mặt, các ngươi đại nhân đâu? Lệ quản sự xem mắt ám vô phía sau ba người, làm một cái thỉnh thủ thế, ám vô đại nhân bên trong thỉnh. Phụng Âm đại nhân đã ở đại sảnh chờ lâu ngày. Ám vô lắc đầu, chúng ta không đi vào. Ngươi làm Tịch Thiên bằng hữu ra tới liền hảo. Ta phụng Minh Vương mệnh lệnh, muốn lập tức đưa bọn họ rời đi. Lệ quản sự nghe được Minh Vương mệnh lệnh, chạy nhanh chạy về trong phủ thông báo. Phần 296. Chương 296 dự cảm bất hảo. Chỉ chốc lát sau, Phụng Âm mang theo Hạ Hầu lần từ trong phủ đi ra. Hai người nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó, liền khôi phục đầy mặt tươi cười. Hạ Hầu Lân nói, Tịch Thiên, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hắn còn tưởng rằng Tịch Thiên chết chắc rồi. Lại không có nghĩ đến ngắn ngủn 6-7 ngày, đã bị phóng ra, hơn nữa, cả người là hoàn hảo không tổn hao gì. Thật là thất sách, không có dự đoán được Bắc Minh bọn họ sẽ yêu cầu Minh Vương đem người thả ra. Âm Thế Thiên đối thượng dối trá tươi cười, nhấp môi cười, cho các ngươi lo lắng. Thật là xin lỗi. Phụng Âm nhìn về phía Bắc Minh, Minh đạo hữu, tìm được ngươi muốn tìm được đồ vật sao? Tìm được rồi. Bắc Minh híp híp mắt, cười nói, ta có thể như vậy thuận lợi tìm được kia đồ vật, đều là bởi vì Phụng Âm đại nhân hỗ trợ. Phụng Âm nhìn ngoài cười nhưng trong không cười Bắc Minh, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, tổng cảm thấy Bắc Minh biết là hắn làm phục cung bọn họ tìm Âm Tế Thiên phiền toái. Hắn cười nói, ta cũng không có giúp bao lớn hỗ trợ, có thể tìm được các ngươi muốn đồ vật, tất cả đều là dựa vào ngươi cùng Duật đạo hữu nỗ lực tới. Ám vô ra tiếng nói, cho các ngươi một nén nhang thời gian, có cái gì tưởng lời nói chạy nhanh nói. Phụng Âm ngẩn người, ám vô đại nhân. Vì sao không cho Minh đạo hữu bọn họ ở lâu mấy ngày, lại đưa bọn họ rời đi? Đây là Minh Vương công đạo xuống dưới, ta cũng là chiếu phân phó hành sự. Phụng Âm nghe là Minh Vương phân phó, cũng không hề truy vấn, xoay người cùng Hạ Hầu Lân nói. Lân, sau này, ta khả năng sẽ không lại giống như dĩ vãng giống nhau, mỗi năm đều sẽ đi thế gian một chuyến. Hắn sở dĩ mỗi năm đều sẽ đi thế gian một chuyến, là bởi vì hắn thiếu Hạ Hầu Lân ân tình, hy vọng có thể mau chóng còn này phân ân tình. Hiện giờ ân tình đã còn, hắn còn không có tất yếu mỗi năm đều phải đi thế gian. Hạ Hầu Lân có chút mất mát, kia chờ ngươi có rảnh liền tới xem ta, cũng không nên đã quên ta cái này bằng hữu. Phụng Âm lại cười nói, đương nhiên. Hắn khỏe mắt dư quang liếc mắt Bắc Minh, cố ý phóng trọng ngựa khi nói, ngươi phải bảo trọng. Lời này hắn kỳ thật là ở nhắc nhở Hạ Hầu Lân trở về lúc sau, muốn cẩn thận một chút Bắc Minh, đáng tiếc, Hạ Hầu Lân không có lĩnh hội hắn ý tứ trong lời nói. Phụng Âm nghĩ Hạ Hầu Lân có mây tía hộ thể, thân là bình thường tu sĩ lên không được thế gian đế vương, cho nên, cũng không có lại cấp Hạ Hầu Lân truyền âm nhắc nhở. Hắn móc ra mấy bình cường thân kiện thể tiên phẩm đan dược đưa cho Hạ Hầu Lân, lại cùng Hạ Hầu Lân nói mấy câu, mới nhìn theo bọn họ tùy ám vô rời đi. Lệ quản sự đã nhìn không tới đi xa bóng người, đi đến vẫn nhìn Âm Tế Thiên đi xa phương hướng Phụng Âm bên cạnh, nhắc nhở nói, Phụng Âm đại nhân, bọn họ đều đi xa. Phụng Âm thở dài nói, Lệ Nghiêm, ta có loại không hảo dự cảm. Phụng Âm đại nhân có cái gì dự cảm? Ta cảm thấy lần này là ta cuối cùng một lần nhìn thấy Lân. Lệ quản sự cười nói, Phụng Âm đại nhân là luyến tiếc Hạ Hầu công tử đi. Loại này ly biệt cảm xúc luôn là làm người phiền muộn. Không. Không phải bởi vì ly biệt quan hệ. Phụng Âm nhíu mày đầu, thôi. Lân có hắn mệnh số. Chúng ta hồi phủ đi. Ám vô đem Âm Tế Thiên bọn họ đưa đến Minh đều cổng lớn, đánh tan giấy mỏng danh sách, đi ra ngoài cửa lớn. Thích Thiên. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Ám vô nói, chờ Minh Ngục Thái Bình. Hoan nên các ngươi lại đến Minh Ngục. Âm Tế Thiên lại cười nói, ta sẽ. Ngươi ám không muốn ngôn lại ngăn, bảo trọng. Hắn nhanh chóng hướng trên đất trống ra một đạo giấy vàng, gió to quát lên, ngay sau đó, phía trước mở ra một cái màu đen đại động. Tịch Thiên, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi ở Nam Bộ Bắc Hoàng Thành Bắc Gia, chỉ cần các ngươi tiến vào cái này thông đạo, là có thể trở lại Bắc Gia. Cảm ơn. Âm Tế Thiên lôi kéo Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân đi vào màu đen đại trong động. Ám Vô Vọng dần dần biến mất cửa động, nỉ non nói, thật sự còn có thể gặp lại sao? Từ Tịch Thiên như thế quan tâm Bắc Minh tới xem, hắn cảm thấy Tịch Thiên nhất định sẽ đem hồn lấy ra, còn cấp Bắc Minh. Nếu thật là như vậy, thiếu niên còn sẽ ở trên đời này sao? Bốn người đi ra thông đạo, lập tức nhìn đến quen thuộc rừng trúc. Âm Tế Thiên nhìn đến chói mắt ánh nắng, híp híp mắt, nữ mã. Rốt cuộc có loại chính mình còn sống cảm giác. Hiên Viên Duật buồn cười nói, ta đều mau không nhớ rõ ngày dương trông như thế nào. Bắc Minh cảm thán, vẫn là chính mình ra hảo. Hắn quay đầu đối Hạ Hầu Lân nói, đúng rồi. Hạ Hầu huynh, ngươi liền ở Bắc gia lại nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó, lại từ ta tự mình đưa ngươi hồi thế gian. Âm Tế Thiên giữa mày vừa động, lại không có nói cái gì. Hiên Viên Duật rất có hứng thú nhìn Bắc Minh, tựa hồ muốn phỏng đoán hắn muốn làm gì. Hảo A. Hạ Hầu Lân áp không được nội tâm cao hứng, bất quá. Ta tưởng lưu tại tu chân giới tu luyện. Bắc Minh nhíu mày, vậy ngươi ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Hạ Hầu Lân nói ra tính toán của chính mình, ta chuẩn bị thoái vị, làm ta đại hoàng nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như thế nào? Minh hiền đệ không chào đón ta sao? Bắc Minh mỉm cười nhìn hắn, như thế nào sẽ không chào đón? Thế nhưng Hạ Hầu huynh đã quyết định, như vậy, quá mấy ngày liền bồi ngươi đến thế gian đi một chuyến. Hảo! Bốn người rời đi rừng trúc, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành mang theo vài vị trưởng lão đuổi lại đây. Bắc Vũ Hoành nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh trở về, ánh mắt sáng ngời, khóe môi giơ lên ý cười. Chúng ta nhận thấy được Minh Thăng Viện truyền đến linh lực dao động, liền tới đây vừa thấy, không nghĩ tới là các ngươi đã trở lại. Bắc Vũ Phong nhìn Bắc Minh sắc mặt, tấm tắc hai tiếng, ta có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Minh Nhi trên mặt từng có huyết sắc. Kinh Bắc Vũ Phong vừa nói, mọi người cũng chú ý tới Bắc Minh sắc mặt. Bắc Vũ Hoành cùng Âm Tế Thiên ánh mắt đồng thời ám ám, bất quá, mọi người đều chỉ lo cao hứng, cũng không có chú ý tới bọn họ hai người khác thường. Âm Tế Thiên hướng Bắc Minh trên người nhích lại gần. Bắc Minh ôm hắn. Hỏi, làm sao vậy? Ta có điểm mệnh. Âm Tế Thiên nói rồi nói. Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm hai ý cùng nhau hai người, híp híp mắt, Tịch Thiên hẳn là có chút nhật tử không có hảo hảo nghỉ tạm, sẽ mệnh cũng là khó tránh khỏi. Hắn lấy ra một lọ dược, đưa cho Âm Tế Thiên, an viên đang ăn dược, sẽ làm ngươi thân thể cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Bác Minh lạnh lùng quét Hiên Viên Duật liếc mắt một cái, đa tạ Hiên Viên sư huynh, bất quá, ngươi trong tay này bình đang ăn dược, ta cũng có. Cho nên, Hiên Viên sư huynh, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Hắn ôm Âm Tế Thiên, cũng không quay đầu lại hướng chính mình phòng đi đến. Bắc Vũ Hoành vài vị trưởng lão nhìn xem rời đi đi Bắc Minh, lại nhìn xem khỏe miệng ngậm cười Hiên Viên Duật. Không biết như thế nào, cảm thấy bọn họ chi gian không khí có chút quái. Hiên Viên Duật chút nào không thèm để ý bọn họ ánh mắt, đối Bắc Vũ Hoành cười nói, Hoành trưởng lão, sư phó còn ở trong phủ sao? Ở. nàng vẫn luôn đang đợi các ngươi trở về. Ân, ta đầu tiên là nhìn xem sư phó. Hiên Viên Duật quay đầu nhìn vẫn nhìn Bắc Minh bóng dáng Hạ Hầu Lân, Hạ Hầu huynh, ngươi liền hồi ngươi phía trước trụ sân đi. Hạ Hầu Lân hoàn hồn gật gật đầu. Âm Tế Thiên một hồi đến trong phòng, lập tức đem Bắc Minh bổ nhào vào ở trên giường, cười nói, chúng ta rốt cuộc có thể quá hai người thế giới. Bắc Minh buồn cười ôm hắn, ngươi không phải mệt mỏi sao? Ta là lừa Hoành Trường lão bọn họ, bằng không, ngươi lại phải bị bọn họ kéo đi hỏi đông hỏi tây. Âm Tế Thiên bản trụ Bắc Minh mặt, ngoan. Làm ta hảo hảo nhìn một cái ngươi. Bắc Minh khỏe miệng một loan, lại không phải không có xem qua. Ta trước kia xem chính là một trương tái nhợt vô huyết mặt, hiện tại bất đồng. Ngươi nhìn một cái, sắc mặt hồng nhuận đến cùng tiên quả có đến so, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Âm Tế Thiên nói lời này đồng thời, đã cúi đầu, ở Bắc Minh trên mặt khẽ cắn một ngụm. Ngay sau đó, lại dùng tay háo đem dính ở Bắc Minh trên mặt nước miếng lau. Bắc Minh sủng lịch méo méo mũi hắn. Hảo! Ngươi đừng núp nhích. Âm Tế Thiên lại một lần bản trụ hắn mặt. Bắc Minh nhìn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ngậm cười nói, ta cũng tưởng hảo hảo nhìn một cái ngươi. Hắn giơ tay, đem Âm Tế Thiên châm cài hủy đi xuống dưới, đen nhánh lượng lệ đầu tóc nháy mắt biến thành yêu dị màu xanh biển. Âm Tế Thiên cười hì hì nói, xem ta phía trước, chính là có điều kiện. Bắc Minh giơ giơ lên mi, điều kiện gì? Muốn đem ta cả khuôn mặt đều khắc vào ngươi trong lòng. Đã sớm ở đem ngươi mặt lạc ở ta trong lòng. Âm Tế Thiên bất mãn một hừ, gạt người. Ta dám nói ngươi khẳng định không có làm được. Vì cái gì như vậy khẳng định? Nếu ta khắc vào ngươi trong lòng, vậy ngươi hẳn là sẽ biết ta có mấy cây lông mày đi. Ngươi nhưng đừng tùy ý lấy cái số hướng ta, ngươi phải biết rằng lấy ta đọc sách tốc độ, tùy tiện chiếu hạ gương, là có thể biết chính mình có mấy cây lông mày. Bác Minh thật đúng là bị hắn đánh bại. Hắn bất đắc dĩ nói, hảo đi. Lúc này ta nhất định xem cẩn thận. Thuận tiện đem ngươi lông mày số thượng một lần. Âm Tế Thiên vừa lòng cười, nay còn kém không nhiều lắm. Đúng rồi. Lông mũi cũng muốn. Bác Minh. Phần 297. Chương 297 ta chờ. Đông nhiên một cái xoay người, Bác Minh đem Âm Tế Thiên đẻ ở dưới thân, bình tĩnh chăm chú nhìn thiếu niên tinh xảo khuôn mặt. Hắn ánh mắt thập phần nghiêm túc, xem đến thập phần cẩn thận, phảng phất muốn gương mặt dài rộng, lông mi dài ngắn, đôi mắt lớn nhỏ, cái mũi chiều cao chờ đều phải khắc đến hắn trong đầu. Cuối cùng, bắt đầu số khởi Âm Tế Thiên lông mày, tinh tế mà, một cây mà chậm rãi đếm. Nếu số sai rồi hoặc là số đã quên, liền sẽ một lần nữa lại số một lần. Cứ như vậy, hắn thật mạnh phục số nhiều, giống như là một lần lại một lần mà ở nói cho thiếu niên, hắn cỡ nào ái hắn. Âm Tế Thiên vẫn không nhúc nhích mặc hắn rút lộng chính mình lông mày, nhìn nam tử đáy mắt lộ ra tới nhu tình, khoe môi, cong lên một đạo đẹp độ cung. Chính là, ở cảm nhận được nam tử lưu luyến cảm xúc thời điểm, khoe miệng thượng ý cười lại thu lên. Ở Minh Ngục nghe lời Minh Vương nói lúc sau, hắn liền vẫn luôn kỳ quái, Bác Minh kia một hồn vì cái gì sẽ bị phong ấn tại hắn nốt chu sa. Không. Chính xác tới nói, phong ấn tại Tịch Thiên nốt chu sa. Âm Tế Thiên ngẫm lại cảm thấy như vậy cách nói không đúng. Trước kia Tịch Thiên giữa mày là không có nốt chu sa, là hắn hồn xuyên Tịch Thiên thân thể lúc sau, mới xuất hiện này viên nốt chu sa. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có chính là, ở Tiến Minh Đô thành thời điểm, vì cái gì giấy mỏng thượng biểu hiện ra tới tên không phải Tịch Thiên mà là Âm Tế Thiên. Nhớ rõ Minh Vương còn nói, Bác Minh kia một hồn ở bảo hộ hắn ba hồn bảy phách, này lại là chuyện gì xảy ra? Nếu Bác Minh này một hồn đã sớm bị phong ấn tại trong thân thể, kia một hồn bảo hộ hẳn là Tịch Thiên ba hồn bảy phách, kia hồn phách của hắn cướp đi Tịch Thiên thân thể lại như thế nào giải thích? Trước kia Tịch Thiên hồn phách lại đi nơi nào? Nhưng nếu Bác Minh kia một hồn kỳ thật vẫn luôn ở bảo hộ hắn. Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình đầu óc càng nghĩ càng hỗn loạn, cuối cùng, hắn từ bỏ này đó không dùng được phỏng đoán. Mặc kệ sự tình thủy sơ là cái gì, hiện tại hắn cùng Bắc Minh chi gian, tổng phải có một người làm ra lựa chọn. Ai? Vì ta kia một hồn, bọn họ liền Minh Ngục đều đi, không ngờ, đâu lớn như vậy vòng, kia một hồn thế nhưng phong ở hắn nốt chu sa. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên giữa mày hơi trao, quan tâm nói, làm sao vậy? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, tùy ý tìm một cái cớ có lệ nói, ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến ngươi kia một hồn đã trở lại trong cơ thể ngươi. Kia thôn phách còn có thể hay không giống như trước còn có thể từ ngươi trong cơ thể chạy ra. Nếu thôn phách đã vô pháp trở ra, kia si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ kia một bên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Rốt cuộc bọn họ đối với ngươi thật sự thực không tồi. Bắc Minh mím môi, ta đã tính toán quá, hai ngày sau, liền dùng Bắc Minh thân phận đi gặp một lần bọn họ, theo chân bọn họ giải thích rõ ràng. Âm Tế Thiên cười nói, ngươi sẽ không sợ bọn họ dưới sự tức giận, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bắc Minh khỏe môi một loan, bọn họ liên tiếp. Ta bồi ngươi cùng đi. Nghe vậy, Bác Minh đáy mắt xẹt qua một mặt không thể thấy chua xót, túi đầu hôn hôn Âm Tế Thiên nốt chu sa, khàn khàn nói, ngươi không thể bồi ta cùng đi. Âm Tế Thiên ước chừng đoán được Bác Minh tính toán, trong lòng giống bị cắm một đao, đau đến làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Hắn áp xuống đáy lòng khó chịu, giả vờ vẻ mặt bất mãn hỏi, vì cái gì không thể đi? Bác Minh kiên nhẫn giải thích, ta tuy rằng có thể khẳng định hai vị lao tổ luyến tiếp thương ta, nhưng là, lại không cách nào bảo đảm bọn họ có thể hay không vậy ngươi hết giận. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoan chờ ta trở lại. Âm Tế Thiên không có phản bác, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Bác Minh. Hắn có thể đoán được nam nhân mặt sau còn sẽ có chuyện muốn nói, ngay sau đó, quả nhiên liền nghe được nam nhân tiếp tục nói, ở đi gặp Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ phía trước, ta trước đưa Hạ Hầu Lân hồi phàm giới, chờ ta gặp qua Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ lúc sau, ta liền phải tìm cái an tĩnh địa phương bế quan. Âm Tế Thiên đôi môi hơi hơi run rẩy, cho nên thanh âm đều ngạnh ở hầu, như thế nào cũng phát không ra. Bác Minh, ngươi có phải hay không đã sớm làm tốt an bài, không nghĩ làm ta khổ sở sao? Bác Minh thấy Âm Tế Thiên không ra tiếng, liền đem hắn không nói một lời, sai trở thành hắn không tha, giải thích nói, ta chỗ muốn bế quan, là bởi vì kia một hồn đã trở lại trong thân thể của ta, tỏ vẻ ta cùng với thôn phách đã hợp hai là một. Mà thân thể này lại không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đem thôn phách tu vi chuyển tới thân thể này, cho nên, ta thiết yếu muốn bế quan tu luyện, đem thôn phách tu vi hóa thành mình có, bằng không, sẽ nổ tan xác mà chết. Âm Tế Thiên đột nhiên duỗi tay đem Bác Minh ấn ở hắn trên người. Không cho Bác Minh nhìn đến chính mình biểu tình. Bao lâu? Bác Minh đối với hắn đột nhiên dấu chấm hỏi, cảm thấy sửng sốt, cái gì? Ta hỏi ngươi lúc này đây muốn bế quan bao lâu thời gian? Bác Minh trầm mặc một lát, mới nói, nhưng... khả năng... giam 3 năm? Hay là càng dài thời gian? Hắn chút nào không biết chính mình đang nói lời này thời điểm, trong thanh âm mang theo khó có thể phát hiện gian nan. Nhiên, Âm Tế Thiên không chỉ có nghe ra tới, còn cảm nhận được Bác Minh trong lòng đau thương cùng không tha. Âm Tế Thiên dùng hết toàn thân sức lực, mới thốt ra một tia thanh âm, như thế nào bế quan thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không sợ ta sấn ngươi không ở thời điểm, coi trọng những người khác. Bác Minh bỗng chốc buộc chặt hai tay, đem thiếu niên ôm sát, như. Âm Tế Thiên phảng phất biết hắn muốn nói cái gì, chạy nhanh cười đánh gãy, lừa gạt ngươi. Ta sao có thể còn sẽ coi trọng những người khác? Đời này, ta liền nhận định ngươi người này. Bác Minh thân hình nhẹ nhàng run lên, túi đầu, ở thiếu niên trắng non trên cổ. Dùng sức hút ra một cái vết đỏ, ngẩng đầu, Tịch Thiên, ngươi nghe ta nói, nếu... Âm Tế Thiên lại một lần đánh gây hắn, ta biết, ta đều biết, còn không phải là bế quan mấy năm sao? Ta chờ ngươi ra tới. Bất quá, về sau nếu là đến phiên ta bế quan, ngươi cũng muốn chờ ta ra tới. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, không đúng. Ngươi không ngừng phải chờ ta ra tới, ở ta bế quan trong lúc, còn không được khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Không được xem mặt khác nam nhân, liền tính nữ nhân cũng không thể. Còn có A. Ở ta bế quan mỗi một ngày, ngươi đều phải niệm 3.000 biến Tế Thiên. Trừ cái này ra, ngươi mỗi ngày đem tên của ta đều sao 3.000 biến, đúng rồi. Ở Tiến Minh đều thời điểm, giấy mỏng thượng không phải có biểu hiện ta tục ra tên sao. Ngươi liền sao Âm Tế Thiên ba chữ, bằng không, ta sợ ngươi đã quên vì ta. Bác Minh. Mặt sau lời này, hắn như thế nào cảm thấy Tịch Thiên giống ở công đạo di ngôn dường như. Chẳng lẽ hắn đã biết. Bác Minh trong lòng cả kinh. Ta xuất quan sau. Chính là muốn kiểm tra. Ngươi nếu là dám làm không đến, tiểu tâm ta đem ngươi toàn thân trên dưới lông tóc đều cạo. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi tiểu huynh đệ kia bộ vị. Bác Minh nghe xong lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, Tịch Thiên là thật sự lo lắng cho mình bế quan sau, sợ hắn đã quên hắn. Ngươi đừng cho là ta đây là nói giỡn. Ta chính là thực nghiêm túc. Bất quá, ngươi yên tâm, thân là hòa thượng ta, cạo phát kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu. Âm Tế Thiên vô vô bối, ngươi nghe được sao? Bác Minh lấy lại tinh thần, a, ân, đúng rồi, ta bế quan trong lúc, ngươi muốn thay thế ta đi vạn Phật tự, thay ta nhìn xem sư phó của ta, thay ta kinh cái hiếu tâm, còn có ngươi phải cho ta tìm thiên hạ ăn ngon nhất thức ăn, ta xuất quan sau, muốn no ăn một đốn. Bác Minh, không phải hắn muốn bế quan sao? Như thế nào hình như là Tịch Thiên muốn bế quan dường như, hơn nữa, còn công đạo nhiều như vậy sự tình. Ta trước kia bế quan thời gian đều tương đối đoạn, bất quá. Đến từ lần trước độ kiếp lúc sau, ta về sau bế quan thời gian khả năng sẽ trở nên rất dài. Bác Minh thuận lợi hắn nói hỏi, có bao nhiêu thời gian dài? Chậm thì 10 năm, nhiều thì 100 năm. Bác Minh, ngươi nên không phải là không nghĩ chờ ta đi. Bác Minh chạy nhanh nói, ta chờ. Âm Tế Thiên hừ nhẹ một tiếng, ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng ta. Nhất định là có lệ ta. Bác Minh, ngươi không nói lời nào, chính là ở cam chịu. Bác Minh bất đắc dĩ cười, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi phải hướng thiên đạo phát cái thể. Nay còn phải hướng thiên đạo thể. Bác Minh nghi hoặc, muốn ngẩng đầu, không ngờ, lại bị thiếu niên gắt gao ôm cổ, đè nặng không bỏ. Đúng vậy. Ngươi không thể, ta liền sẽ không an tâm. Không an tâm nói, dễ dàng đang bế quan thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cũng không nghĩ ta tẩu hỏa nhập ma, đúng không? Bác Minh cảm thấy như vậy Tịch Thiên có chút vô cớ gây rối, nhưng lại có giống ở cùng hắn làm nũng. Hơn nữa, tựa hồ thật lo lắng hắn bị những người khác bắt góc. Tóm lại, hắn cảm thấy thực không thích hợp. Ngươi muốn ta như thế nào thể? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, ách. Ngươi đi theo ta niệm, ta nói cái gì, ngươi tựa như thiên đạo phát cái gì thể. Bác Minh nghĩ chính mình cũng liền đã nhiều ngày thời gian bồi Tịch Thiên, mặc kệ phát cái gì thể, chỉ cần Tịch Thiên cao hứng liền hảo. Hắn sảng khoái đáp ứng, hảo. Phần 298. Chương 298. Âm Tế Thiên thì thầm, bác gia bác Vũ Hoành Chi tử Bác Minh hướng thiên đạo thể, ở không có Âm Tế Thiên làm bạn nhật tử, mỗi ngày tất sẽ đem Âm Tế Thiên ba chữ niệm thượng 300 biến, hơn nữa tự mình động thủ đem Âm Tế Thiên ba chữ sao thượng 300 biến, tuyệt đối sẽ không tìm những người khác hoặc là dùng pháp khí, đùa chú, yêu thú loại bảo vật tới đại lao. Không đợi Âm Tế Thiên niệm xong, Bác Minh buồn cười nói, không phải nói 3000 biến sao? Như thế nào biến thành 300 biến? Hắn cảm thấy Tịch Thiên cái này lời thề cũng quá nghiêm túc. Thế nhưng đem lời thề niệm đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ấn hắn lời thề tới nói, cũng chỉ có thể chính mình thân thủ động thủ. Nếu là mỗi ngày đều 3000 biến, ngươi đều không cần làm đến chuyện khác. Ngươi chính là Bác gia thiếu gia, trong phủ khẳng định còn có rất nhiều sự phải đợi ngươi đi vội. Bác Minh bất đắc dĩ nói, là vẫn là phu nhân nghĩ đến chú đáo. Ngài tiếp tục, tiểu nhân sẽ nghiêm túc nghe. Âm Tế Thiên tiếp tục thì thầm, nếu như làm không được, khiến cho Âm Tế Thiên không chết tử tế được, hồn phi phách tán, vĩnh không được siêu sinh. Bác Minh ngẩn ra, cả giận nói, ngươi sao lại có thể như vậy nguyền rủa chính mình a? Âm Tế Thiên vô tội trả lời, ta nơi nào là nguyền rủa chính mình, ngươi nếu là làm được. Ta không phải chuyện gì đều không có. Nhưng vạn nhất, ta gặp được sự tình gì mà làm không được đâu. Ta tin tưởng ngươi nếu là phát quá cái này thế lúc sau, liền tính gặp được thiên đại sự tình đều đem 300 biến cấp sao ra tới. Bác Minh trong đầu đột nhiên hiện lên biên niệm Âm Tế Thiên, biên cùng người đấu pháp cảnh tượng, hoặc là một bên sao Âm Tế Thiên ba chữ, một bên xử lý Bác gia sự tình hình ảnh. Hắn vô chán, ta đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là vội. Người rốt cuộc phát không thể. Bác Minh lấy lại tinh thần, Tịch Thiên, ngươi vì sao? Hắn cảm thấy Tịch Thiên có chút quái, vì cái gì vẫn luôn muốn hắn thể. Âm Tế Thiên phát hiện Bác Minh khả nghi, chạy nhanh giả vờ đáng thương bộ dáng, ai thắn nói, phu quân nên không phải là có hạ hầu huynh. Liền không cần ta. Ngay cả hướng ta phát cái nho nhỏ lời thề đều làm không được. Bác Minh lại một lần muốn ngẩng đầu, há liêu, lại bị Âm Tế Thiên ấn trở về, như thế nào xả đến Hạ Hầu Lân. Âm Tế Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn đích thân đưa Hạ Hầu Lân hồi thế gian sao. Cho nên ta ghen tị. Dẫn tới ta thập phần bất an. Bác Minh cười, nguyên lai hắn tiểu phu nhân ghen tị. Hào đi. Âm Tế Thiên chạy nhanh nói, muốn đi theo ta phía trước lời nói, một chữ không lậu niệm ra tới. Ân. Bác Minh hồi tưởng Âm Tế Thiên phía trước niệm lời thề, Bác gia Bác Vũ Hoành Chi tử Bác Minh hướng thiên đạo thề, ở không có Âm Tế Thiên làm bạn nhật tử, mỗi ngày tất sẽ đem Âm Tế Thiên ba chữ niệm thượng 300 biến, hơn nữa tự mình động thủ đem Âm Tế Thiên ba chữ sao thượng 300 biến, tuyệt đối sẽ không tìm những người khác hoặc là dùng pháp khí, đùa chú, yêu thú loại bảo vật tới đại lao, nếu như làm không được, khiến cho Âm Tế Thiên không chết tử tế được, hồn phi phách tán, vĩnh không được siêu sinh. Hắn thật không biết nên khí Tịch Thiên muốn hắn dùng hắn tới thề, hay là nên may mắn chính mình sau khi chết, cái này lời thề liền sẽ không có hiệu lực, như vậy, Tịch Thiên cũng liền sẽ không có việc gì. Âm Tế Thiên nhìn đến Bắc Minh trên người lập lòe ngũ giác hình trận pháp, ôm án tử hai tay lại khẩn vài phần, thật ngoan. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, ở Bắc Minh trên mặt hôn một cái, thử ngươi. Bắc Minh nhướng mày, chỉ là thân một chút mặt. Ân, ta hiện tại có chút mệt, muốn ngủ một hồi. Chờ buổi tối lại bồi thường ngươi. Bác Minh giật giật vẫn treo ở giường ngoại hai chân, chúng ta nằm đảo trên giường đi. Âm Tế Thiên gắt gao ôm, ta không nghĩ động, chỉ nghĩ như vậy ôm. Ta như vậy đè nặng ngươi, ngươi không cảm thấy ta trọng sao. Âm Tế Thiên hừ thành, liền ngươi điểm này trọng lượng, với ta mà nói giống căn lông chim dường như. Bác Minh, ngươi đừng núp nhích. Theo ta như vậy ôm sẽ, chờ ta ngủ rồi, ngươi lại ôm ta đến trên giường. Bác Minh bất đắc dĩ nói, hảo. Nhiên, ở hắn nhìn không tới địa phương. Thiếu niên hai mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt trong suốt vẫn luôn ở trong mắt đảo quanh. Bác Minh không biết ở Âm Tế Thiên trên người bò bao lâu thời gian, thẳng đến nghe được bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở, hắn mới tay chân nhẹ nhàng mà đem thiếu niên ôm tới rồi trên giường nằm hảo. Hắn nghiêng đi Sâm Tử, đem thiếu niên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu hắn không còn nữa, Tịch Thiên nên làm cái gì bây giờ? Nên làm Tịch Thiên vẫn luôn lưu tại Bắc Gia, hay là nên làm hắn hồi Vạn Phật Tự? Chính là, đưa về Vạn Phật Tự, Tịch Thiên còn có thể thích ứng trong chùa sinh hoạt sao? Nếu không tiễn trở về, hắn lại không yên tâm đem thiếu niên lưu tại Bắc Gia sinh hoạt. Kia hắn nên tìm ai chiếu cố Tịch Thiên tương đối hảo đâu? Bắc Minh không khỏi mà nghĩ đến Hiên Viên Duật. Nói thật ra, Hiên Viên Duật xác thật là một ứng cử viên rất phù hợp. Chính là, chỉ cần nghĩ đến Tịch Thiên cùng Hiên Viên Duật ở bên nhau, hắn tâm liền rất không thoải mái. Bắc Minh buộc chặt ôm thiếu niên cái tay kia cánh tay. Hắn tuyệt đối sẽ không đem Tịch Thiên giao cho Hiên Viên Duật. Bắc Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Tịch Thiên có chính mình ý tưởng, cũng có chính mình chủ kiến, là sẽ không mặc cho người nào an bài, huống chi hắn có lớn như vậy bản lĩnh, những người khác cũng không gây thương tổn hắn. Nhưng là, hắn không ở Tịch Thiên thân thể, thật sự là không yên tâm, không có người chiếu cố Tịch Thiên, chính là lo lắng hắn quá đến không tốt. Bắc Minh vẫn luôn không ngủ, trợn tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Bắc Minh hạ giọng hỏi, ai? Đứng ở ngoài cửa Bắc Thận, chạy nhanh nói, thiếu gia, Hoành Trường lao thỉnh ngài cùng thiếu phu nhân đến hắn trong viện dùng bữa. Dùng bữa? Đúng vậy. Hoành Trường mạng già người làm một bàn phàm nhân dùng ăn tiệc rượu. Bắc Minh nghĩ Bắc Vũ Hoành bãi hẳn là gia hiến, đã biết. Chúng ta đợi lát nữa liền qua đi. Nam ở Bắc Minh trong lòng ngực âm Tế Thiên, nghe được thanh âm, giật giật thân mình, mở hai mắt hỏi, làm sao vậy? Cha mời chúng ta qua đi dùng bữa. Nếu ngươi thật sự quá mệt mỏi, liền tiếp tục ngủ sẽ. Âm Tế Thiên đánh áp, cùng nhau qua đi đi. Hắn ngồi dậy, tùy ý Bắc Minh buồng địch. Đãi mặc chỉnh tề, cùng Bắc Minh rời đi Minh Thăng Viện, hướng đến Hoành Trường Lao Viện đi đến. Hoành Trường Lao đại thính vòng tròn lớn trước bàn, chính chủ vị ngồi Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ bên tay phải Huyền Ngọc Trường Lão, bên trái tay là Bắc Vũ Phong. Bắc Vũ bên cạnh là Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân rửa gần Hiên Viên Duật ngồi ở cùng nhau. Mà Huyền Ngọc Trường Lão bên kia còn lại là không, tựa hồ cố ý nhường cho Bắc Minh ngồi. Huyền Ngọc Trường Lão nhìn đến Bắc Minh gần nhất, cả người liền trở nên khẩn trương lên. Bắc Minh đảo qua mọi người, ở Huyền Ngọc Trưởng lão trên người tạm dừng một lát, lôi kéo Âm Tế Thiên tay, đi qua, ngồi ở Huyền Ngọc Trưởng lão bên người. Huyền Ngọc Trưởng lão vừa mừng vừa sợ, xinh đẹp khuôn mặt, giơ lên doanh doanh ý cười. Bắc Vũ Hoành mỉm cười gật gật đầu.